Chương 3586 Huyền Cơ Tổng Cương Huyền Linh, Kinh Thiên Cơ Tiểu Chát Huyền Cơ, Bí Lục Huyền Cơ Khí Phù Thiên. Sau khi phá vỡ không gian Thận Long Châu tầng thứ 8, Diệp Chân tìm được mọi tổng cộng 5 viên ngọc giản. Còn chưa xem nội dung bên trong, nhưng chữ nhỏ được khắc trên 5 viên ngọc giản khiến Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Truyền thừa. Đây là truyền thừa chân chính của Huyền Cơ đạo môn. Thiếu chủ, thêm cả Thiên Cơ Quyết, 2/3 truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn đã nằm trong tay thiếu chủ. Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Nguyên Linh A Nguyên vô cùng kích động nói. Thận Long Nguyên Linh A Sử hiện ra bản thể lại giống như chó con, ngửi ngửi từng viên ngọc giản, mùi của lão quỷ, bao lâu rồi? Thương cảm vừa hiện lên trên mặt Thận Long Nguyên Linh A Sử giống như mây khói thoảng qua, chớp mắt đã biến mất, lập tức trở nên hưng phấn. Tiểu Nguyên Tử, cũng không chỉ là 2/3, có mấy thứ này, trên cơ bản Diệp Lão Đại đã cầm được truyền thừa chủ yếu của lão quỷ, tính cả hai người chúng ta, đạo thống của Huyền Cơ đạo môn đều rơi vào người Diệp Lão Đại. Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Nguyên Linh A Nguyên liếc một cái, đối với việc Thận Long Nguyên Linh A Sử thường xuyên chiếm tiện nghi và các loại tên gọi, hắn đã sớm không thèm để ý, hoặc nói là tự động không để ý đến. Cũng không biết trong đó có pháp môn lấy lực chứng đạo hay không. Diệp Chân hơi lo lắng. Cái này, điểm này, bất luận là Thận Long Nguyên Linh A Sử hay là Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, Nguyên Linh A Nguyên đều không thể xác định. Diệp Chân ngược lại cũng không vội. Nếu đã cầm được thẻ ngọc truyền thừa, lướt nhanh qua một lần là xong việc. Nhưng Diệp Chân cũng không vội xem mấy thẻ ngọc truyền thừa này. Thẻ ngọc truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn đều có cấm pháp phong cấm, theo mức độ chân quý khác nhau, phải dùng thủ pháp khác nhau mở phong cấm ra mới có thể quan sát, nếu dùng sai thủ pháp thì thẻ ngọc truyền thừa này sẽ hóa thành tro bụi. Lúc này, phá vỡ phong cấm không gian tầng thứ 8, Diệp Chân vẫn theo thói quen tìm hiểu biến hóa toàn diện của Thận Long Châu một chút. Sau một phen kiểm tra, Diệp Chân đã hiểu rõ, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thực ra không khác lắm với dự đoán của Diệp Chân, cơ bản không có gì ngạc nhiên. Sau khi phá vỡ hàng giao phong ấn Thận Long Châu tầng thứ 8, không gian Thận Long Châu lại khuếch đại hơn 2 lần, mà thời gian trong Thận Long Châu không có chút nào ngoài ý muốn, tốc độ tăng giảm thời gian từ gấp 10 lần trước đó biến thành gấp 100 lần. Nói cách khác, bây giờ thời gian trong không gian Thận Long Châu, dưới tình huống Diệp Chân can thiệp, tốc độ tăng giảm của thời tự đều biến thành gấp 100 lần. Không khác Diệp Chân dự tính lắm. Có điều, sau khi tăng giảm thời gian biến thành gấp 100 lần, tin tưởng có thể để trình độ của Diệp Chân trên phương diện thời gian pháp tắc tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, chính là trong không gian Thận Long Châu mới xuất hiện có không ít thứ vụn vặt, thậm chí có không ít chấn khí chế tạo. Có lẽ là năm đó sư tôn Lục Ly dùng để ban thưởng cho môn nhân. Còn có không ít phù, chai chai lọ lọ, phần lớn đều đã nát vỡ nát, đoán chừng là do lực lượng xưng kích lúc bị phong cấm gây nên. Chỉ có thể để sau này từ từ sửa sang lại. Đương nhiên, nhiệm vụ sửa sang này có thể giao cho Thận Long Nguyên Linh A Sử. Gia hỏa ăn không ngồi rồi hẳn có thể đảm nhiệm chuyện này. Trên cơ bản, sau khi giải trừ phong cấm Thận Long Châu tầng thứ 8, chỉ có những thứ này biến hóa, không có biến hóa mới gì. Như trong dự liệu của Diệp Chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái duy nhất có thể nói đến là, sau khi không gian trong Thận Long Châu mở rộng gấp đôi, trở nên vô cùng to lớn. Trước đó không gian Thận Long Châu đã sắp tương đương với một châu của Đại Chu, sau khi mở rộng, thì không gian trong Thận Long Châu đã sắp tương đương với ba châu của Đại Chu. Như vậy sau khi phá vỡ phong cấm không gian Thận Long Châu tầng thứ 9, không gian Thận Long Châu sẽ lớn tới mức nào? Có điều, đây không phải là điều Diệp Chân mong đợi nhất. Diệp Chân mong đợi nhất là tình hình, sau khi phá vỡ hàng rào phong ấn không gian Thận Long Châu tầng thứ 9. Hiện nay, sau khi phá vỡ hàng rào phong ấn không gian Thận Long Châu tầng thứ 8, tốc độ tăng giảm cả thời gian trong Thận Long Châu đều tăng gấp 100 lần, như vậy sau khi phong cấm không gian tầng thứ 9 bị phá vỡ, có thể sẽ xuất hiện thời tự 1000 lần. Như vậy, sau khi phá vỡ phong ấn không gian Thận Long Châu tầng thứ 9 sẽ xuất hiện dạng năng lực mới nào? Hơn nữa đến lúc đó, một khi phong ấn không gian tầng thứ 9 bị phá vỡ, cũng tương đương với việc Thận Long Châu hoàn toàn giải phóng, Diệp Chân rất muốn biết Thận Long Châu hoàn toàn giải phóng sẽ biến thành hình dáng gì, hoặc là sẽ mang lại cho Diệp Chân niềm vui bất ngờ ra sao? Dù sao, đây chính là bảo bối năm đó khiến ba vị đạo tổ toàn, lực ra tay phong cấm. Diệp Chân đặc biệt mong đợi. Có điều, muốn mở ra phần mong đợi này, e rằng cần không ít thời gian. Sau khi không gian phong cấm tầng thứ 8 bị phá vỡ, hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 9, lấy lực sát thương lạc nhật thần xạ mà bốn vị Nam Man Thần, xạ di liệt toàn lực thi triển đã không thể dung chuyển chút nào. Ngay cả Nam Man Thần Vương Tu Vi bị áp chế đến tạo hóa thần tướng. Sơ kỳ cũng không thể dung chuyển hàng rào phong ấn không gian Thận Long Châu tầng thứ 9. Đương nhiên, mạnh hơn 4 người di liệt một chút, mỗi lần Nam Man Thần Vương toàn lực ra tay, cũng có thể tan đi một tia lực lượng phong ấn không gian như cọng tóc, cơ bản không có tác dụng gì. Diệp Chân đoán chừng, muốn phá vỡ hàng rào phong ấn không gian Thận Long Châu tầng thứ 9, cần lực lượng tạo hóa thần vương cảnh, thậm chí cao hơn. Dù sao, lực lượng phong ấn không gian tầng thứ 9 là lực lượng chân chính của ba vị đạo tổ Thiên Miếu năm đó, tuy qua vô số năm đã phai mờ đi không ít, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể phá vỡ. Sau khi tìm hiểu một lượt Thận Long Châu, sau khi phong cấm không gian tầng thứ 8 bị phá vỡ, ánh mắt Diệp Chân lần nữa rơi vào năm thẻ ngọc được phát hiện đầu tiên, liên quan đến truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn. Mở thẻ ngọc truyền thừa ra, đối với Diệp Chân đã thu được truyền thừa của Lục Ly thì không có gì khó. Thủ pháp phá giải năm thẻ ngọc truyền thừa này, bất kỳ một đệ tử thân truyền nào đều biết. Diệp Chân trước tiên xem Huyền Cơ tổng cương, trong này ghi lại, đương nhiên là mục đích chính của công pháp truyền thừa Huyền Cơ đạo môn, đặc biệt là chỉ điểm tu luyện trên tâm cảnh, còn chỉ đạo toàn bộ đường hướng tu luyện. Ít nhất một nửa nội dung tổng cương đều là chỉ đạo, cũng không có thần thông bí pháp chân chính. Nhưng Diệp Chân lại được lợi rất nhiều. Lần đầu tiên, Diệp Chân tìm hiểu rõ ràng con đường tu luyện. Con đường tu luyện trước đó không còn giống như một mảnh trông gai và sương mù, khiến Diệp Chân không biết làm thế nào. Mà Huyền Cơ tổng cương này lại xóa bỏ trông gai và sương mù trên con đường tu luyện của Diệp Chân, để trước mặt hắn xuất hiện vô số nhánh đường và ngã ba, nhìn rất rõ ràng. Trước kia chỉ có thể đánh bậy đánh bạ, bây giờ Diệp Chân nhưng căn cứ tình huống từ mình, đưa ra lựa chọn cho con đường tương lai. Chỉ một quyển Huyền Cơ tổng cương đã khiến Diệp Chân có một sự phân chia rõ ràng, thậm chí là có kế hoạch đối với việc tu luyện trong tương lai, không biết có thể tiết kiệm cho Diệp Chân bao nhiêu thời gian. Điều này khiến Diệp Chân cảm khái vạn phần, đại khái là khác biệt giữa có truyền thừa đỉnh cấp chân chính hay không. Không có truyền thừa đỉnh cấp, chỉ có thể mò đá qua sông, mà có truyền thừa đỉnh cấp, thì có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co, đạt được cơ hội đột phá quý giá. Đồng thời, trong Huyền Cơ tổng cương cũng nhắc tới mấy loại phương pháp đột phá tạo hóa, nhắc tới lấy lực chứng đạo, đại khái như lời đại sư huynh Phủ Tô nói, chỉ không có pháp môn cụ thể. Huyền Linh Kinh không cần nhiều lời, chính là công pháp bí lục chủ tu của Huyền Cơ đạo môn, ghi chép vô số thần thông bí pháp, có thể nói thần thông bí pháp của năm tông trong Ngũ Tiên Tông đều bắt nguồn từ đây. Huyền Cơ khí phù thiên nói về rất nhiều pháp môn luyện khí luyện phù, trong Huyền Cơ đạo môn còn có một chút bí pháp độc môn phù chú, sau này Diệp Chân chắc chắn sẽ tu luyện. Huyền Cơ tiểu chát là ngọc giản Diệp Chân, kỳ vọng có khả năng ghi chép bí pháp lấy lực chứng đạo nhất, nhưng trên thực tế, ghi chép trong Huyền Cơ tiểu chát chỉ là tập hợp các vấn đề tu luyện hoặc giải quyết nghi ngờ đệ tử Huyền Cơ đạo môn gặp phải trong khi tu luyện. Ánh mắt Diệp Chân rơi vào Huyền Cơ bí lục, trái tim cũng đập nhanh lên, đây là thẻ ngọc truyền thừa cuối cùng. Không bao lâu sau khi thần niệm quét vào, Diệp Chân đã bị nội dung ghi lại trong Huyền Cơ bí lục hấp dẫn. Thực ra Huyền Cơ bí lục cũng tương tự với Huyền Cơ tiểu chát, khác biệt chính là Huyền Cơ tiểu chát thì chủ yếu giải quyết những nghi hoặc, các vấn đề tu luyện cho võ giả dưới tạo hóa cảnh. Mà nội dung ghi lại trong Huyền Cơ bí lục, thiên nhiều về những vấn đề tu luyện cùng nghi vấn khó xử lý của tạo hóa thần nhân. Tổng cộng có 5 quyển, khúc dạo đầu của quyển thứ nhất, nói về việc tu vi sau khi đến đạo cảnh đỉnh phong, làm sao đột phá lên tạo hóa cảnh cùng với nhiều pháp môn đột phá đến tạo hóa cảnh. Diệp Chân đã có thể khẳng định, 8-9 phần 10 trong Huyền Cơ bí lục sẽ có pháp môn lấy lực chứng đạo, có điều hắn vẫn nhẫn nại đọc từ đầu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, trước tiên phải hiểu các phương thức đột phá đến tạo hóa cảnh khác, Diệp Chân mới có thể hiểu tốt hơn con đường lấy lực chứng đạo. Theo Huyền Cơ bí lục của sư tôn Lục Ly, phương thức đột phá đến tạo hóa cảnh không ngoài 2 loại, một loại là dựa vào lực lượng bản thân, một loại là mượn ngoại vật. Bình thường nhất đương nhiên là mượn dùng chúng sinh nguyện lực, mà dựa vào lực lượng bản thân đột phá cũng không chỉ là một loại lấy lực chứng đạo, rất nhiều yêu tộc huyết mạch viễn cổ vô cùng mạnh mẽ có thể trực tiếp dựa vào lực lượng huyết mạch của hoặc là kích phát lực lượng huyết mạch để đột phá đến tạo hóa cảnh. Chẳng hạn như Long tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thực lực cường giả tạo hóa cảnh Long tộc mạnh hơn, võ giả cùng giai. Long tộc đột phá là đi con đường lấy lực chứng đạo, nhưng trên căn bản thì vẫn mượn một phần ngoại lực, bộ phận ngoại lực này là huyết mạch truyền thừa. Trong đó, sư tôn Lục Ly nhắc tới phương thức đột phá của Thánh tế Tổ Thần Điện. Thánh tế Tổ Thần Điện không mượn dùng chúng sinh nguyện lực thì làm sao có thể đột phá? Thực ra cũng mượn ngoại lực. Mượn lực lượng của Tiên Thiên Linh Bảo đỉnh cấp, cái Tiên Thiên Linh Bảo đỉnh cấp này, Diệp Chân đã từng thấy qua, thực ra chính là Tổ Thần Sơn phía trong Tổ Thần Điện. Nghe nói là điện chủ đầu tiên của Tổ Thần Điện cảm thấy đột phá quá khó khăn, cho nên đã diễn hóa thiên địa huyền ảo, luyện thành một Tiên Thiên Linh Bảo phụ trợ. Cũng là chỗ ngủ say trước đó của vô số thánh tế Tổ Thần Điện thọ nguyên sắp hết. Từ một loại mức độ nào đó mà nói, mượn thần thông của Tổ Thần Sơn để đột phá, so với việc thuần túy dùng chúng sinh nguyện lực để đột phá thì mạnh hơn một chút. Dưới tình huống bình thường, cùng cấp bậc tạo hóa cảnh, thánh tế Tổ Thần Điện hơi mạnh hơn một chút, có điều cũng không phải tuyệt đối. Theo lời nói của sư tôn Lục Ly, lấy lực chứng đạo là con đường thông thiên, mà chỉ có một chút người trong thiên địa hay nói là cực kỳ thưa thớt người có khả năng đi thông. Như điện chủ thứ nhất của tổ thần điện, ngay từ đầu đã trấn áp ba vị đạo tổ thiên miếu không còn cách nào khác. Nhưng cho dù bản thân Lục Ly cũng không dám bảo đảm môn hạ đệ tử của mình, mỗi một người đều có thể lấy lực chứng đạo. Ngược lại, nếu trong môn hạ đệ tử xuất hiện một người lấy lực chứng đạo đã là may mắn trời cho đối với Lục Ly. Cho nên, công pháp đột phá chủ yếu của tông môn đương nhiên không thể là con đường lấy lực chứng đạo có độ khó có thể xưng là cực hạn. Cân nhắc liên tục, Lục Ly vì môn hạ đệ tử mà nghiêm khắc chuyển lại một bộ bí pháp tu luyện khác để đột phá sau đạo cảnh đỉnh phong. Giống như là ba vị đạo tổ thiên miếu sáng tạo cho môn hạ đệ tử của bọn hắn công pháp mượn chúng sinh nguyện lực để đột phá. Nhưng sư tôn Lục Ly cũng không có lựa chọn nào khác ngoài sử dụng công pháp mượn chúng sinh nguyện lực để đột phá. Hơn nữa vấn đề này cũng giải thích có kỹ càng. Một khi mượn chúng sinh nguyện lực đột phá cũng như ngưng tụ thành thần nguyên, thì người đột phá sẽ bị nghiện chúng sinh nguyện lực, cũng sinh ra tính ỷ lại. Nếu không có đủ chúng sinh nguyện lực thì thậm chí ngay cả tu vi cũng không cách nào đột phá. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều tạo hóa cảnh trong tông môn mượn dùng chúng sinh nguyện lực để đột phá, nhu cầu toàn bộ tông môn đối với chúng sinh nguyện lực sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Loại nhu cầu này sẽ tăng thêm vô tận cho đến một ngày nào đó, cho đến khi tông môn không cách nào thỏa mãn nhu cầu vô tận về lượng chúng sinh nguyện lực thì sẽ sụp đổ hoặc là hủy diệt. Bởi vì mượn dùng chúng sinh nguyện lực đột phá có một đặc điểm vô cùng mê người, đó là trường sinh. Chúng sinh nguyện lực có thể không ngừng bổ sung thần nguyên bị tiêu hao, có thể biến tồn tại đột phá đến tạo hóa, cảnh thành tồn tại hầu như không thể tử vong tự nhiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhận được đầy đủ chúng sinh nguyện lực, nếu không có, vậy cũng chỉ có một kết quả giống như rơi vào trạng thái ngủ say như người chết, cho đến một ngày nào đó được người rót vào chúng sinh nguyện lực đánh thức. Cho nên, cuối cùng sư tôn Lục Ly sáng tạo ra một loại phương thức đột phá không tầm thường khác cho Huyền Cơ đạo môn, cũng mượn ngoại lực, nhưng mượn lại là lực lượng trưởng bối trong sư môn. Có điểm giống với trao quyền lực, khi tu vi tích lũy đủ, trưởng bối tông môn sẽ dùng bí pháp dẫn dắt lĩnh ngộ, phương thức đột phá dù sao nhẹ nhõm và dễ dàng hơn một chút. Cũng chính bởi vì công pháp tông môn này mới giúp Huyền Cơ đạo môn phát triển khá nhanh, phương thức đột phá tạo thành một mắc xích đột phá. Nói thí dụ như có đạo tổ sư tôn Lục Ly, việc môn hạ đệ tử đột phá sẽ không có vấn đề gì. Khi tu luyện tích lũy đủ, hắn có thể dẫn dắt đệ tử đột phá đến tạo hóa thần quân, từ đệ tử tạo hóa thần quân cảnh, thì có thể dẫn dắt sư đệ hắn đột phá đến tạo hóa thần vương, cứ thế mà suy ra. Nhưng sư tôn Lục Ly xưa nay chưa hề nghĩ tới, hắn đạo tổ của Huyền Cơ đạo môn có một ngày sẽ vẫn lạc. Trong 8 đại đệ tử có duy nhất một đệ tử tạo hóa thần quân cảnh, thì tung tích không rõ, tiếp đó, truyền thừa Huyền Cơ đạo môn từ một loại mức độ nào đó mà nói đã bị chặt đứt. Hiện nay, 5 người thái thượng ngũ tiên tông bọn họ có thể nhẹ nhõm dẫn dắt đệ tử từ đạo cảnh đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh, từ tạo hóa thần nhân cảnh đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh. Nhưng đệ tử tạo hóa cảnh của Huyền Cơ đạo môn lại không thể đột phá. 5 vị thái thượng ngũ tiên tông, theo như Diệp Chân biết, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là tạo hóa thần vương hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, nhất định phải cao hơn một đại cảnh giới mới có thể thi triển loại bí pháp dẫn dắt này. Nhất định phải có tạo hóa thần quân cảnh mới có thể giúp dẫn dắt đệ tử tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Nhất định phải có tồn tại đạo tổ ở cảnh giới này mới có thể dẫn dắt đệ tử tạo hóa thần vương đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần quân cảnh. Mà Huyền Cơ đạo tổ không chỉ mất đi đạo tổ Lục Ly, mà một vị tạo hóa thần quân duy nhất trong tông môn cũng không rõ tung tích. Chuyện này khiến toàn bộ ngũ tiên tông rơi vào một loại trạng thái rất xấu hổ. Truyền thừa đột phá của tông môn chỉ có thể đi đến tạo hóa thần tướng cảnh. Đệ tử tạo hóa thần tướng cảnh muốn đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy và cơ duyên của mình. Bằng không, bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng không thể nào tốn thời gian vài vạn năm mới lục lọi ra một con đường, từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Đồng dạng, mấy vị đệ tử tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong của ngũ tiên tông cũng khốn đốn ở đây, một mực không cách nào đột phá. Tin tức tốt duy nhất là con đường đột phá của bát sư tỷ Trang Ninh Băng, xem như tia sáng rực rỡ cho bọn họ. Nhưng càng bất đắc dĩ lại không ai ngoài mấy vị thái thượng khác. Tu vi tăng lên từng bước một lại gần cực hạn của tạo hóa thần vương, nhưng hy vọng đột phá lại một chút cũng không nhìn thấy. Đột phá đến tạo hóa thần quân, có thể khó hơn nhiều so với đột phá đến tạo hóa thần vương. Cho nên, trải qua một lần đại tai kiếp kia, mắc xích đột phá tu luyện của Huyền Cơ đạo môn đã bị cắt đứt. Cũng là một trong những nguyên nhân mà những năm này Ngũ Tiên Tông phát triển khiêm tốn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau đó, Diệp Chân lập tức ngạc nhiên phát hiện, cho dù hắn có được truyền thừa hoàn chỉnh của Huyền Cơ đạo môn cũng không cách nào thay đổi tình huống hiện nay của Ngũ Tiên Tông. Ngũ Tiên Tông muốn phát triển mạnh thì ít nhất cũng phải có một vị tạo hóa thần quân tọa trấn. Nhưng mà tạo hóa thần quân không phải là rau cải trắng, chư thiên vạn giới đều rất ít ỏi, đi đâu mà tìm đây? Có thời tự không gian của Thận Long Châu, Diệp Chân ngược lại có lòng tin trong tương lai sẽ đột phá đến tạo hóa thần quân, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Sư tôn Lục Ly thiết lập một chướng ngại to lớn cho Ngũ Tiên Tông, cũng chính là con đường Diệp Chân phải đi qua để khôi phục Huyền Cơ đạo môn, thậm chí có thể nói là đi vào ngõ cụt. Diệp Chân chỉ có thể nhìn xuống. Quyển thứ hai của Huyền Cơ Bí Lục nói về rất nhiều pháp môn và bí pháp cao thâm mà Huyền Cơ đạo môn dẫn dắt đệ tử và hậu bối đột phá đến tạo hóa cảnh, thậm chí còn có huyễn cảnh biểu thị, Diệp Chân cũng coi như học tập một lần. Quyển thứ ba Huyền Cơ Bí Lục, khúc dạo đầu nói chính là về việc làm sao lấy lực chứng đạo. Nói thật, Diệp Chân vô cùng mong đợi đối với nội dung quyển thứ ba Huyền Cơ Bí Lục của sư tôn Lục Ly, trong đó có ghi lại cách dùng lực chứng đạo. Trước đó, bản thân Diệp Chân đã nghiên cứu, cũng đã thảo luận với Thận Long Nguyên Linh A Sử, Tử Linh, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên. Cũng tiến hành nghiên cứu thảo luận chuyên sâu với Đại sư huynh Phủ Tô, nhưng thu hoạch lại vô cùng có hạn. Bởi vì chuyện lấy lực chứng đạo này vô cùng phù phiếm. Cái gì là đạo? Theo nghĩa rộng mà nói, ý chí thiên địa gọi là đạo, pháp tắc thiên địa gọi là đạo. Theo nghĩa hẹp mà nói, hiện nay cái Diệp Chân gọi là đạo thực ra chính là đột phá. Mượn ý chí thiên địa rèn luyện bản thân, ngưng đúc thần nguyên, thống lĩnh thần cung. Ý chí thiên địa không sờ được không nhìn thấy được, nhưng lại có dấu vết để lần theo. Thôi thúc bất kỳ một lực lượng pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh nào cũng, có thể dẫn động ý chí thiên địa, rèn luyện bản thân, để cầu đột phá. Nhưng võ giả đạo cảnh, cho dù là võ giả đạo cảnh đỉnh phong thì đối với lực lượng thiên địa pháp tắc, dù hắn đã tìm hiểu ra sức mạnh thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh trong cơ thể, nhưng trên bản chất thì hắn lại không thể triệt để thôi động loại lực lượng này. Mà phải thông qua lực lượng thiên địa pháp tắc, trong cơ thể mình dẫn động sức mạnh pháp tắc thiên địa, từ đó đạt được mục đích là điều động lực lượng pháp tắc của thiên địa này. Cường giả đạo cảnh muốn trực tiếp thôi thúc một lực lượng pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh, căn bản không thể nào. Như vậy, có một phương thức đột phá. Dùng chúng sinh nguyện lực đột phá là một loại phương thức, giống như một món quà, lại có chút giống như hối lộ. Mà phương thức đột phá của Tổ Thần Điện và Huyền Cơ đạo môn đều có điểm giống là tìm người ngoài hỗ trợ gian lận. Tiếp đó, Diệp Chân chọn một con đường khó khăn nhất là lấy lực chứng đạo. Không đột phá đến tạo hóa cảnh thì không có cách nào dựa vào lực lượng của mình, mà thôi thúc lực lượng pháp tắc thiên địa toàn diện, không cách nào mượn ý chí thiên địa rèn luyện thần nguyên, càng không cách nào đột phá. Điều này khiến con đường lấy lực chứng đạo của Diệp Chân lâm vào một ngõ cụt. Lúc này, Diệp Chân rất muốn biết sư tôn Lục Ly làm thế nào giải quyết vấn đề này. Đối với chuyện này, Diệp Chân vẫn rất có lòng tin, bởi vì Đại sư huynh Phủ Tô từng nói, hắn đã tận mắt nhìn thấy một người lấy lực chứng đạo, trói lọi chư thiên. Chuyện đột phá bí ẩn trọng đại như vậy, Đại sư huynh Phủ Tô có thể nhìn thấy, khẳng định quan hệ vô cùng gần. Nói không chừng là sư huynh đệ đồng môn của Đại sư huynh Phủ Tô. Hay hoặc là bản thân sư tôn Lục Ly. Mang theo rất nhiều nghi hoặc, thần niệm Diệp Chân chìm vào quyển thứ ba Huyền Cơ Bí Lục. Đồ vật đập vào thần niệm Diệp Chân, vô cùng lạ lùng. Không phải pháp quyết, thậm chí ngay cả văn tự cũng không phải. Chỉ là vài đoạn hình ảnh không ngừng lặp lại. Vô cùng cổ quái. Đoạn hình ảnh thứ nhất là hình ảnh một bức tường xây bằng gạch màu xanh. Dưới bàn tay của một thợ thủ công không rõ bộ dáng, từng viên gạch xanh to lớn đã được xây thành tường. Khi xây đến tầng 10, còn xây thêm một lầu giản dị. Sau đó thợ thủ công bắt đầu rút ra từng viên gạch được xếp ở tận cùng dưới đáy. Rút ra mấy viên thì toàn bộ tường gạch lập tức ầm ầm sụp đổ. Tiếp đó, lần nữa vòng đi vòng lại. Đoạn hình ảnh thứ hai thì là một cuộc đảo chính quân sự. Một nguyên soái nhìn qua rõ ràng địa vị khá cao bị mấy tạp binh tiểu tướng trang phục lộn xộn vây quanh uy hiếp, mới đầu chỉ có 2-3 lính quèn tạp tướng vây ép, cuối cùng thất bại. Nhưng mà khi tạp binh tiểu tướng tham gia uy hiếp càng ngày càng nhiều, cuối cùng bọn hắn đã thành công, làm vị nguyên soái dựa theo ý muốn của mấy tạp binh tiểu tướng vây quanh hắn bắt đầu truyền đạt quân lệnh. Đoạn hình ảnh thứ ba là hơn 10 dòng sông nhỏ hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một dòng nước giống như một con ngựa đang phi nước đại, nhìn qua hùng vĩ lớn tráng, khí thế có 102. Ngay cả núi cao hai bên cũng bị đại giang làm rung chuyển, nhưng khúc sông kế tiếp, đại giang hùng vĩ lớn tráng, biến thành 4-5 nhánh, lẳng lặng chảy vào biển phía phương xa, một chút cũng không nhìn ra khí thế vạn mã bôn đằng trước đó. Toàn bộ quyển thứ 3 của Huyền Cơ Bí Lục chỉ có 3 hình ảnh này, mặc cho thần niệm Diệp Chân nhiều lần chìm vào đều là, không ngừng lặp lại 3 hình ảnh này. Diệp Chân có chút bối rối. Đây là phương pháp lấy lực chứng đạo sao? Diệp Chân cũng không phải là một chút thành tựu cũng không nhìn ra, cũng nhìn ra một chút. Giống như đoạn hình ảnh thứ nhất, hẳn là nói cơ sở rất quan trọng. Không có cơ sở, tầng kiến trúc cao nhất cho dù tốt thì cũng sẽ sụp đổ. Đoạn hình ảnh thứ hai, Diệp Chân cảm giác hẳn là có mấy phần ý tứ lấy nhỏ lấn lớn. Diệp Chân đã từng dẫn binh, biết trong quân thường xuyên sẽ xảy ra loại chuyện chủ tướng bị cho đi tàu bay giấy. Đoạn hình ảnh thứ ba lại có chút giống như trăm sông đổ về một biển, sông nhỏ rót thành đại giang lại phân thành dòng chảy, ý tứ đại khái trên chính là như vậy. Diệp Chân có chút khó hiểu. Mấy cái đạo lý này, Diệp Chân đều hiểu, nhưng hắn lại không nhìn ra có quan hệ gì với việc lấy lực chứng đạo. Nhìn hồi lâu, Diệp Chân cũng không nhìn ra phương pháp lấy lực chứng đạo. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gọi Thận Long Nguyên Linh A Sử, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Nguyên Linh A Nguyên, cùng với Tiểu Yêu tới cùng tìm hiểu. Các ngươi đều đến xem xong ba đoạn hình ảnh này, có ý nghĩ gì hoặc là ngộ ra gì không? Diệp Chân hỏi, đây không phải là xây tường, người dưới phạm lỗi, trăm sông đổ về một biển sao? Thận Long Nguyên Linh A Sử trả lời nhanh nhất, đương nhiên, đổi lại, cũng chỉ là một khinh bỉ to lớn của Diệp Chân, câu trả lời này, không có bất kỳ giá trị gì. Thiếu chủ, xây tường nói hẳn là cơ sở phi thường quan trọng, mà chàng binh biến này, nói hẳn là kẻ yếu chỉ cần vận dụng tốt lực lượng và thời cơ thậm chí là số lượng thì cũng có khả năng uy hiếp cường giả đi vào khuôn khổ. Còn đoạn hình ảnh thứ ba này, nói hẳn là bất luận đại giang dòng suối nhỏ hay sông lớn, đều là một phần tử nước trong thiên địa này, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. A Nguyên nói, cách nói của A Nguyên làm lông mày Diệp Chân hơi dương lên, cuối cùng có một cái nhìn hơi khác. Đặc biệt là A Nguyên nói bình biến, kẻ yếu vận dụng tốt lực lượng và thời cơ, cũng có thể uy hiếp cường giả đi vào khuôn khổ. Điểm này khiến Diệp Chân đột nhiên liên tưởng đến phía trên lấy lực chứng đạo, có phải đại biểu cho, thử dùng lực lượng nhỏ yếu, thông qua phương pháp đặc biệt để điều động lực lượng thiên địa pháp tắc chân chính, dẫn động ý chí thiên địa hay không? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lại đột nhiên có loại cảm giác được khai khiếu. Dường như bí ẩn về phương pháp lấy lực chứng đạo của sư tôn Lục Ly, hẳn là ngay ở chỗ này. Diệp Chân dựa vào lực lượng của mình không cách nào thôi thúc lực lượng pháp tắc thiên địa, nhưng hắn lại có thể gián tiếp thông qua lực lượng bản thân nắm giữ, thôi thúc một lực lượng pháp tắc thiên địa nào đó. Đây chính là phương hướng lấy lực chứng đạo. Dùng lực lượng cấp thấp cũng chính là lực lượng của riêng Diệp Chân, bây giờ để hoàn toàn thôi thúc lực lượng pháp tắc thiên địa. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã hiểu ý nghĩa đoạn hình ảnh thứ hai của sư tôn Lục Ly. Nhưng hiểu thì hiểu, đối với việc làm sao đột phá, Diệp Chân vẫn không hiểu ra sao. Nếu tích lũy lực lượng đủ nhiều là có thể lấy lực chứng đạo, vậy người có thể lấy lực chứng đạo trong thiên địa này sẽ nhiều vô kể. Phụ thân đại nhân, trong mắt của ta, đoạn hình ảnh thứ nhất dường như càng có huyền cơ, ngươi nhìn lúc thợ thủ công xây gạch, mỗi một viên gạch đều xen vào nhau tinh tế, ở tầng cao hơn mỗi một viên gạch, đều có thể chồng lên nhau đè nén những viên gạch phía dưới, một áp lên một, mới có thể xây ra tường cao chắc chắn. Sau đó thợ thủ công rút ra bộ phận đáy gạch làm, cho tường gạch mất đi lực chống lên cả hai mặt dọc và ngang, tường gạch mới ầm ầm sụp đổ. Phụ thân đại nhân, trong mắt của ta, điểm này có chút giống với lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, giống như là lực lượng mộc hệ của ta khắc chế thổ hệ, nhưng lại bị kim hệ khắc chế. Các loại lực lượng giữa thiên địa thực ra đều là như vậy. Tiểu Yêu nói đến đây, con mắt Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn, bỗng nhiên làm một động tác tay, ngừng. Ngươi vừa nói cái gì? Phụ thân đại nhân, ta vừa nói, các loại lực lượng giữa thiên địa đều là như vậy. Tiểu Yêu hơi nghi hoặc một chút. Không, câu trước nữa. Phụ thân đại nhân, ta nói lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, lực lượng mộc hệ của ta khắc chế thổ hệ, nhưng lại bị kim hệ khắc chế. Đầu óc Tiểu Yêu mơ hồ. Con mắt Diệp Chân trừng tròn xoe, giống như mất đi ý thức, hai mắt thật to nhìn chằm chằm, sững sờ tại chỗ. Nhưng trong đầu hắn lại là long trời lở đất. Diệp Chân dường như tìm được phương pháp lấy lực chứng đạo. Nội dung quyển thứ ba Thiên Cơ Bí Lục của sư tôn Lục Ly giúp cho Diệp Chân trên cơ bản hiểu được cái gì gọi là lấy lực chứng đạo. Nhưng hiểu thì hiểu, muốn đột phá cũng vô cùng không dễ dàng. Nếu không, cũng không cách nào gọi là lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo chính là dùng sức mạnh của mình với phương thức, thông qua đủ loại thủ pháp và bí thuật, không mượn dùng bất luận ngoại lực gì, làm cho một tia lực lượng của thiên địa pháp tắc nghe theo lệnh mình. Chính là hiệu lệnh mà không phải thôi động. Về phần thu lấy thiên địa ý chí, rèn đúc nguyên thần, gọi là được trời đất đồng ý, mà ra lệnh, với thôi động đại biểu cho sự khác nhau giữa hai loại phương thức lực lấy chứng đạo với mượn, nhờ ngoại lực, đặc biệt nhất chính là độ khó và chiến lực của lấy lực chứng đạo. Một khi có thể ra lệnh cho một tia thiên địa pháp tắc, sau này thăng cấp tương đối dễ dàng một chút. Có điểm giống võ giả quyết đấu, một đám võ giả cảnh giới thấp muốn đối phó một đám võ giả có cấp bậc cao, biết bao khó khăn, là nhiệm vụ không thể thực hiện. Nhưng nếu trong nhóm võ giả cảnh giới thấp có một người đột phá, xuất hiện một võ giả có cấp độ cao, việc chiến đấu với đám võ giả cảnh giới cao kia sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng chỉ thoáng nhẹ một chút. Độ khó, vẫn là độ khó địa ngục. Mà khó khăn nhất thuộc về bước đầu tiên lấy lực chứng đạo. Làm sao Diệp Chân nắm giữ được sức mạnh những thiên địa pháp tắc này, chân chính khống chế lực lượng một tia thiên địa pháp tắc đây? phương pháp đã tìm được nhưng đường đi lại vô cùng gian nan. Gần đây chiến sự ổn định, xung quanh ba quận Bắc Hải cũng đi vào trạng thái thăng bằng, hắn dứt khoát tới Ngũ Tiên Tông bắt đầu tìm hiểu. Lấy lực chứng đạo này có liên quan đến lực lượng thiên địa pháp tắc, cho nên Diệp Chân không cách nào tu luyện trong không gian thời tự Thận Long Châu, chỉ có thể tốn thời gian từng chút một. Bây giờ, tác dụng duy nhất của không gian thời tự chính là mỗi khi Diệp Chân nếm thử đủ loại phương án, khi bản thân sức cùng lực kiệt, trở lại trong Thận Long Châu có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại sức mạnh, lần nữa nếm thử, xem như một con đường tắt cho Diệp Chân tiết kiệm thời gian. Dù như thế, mức độ thăng cấp cũng vô cùng chậm. Diệp Chân giống như nếm thử phương thức này đến phương thức khác, mỗi lần đều cần toàn lực ứng phó, mỗi một lần đều thất bại. Nhưng, hắn dám am hiểu lại tổng kết kinh nghiệm trong các lần thất bại. Giống như lời Tiểu Yêu nói, như ngũ hành tương sinh tương khắc, một vòng khắc một vòng. Nếu hắn muốn nắm giữ được sức mạnh thiên địa pháp tắc kết hợp với dẫn động lực lượng này, rồi có thể chân chính ra lệnh cho một tia thiên địa pháp tắc vô cùng phức tạp, nói thì dễ, làm lại vô cùng khó khăn. Diệp Chân gần như từng chút một tổng kết trong một lần lại một lần thất bại. Ban đầu, theo hắn nghĩ là lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng về sau, trong lúc tu luyện, hắn lại phát hiện, không có đơn giản như vậy. Dù lực lượng của ngươi như thế nào, thiên địa pháp tắc chi lực chân chính căn bản không quan tâm ngươi, ngươi làm sao điều khiển nó. Sau khi đau khổ tu luyện mấy ngày, Diệp Chân lại có nhận thức mới về bức họa 300 con sông đổ về một biển, mà sư tôn Lục Ly lưu lại. Đại thế, thiên địa đại thế, muốn lấy lực chứng đạo, còn phải mượn nhờ thiên địa đại thế, sau đó phân hóa ra thiên địa đại thế. Sau đó, anh lại một lần nữa thử nghiệm qua. Bên trong ba quận Bắc Hải có đầy đủ địa hình phong phú để cho Diệp Chân nếm thử. Có biển, có sông lớn, có sông núi, có rừng rậm nguyên thủy, thậm chí còn có vài ngọn núi lửa, nhưng vẫn không có thành công. Tuy đều thất bại, nhưng hắn dần tích lũy được kinh nghiệm. Có mấy lần, Diệp Chân đã dùng lực lượng của hắn, bức ra sức mạnh của thiên địa pháp tắc, nhưng không cách nào dẫn đạo, không cách nào thôi động nó, chớ nói chi là ra lệnh, tự nhiên thất bại. Sau nhiều lần tổng kết kinh nghiệm trong các lần thất bại, hôm nay, Diệp Chân lựa chọn một miệng núi lửa, phía dưới miệng núi lửa là rừng rậm nguyên thủy, bên trong rừng rậm nguyên thủy có một con sông lớn chảy ra biển rộng. Lần này, Diệp Chân dự định vận dụng năm hệ sức mạnh gồm thủy, hỏa, mộc, lôi, thổ. Đây cũng là kế hoạch đột phá phức tạp nhất mà Diệp Chân dồn hết tâm sức trong khoảng thời gian này. Đầu tiên, Diệp Chân huyễn thân ra quỷ ngưu, tụ tới lôi vân vô biên vô hạn. Trong tình huống những đám mây sấm sét tụ tới mà không tản đi, dưới sự khống chế tinh diệu của Diệp Chân, lực lượng lôi đình ở bên trong sớm đã biến mất. Sau đó, hắn bắt đầu thôi động sức mạnh thiên địa pháp tắc ba hệ gồm thủy, mộc, hỏa trong cơ thể của mình, từ đó dẫn động lực lượng ba hệ này trong trời đất, làm cho không khí khu vực này không ngừng dao động. Bởi vì Diệp Chân dẫn động sức mạnh thiên địa pháp tắc, trong nháy mắt, nơi này đã biến thành tiên cảnh, trở nên cực kỳ bất phàm. Toàn bộ giữa núi rừng, tất cả hoa cỏ cây cối bắt đầu sinh trưởng tốt, rất nhiều hoa cỏ giống như phát triển điên cuồng, trong khoảng thời gian ngắn đã nở hoa kết trái rồi khô héo, rồi lại lần nữa nở hoa. Toàn bộ giữa rừng núi, bay ra một loại mùi thơm kỳ dị. Dưới tình huống này kéo dài, số lớn hoa cỏ cây cối đột nhiên trở nên có linh tính, là điều mà trời đất thích nhất. Số lớn hoa cỏ cây cối có linh tính, Diệp Chân thấy vậy không tiếc linh lực, liên tục thúc giục thiên địa pháp tắc hệ mộc, làm cho chúng càng thêm sống động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời con sông lớn kia cũng có biến hóa. Nước sông đang lao nhanh hình như nhiều hơn mấy phần lạnh thấu xương, trong lúc vô hình, hội tụ thêm mấy nhánh suối nhỏ, hơi nước vô hình giữa trời đất cũng bắt đầu tăng lên gấp đôi, mắt thường cũng nhìn thấy được. Còn có miệng núi lửa. Dưới tình huống Diệp Chân toàn lực thôi động, miệng núi lửa yên lặng đã lâu đột nhiên toát ra khí tức nóng bỏng. Phun trào ra lửa nóng, làm hơi nước giữa trời đất bốc hơi lên, hội tụ vào trong đám lôi vân trên bầu trời đã mất đi lôi đình. Sau khi kéo dài một ngày, làm cho đám mây biến thành vừa dày vừa nặng mây đen. Sau đó, Diệp Chân tăng cường khuấy động nham tương ở trung tâm miệng núi, hơi nóng lần nữa bùng lên, hơi nóng xung kích đến mây đen vừa dày vừa nặng trên bầu trời, làm cho nó lạnh nóng luân phiến. Đột nhiên, giữa thiên địa rơi xuống từng hạt nước li ti, mưa nhỏ như giọt dầu. Đám cây cối hoa cỏ ở khu rừng núi này hứng lấy mưa nhỏ, càng thêm linh động, sinh sôi càng nhanh, giữa thiên địa tràn ngập một loại khí tức tràn đầy sức sống. Mưa nhỏ rơi xuống giữa rừng núi chảy xuôi hội tụ, hóa thành dòng suối nhỏ, tụ đến trong sông lớn, tạo thành cảnh tượng sông lớn chảy ra biển rộng ào ạt. Dưới loại hỗ trợ lẫn nhau này, Diệp Chân không ngừng thúc giục lực lượng thiên địa pháp tắc hệ mộc với hệ thủy, đồng thời sức mạnh cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng, đó cũng không phải mục đích của hắn. Mưa nhỏ rầm rã, dần dần đã biến thành mưa to, sương mù giữa thiên địa, tại dưới tình huống Diệp Chân tận lực thôi động, sức mạnh hệ thủy với hệ mộc trong nháy mắt đã chạm vào cực hạn. Chính là lúc này, thân hình khẽ động, hắn lách mình vọt vào miệng núi lửa, sau đó, hắn dùng thiên địa pháp tắc hệ hỏa có kinh nghiệm nhất, dẫn động lực lượng hệ hỏa, bắt đầu trực tiếp tăng lên dung nham trong hồ trên miệng núi lửa. Trên thực tế, trước đó một ngày, Diệp Chân dẫn động sức mạnh, thậm chí là hắn trực tiếp rót vào lực lượng hệ hỏa, dung nham cái hồ này đang không ngừng tăng lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, miệng núi lửa phun ra khói đen, đột nhiên biến mất, nham tương đỏ rực, bỗng nhiên phun ra từ trong miệng núi lửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, lực lượng hệ thủy với hệ mộc trong thiên địa liền bị sức mạnh hệ hỏa tăng vọt áp chế, đến cực hạn. Nhất là sinh linh hệ mộc trước mặt nham tương đỏ rực này như bị hủy diệt cực hạn. Cùng một khắc, Diệp Chân điên cuồng thôi động lực lượng thiên, địa pháp tắc hệ mộc, giống như thi triển gọi linh, hoa cỏ cây cối trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều trong khoảnh khắc này, phát ra tiếng hò hét với kêu than tuyệt vọng. Bọn chúng không cam lòng. Bọn chúng sợ hãi. Bọn chúng đang gào thét. Vô số hoa cỏ cây cối có linh tính gào lên, trong cõi u minh dẫn động tới sức mạnh thiên địa ý chí, như vô số con dân la lên thu được sự chú ý của quốc vương. Một đạo ba động vô cùng huyền ảo bỗng tản ra từ trong thiên địa, phát tán cho những hoa cỏ cây cối này. Trong chớp mắt, bọn chúng giống như biến dị, từng ngọn cây nhành hoa như mọc ra chân, nhanh chóng di động, ý đồ muốn rời khỏi vùng đất bị hủy diệt này. Rốt cuộc đã đến. Diệp Chân cảm nhận được đồng thời nhìn thấy tất cả, thở phào một hơi, thần niệm khẽ động, bất ngờ thúc giục lực lượng thiên địa pháp tắc hệ thổ, cả vùng này còn cứng hơn cả tảng đá, những hoa cỏ cây cối này bị giữ lại ở mặt đất, không cách nào thoát đi. Nham tương tới gần, âm thanh tuyệt vọng gào thét cả nơi này, giữa trời đất truyền đến từng đợt ba động huyền ảo, ngày càng thêm mãnh liệt. Đây là bản tính của sinh linh, đây là một bộ phận ý chí của thiên địa, muốn giúp cho vô số sinh linh hệ mộc thoát khỏi sự hủy diệt. Nhưng vào lúc này, hắn lại giống như một tướng quân chỉ huy, đã bố trí từ sớm, gần như cản hết mọi khả năng thoát đi của những hoa cỏ cây cối này. Ba động huyền ảo giữa trời đất càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng, Diệp Chân thậm chí cảm nhận được một bộ phận ý chí của thiên địa dù rất ít. Nhưng, vẫn như cũ không thể thoát khỏi sự vây khốn của Diệp Chân, nham tương hủy diệt càng lúc càng gần, thậm chí hắn có thể cảm nhận được trong lực lượng thiên địa ý chí, giữa trời đất mang theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, thậm chí là bất đắc dĩ. Diệp Chân nhếch miệng lên, thần niệm hơi động một chút. Binh pháp nói, vây ba thả một. Hắn thoáng chủ động buông ra một hơi thở, trong chớp mắt, vô luận là những hoa cỏ cây cối kia, hay đạo sức mạnh thiên địa pháp tắc đang tràn đầy giận dữ kia, vọt tới về phía lỗ hổng nhỏ. Nhưng sau đó, Diệp Chân liền đóng lại cái lỗ này. Đạo lực lượng thiên địa pháp tắc đó lần nữa gào thét, nhóm hoa cỏ cây cối lần nữa phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Tiếp theo, Diệp Chân lại một lần nữa tạo ra lỗ hổng ở nơi khác, đồng thời, hắn đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh của đạo thiên địa pháp tắc này, cũng bắt đầu thôi động lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể mình. Như thế sau 5 lần 3 phen, hắn từ từ có kinh nghiệm chỉ huy lực lượng thiên địa pháp tắc giữa trời đất, trợ giúp những hoa cỏ cây cối có linh tính chạy trốn. Trong lúc chỉ huy, Diệp Chân không ngừng vận chuyển phương pháp đột phá tạo hóa cảnh mà sư tôn Lục Ly lưu lại, số lớn thiên địa ý chí, trong quá trình hắn chỉ huy sức mạnh thiên địa pháp tắc, sáp nhập vào nguyên linh của hắn. Ngũ sắc nguyên linh của hắn bắt đầu biến hóa trở thành nguyên thần. Khi hắn đang không ngừng chỉ huy, Diệp Chân chỉ huy càng ngày càng thuận buồm xuôi gió đạo thiên địa pháp tắc chi lực này. Hiệu lệnh thành công. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu. Chỉ là Diệp Chân cảm thấy sự đột phá này như đang huấn luyện chó. Trường Lăng quận có một huyện thành, gọi là An Đài huyện, huyện này ở hướng đông bắc Trường Lăng quận. Khác với những huyện khác của Trường Lăng quận có dân cư thưa thớt, bây giờ, An Đài huyện này lại là cực kỳ náo nhiệt. Thậm chí trong ngoài huyện thành đã được quân trướng vây quanh vài vòng. Mỗi ngày trời vừa sáng, đủ loại đủ kiểu âm thanh tuôn ra vang vọng, mà khi trời tối, đủ loại thanh âm quái dị gào thét vang lên. Tình trạng của cái huyện này chính là mấy chục vạn đại quân ma tộc, do Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt chỉ huy bị Diệp Chân đánh tan, rút lui về đây. Hệ thống chỉ huy ma tộc có chút yếu ớt, sau khi bị Khổ Tu tế tự với tuần tra thần tướng dưới trướng Diệp Chân, ám sát số lớn tướng lĩnh trung cấp, chỉ huy bên phía ma tộc trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt ở ngay chỗ này một lần nữa huấn luyện với biên chế lại tàn quân. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cuối cùng của Phá Nguyệt. Bởi vì nếu hắn bây giờ trở về tay trắng, nhất định phải mất đi tư cách tranh đoạt ngai vàng, chỉ có thể ở đây kiên trì. Một là chấn chỉnh lại quân thế, tiếp theo lẳng lặng chờ thời cơ, xem có thể lấy được chiến công hay không, Đông Sơn tái khởi, lần nữa gia nhập vào danh sách đoạt đích. Thứ hai, chính là chờ thời cơ. Kẻ địch thất bại, chẳng khác nào thắng lợi của mình. Nếu hai đối thủ cạnh tranh của Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt chính là Nhị Thái Tử Truy Nhật với Thất Thái Tử Tòng Vân gặp phải đại bại, như vậy lần này Phá Nguyệt hắn thua trận cũng sẽ không tính là gì. Đến lúc đó, đoàn người đều như thế, hắn lại có thể tranh đoạt ngai vàng mạnh mẽ như rồng như cọp. Cho nên, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt liền rút về canh giữ ở An Bình huyện. Vừa vặn, sau khi Diệp Chân đánh tan đại quân của hắn, cũng không có tiếp tục truy kích, hắn liền thu được một cơ hội để chỉnh đốn lại tàn quân. Ngoại trừ chuyện hành quân, đối với binh lính bình thường đều là chuyện khổ sai, nhưng đối với sĩ quan, nhất là thống soái một quân, điều kiện sẽ phải tốt hơn nhiều. Nếu so sánh, quân Pháp đại quân vẫn tương đối nghiêm túc, điều kiện chỉ huy một quân chỉ tốt một chút, cũng không tốt hơn quá nhiều. Đủ loại quân Pháp khác nhau, tỉ như trong quân không có lệnh không thể uống rượu, không thể mang theo nữ quyến các loại, nhưng ma tộc không có nhiều khuôn sáo như vậy. Nhất là đối với Ma Hoàng Ngũ Thái tử còn là quý tộc đỉnh cấp, hành quân đánh trận, đối bọn hắn mà nói, kỳ thực chính là đổi một cái hành cung mà thôi, cho dù là chỉnh đốn chiến bại cũng như thế. Lúc này, Phá Nguyệt vừa uống rượu, vừa ngắm các nữ nô đang ca múa trong quân trướng. Ngoại trừ xuất chinh, nữ nô trong quân đội không chỉ là nô lệ ma tộc bọn hắn, còn có không ít nô lệ nhân tộc bắt được trên đường hành quân. Nếu so sánh, Phá Nguyệt càng ưa thích nữ nô nhân tộc hơn. Loại hàm xúc kia, loại mềm mại kia đều tốt hơn rất nhiều nữ nô ma tộc. Nữ nô ma tộc giống như loài thú, quá vô vị. Trong lúc hưng phấn, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vẫy tay một cái, liền kéo đến một nữ nô. Tướng lĩnh ma tộc tham dự yến hội thấy thế cũng lần lượt cười lên ha ha, học theo. Bỗng nhiên, một ánh lửa ở giữa đại điện vô thanh vô tức nổ tung, ngọn lửa không phát ra tiếng động, nhưng bùng cháy cực kỳ mạnh. Trong nháy mắt, vô luận là nữ nô hay tướng lĩnh ma tộc nhìn thấy ánh lửa đều hóa thành tro bụi, đồng thời sau khi hóa thành tro bụi, nguyên linh của bọn hắn còn miễn cưỡng chạy thoát ra. Trong tiếng thét chói tai với tiếng gào thét vang lên trong chớp mắt, Thái Dương Chân Hỏa, Thái tử điện hạ mau lui lại, đây là Thái Dương Chân Hỏa. Năm tên tạo hóa thần nhân với một tên tạo hóa thần tướng, bất ngờ xuất hiện giữa không trung, bảo vệ quanh người Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Nhất là tên tạo hóa thần tướng ma tộc kia còn thôi động toàn lực, miễn cưỡng cản một đợt tập kích Thái Dương Chân Hỏa bắn về phía Ma Hoàng Ngũ Thái tử. Khuôn mặt của Phá Nguyệt trở nên trắng bệch, ngay khoảnh khắc vừa rồi, mấy trăm nữ nô trong đại điện, hơn 10 vị tướng lĩnh ma tộc đã hóa thành tro bụi. Trong đại điện diễn ra yến hội, lúc này chỉ còn sót 7 người sống chính là Ma Hoàng Ngũ Thái tử hắn với 6 tên tạo hóa cảnh bảo vệ hắn. Đó là Phá Nguyệt không biết ngàn mét xung quanh đại điện toàn bộ đã hóa thành tro tàn. Không biết tự lượng sức mình, hét lên một tiếng vang lên, tạo hóa thần tướng ma tộc vừa mới dốc hết toàn lực mới chặn được một vòng Thái Dương Chân Hỏa, sắc mặt của hắn thảm biến. Thái tử điện hạ, đi mau. Nhưng vào lúc này, một tia lửa bất ngờ nổ tung trước người tạo hóa thần tướng, trong toàn bộ đại điện cũng dâng lên lửa cao hừng hực. Sau đó, Thái Dương Chân Hỏa lại xuất hiện giữa không trung rồi nổ tung. Trong nháy mắt, ngọn lửa kia không chỉ thôn phệ tên tạo hóa thần tướng ma tộc, còn có 5 tên tạo hóa thần nhân ma tộc khác với Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. 5 tên tạo hóa thần nhân trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, vô luận là nhục thân hay nguyên thần, trong chớp mắt bị thiêu rụi tất cả. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt bị Thái Dương Chân Hỏa bao phủ, lúc này cũng biết rõ cái chết trước mắt, ngày bình thường hiếm khi hắn vận dụng đủ loại bảo mệnh chi vật, bây giờ đang lấy ra tất cả. Chỉ là đối diện Thái Dương Chân Hỏa vô cùng cường đại, những thứ đó lần lượt hóa thành tro tàn. Trong đó có một bảo mệnh phù lục do chính tay Cửu Hy tự tay làm ra, vừa mới dâng lên ánh sáng màu vàng đã hóa thành tro tàn. Điều này khiến Phá Nguyệt hết sức run sợ. Theo lời của tiên tri Cửu Hy, tấm kim phù bảo mệnh này dùng vảy của thượng cổ ma thần làm ra, cho dù gặp phải tạo hóa thần vương, cũng có thể bảo vệ hắn một mạng. Nhưng bây giờ, tấm kim phù bảo mệnh này vừa xuất hiện trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Kẻ tập kích trước mắt, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng Ma Hoàng Ngũ Thái tử cũng đã không có cơ hội biết đối thủ là người nào. Khoảng khắc kim phù bảo mệnh hóa thành tro tàn, Thái Dương Chân Hỏa kinh khủng kia đã thôn phệ Ma Hoàng Ngũ Thái tử. Sự thật chứng minh huyết nhục hoàng tộc ma tộc cũng không thể chịu được, sau khi đốt xong cũng biến thành một đống tro tàn mà thôi. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cứ như vậy mất mạng không ai hay biết. Về phần nguyên linh chạy ra được, đối diện Thái Dương Chân Hỏa kinh người, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, đã bị thiêu rụi. Tên tạo hóa thần tướng ma tộc kia ở trước ánh lửa kinh khủng này lại là người kiên trì lâu nhất. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phá Nguyệt bị thiêu thành tro trong nháy mắt, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, lao về biển lửa trước mắt, lớn tiếng gầm hét lên: "Dám giết hoàng thái tử ma tộc ta, ngươi nhất định phải chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định chết chắc." Trong tiếng gầm gừ, tên tạo hóa thần tướng này cũng hóa thành tro bụi trong ngọn lửa kinh khủng này. Thật ra, hắn chỉ kéo dài được thêm 2 hơi thở so với những người khác mà thôi. Khi trong đại điện Ma Hoàng Ngũ Thái tử tổ chức yến bộc phát hỏa hoạn ngất trời, đại quân ma tộc nghỉ dưỡng sức trong ngoài An Ninh huyện, bất ngờ trở nên hỗn loạn vì chuyện này, âm thanh bỏ chạy nổi lên bốn phía. Nhưng chưa đến mấy hơi, vài tiếng hét vang lên trong đại quân đang chạy tán loạn. Trấn Hải quân đánh tới, chạy mau. Diệp Chân đánh tới. Thái tử điện hạ bị Diệp Chân giết. Dần dần, tiếng hô hoán từ cá nhân đã biến thành toàn quân, biến thành âm thanh đồng loạt của tàn quân ma tộc. Ở Vạn Thánh Thành, ma tộc. Ngày bình thường, thánh cung nguy nga lẫm nhiên nhưng vô cùng yên lặng, hôm nay lại có hơn ngàn đạo ánh áng bay lên bầu trời thánh cung, hấp dẫn vô số ma tộc trong Vạn Thánh Thành. Vài tên ma tộc hiểu được nội tình bản tộc, càng trợn mắt hốc mồm. Hơn ngàn đạo ánh sáng bay lên từ trong thánh cung, tất cả đều là quân đội bên cạnh ma hoàng. Thánh cung chính là chỗ ở của ma hoàng. Khi hơn ngàn đạo tia sáng rực rỡ hiển hiện, đây đại biểu cho nghi thức ma hoàng xuất hành, chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Sau đó, càng nhiều ánh sáng bay lên trời cao phía trên thánh cung, nghi thức xuất hành càng ngày càng đầy đủ. Theo 6 con thú khổng lồ lôi kéo toa xe bay lên không, ma hoàng A Di Hạo được 36 vị hộ vệ có khí tức tạo hóa cảnh bao quanh, bước lên toa xe. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau đó, hơn vạn người tạo thành đội cận vệ bảo vệ ma hoàng bay về phía Vạn Thánh Sơn, nơi đó là vị trí của ma thần cung. Hành động lần này làm cho các ma tộc ở Vạn Thánh Thành chấn kinh cực điểm. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì kinh thiên, lại khiến cho ma hoàng xuất động toàn bộ nghi trượng, đi tới ma thần cung. Phải biết, những năm gần đây, ma hoàng A Di Hạo càng thêm tuổi già sức yếu, tuổi thọ không còn bao nhiêu, vẫn luôn đang cố gắng kéo dài tuổi thọ, cực ít ra khỏi thánh cung. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ rời khỏi thánh cung, đi đến ma thần cung giao lưu với đại tiên tri. Trên cơ bản, ma tộc là một phần của ma thần cung. Địa vị ma thần cung ở ma tộc còn cao hơn rất nhiều so với vị trí tổ thần điện trong nội bộ đại chu. Cho nên, nhiều khi ma hoàng đi tới ma thần cung gặp đại tiên tri cửu hy, cũng phải hạ thấp tư thế, hành lễ như đệ tử. Nhưng, lần này đi tới ma thần cung, ma hoàng A Di Hạo lại trực tiếp dùng nghi thức. Điều này đại biểu cho lần này hắn dùng thân phận ma hoàng, khi xe ngựa đi tới ma thần cung, vô cùng trang trọng. Đồng thời, điều này cũng đại biểu thái độ ương ngạnh của A Di Hạo, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra, còn là loại chuyện vô cùng lớn. Trong Vạn Thánh Thành, các quý tộc, tộc trưởng của các tộc ma tộc, nghe thấy tiếng động, bắt đầu tụ lại, truy tìm nguyên nhân. Phía trong ma thần cung, đại tiên tri cửu hy hiếm khi trầm mặt, phân phó bắt dư đại đệ tử một tiếng đi nghênh đón ma hoàng. Tất nhiên ma hoàng bày ra nghi thức, như vậy ma thần cung cũng phải dùng lễ nghi tương ứng tới đón tiếp. Trong nội bộ ma tộc, đây là quy định cơ bản nhất thể hiện sự tôn trọng đối với ma hoàng. Thấy sư tôn im lặng, sắc mặt của bát dư, cung chủ ma thần cung, cực kỳ kinh ngạc. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho sư tôn tức giận như thế? Còn ma hoàng, đại tiên tri cửu hy chậm rãi lắc đầu, không nên suy đoán lung tung, là ngũ hoàng tử chết. Cái gì? Thần sắc của tiên tri ma sư bát dư trở nên cực kỳ kinh ngạc, chuyện này sao có thể? Ở chư thiên vạn giới này, ai dám không quan tâm quy tắc mà làm như vậy? Chúng ta với đại chu, ban đầu khi bắt đầu chiến tranh, hai bên đã thương lượng, tuyệt đối sẽ không hạ thủ đối với huyết mạch dòng chính hoàng thất của đối phương, làm sao lại? Còn có, chuyện ngũ hoàng tử vẫn lạc, vì sao ta không có bất kỳ dự cảm nào? Chẳng lẽ sư tôn ngươi cũng không có? Lúc này, bát dư thấy sư tôn nhà mình lắc đầu, mới trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên vạn phần. Mãi đến hiện tại, hắn mới hiểu được, sư tôn luôn luôn vô cùng bình thản, vì sao lại thăng trầm như nước? Chuyện này tạo ra ảnh hưởng quá phức tạp. Nhìn từ mức độ nào đó, lần này ma hoàng A Di Hạo dùng nghi thức đến đây, thậm chí có ý hỏi tội. Nhưng việc đã đến nước này, tiên tri ma sư bát dư chỉ có thể dùng đủ cấp bậc lễ nghĩa, đón ma hoàng vào. A Di Hạo dùng nghi thức mang theo hơn vạn người, đều chỉ có thể đi vào phía ngoài cùng của ma thần cung. Cuối cùng có thể đi vào gặp mặt đại tiên tri cửu hy, chỉ có hai người. Một là ma hoàng A Di Hạo, một người khác chính là đại tổng quản thánh đình ma tộc Dịch Lượng Tinh. Vị này cũng không giống như đại tổng quản nội giám đại chu, đại tổng quản thánh đình ma tộc có quyền vị giống như tể tướng đại chu, một bộ phận công việc có liên quan đến quân bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, bàn về quyền và vị trí có điểm giống với thảo luận chính sự thân vương đại chu, chính là thân tín trong thân tín của ma hoàng. A Di Hạo mang theo người này tới gặp đại tiên tri, cũng đại biểu cho một loại thái độ nào đó của hắn. Nhưng, tiên tri ma sư bát dư hiểu rất rõ, hắn mang tới không chỉ là hai người, nên tính là ba người. Nhưng người kia, nếu bát dư không vận dụng toàn bộ thủ đoạn với năng lực cũng không cách nào biết được. Người kia là ảnh vệ ma hoàng, vô luận ma hoàng đi nơi nào, cũng sẽ không rời khỏi phạm vi 100 mét xung quanh hắn, cho dù là A Di Hạo đang sủng hạnh cung phi. Đồng thời, người kia cũng là một trong mấy vị, trong tối của nội bộ ma tộc được phía ngoài kiêng kỵ, cực kỳ thần bí, cho dù là bát dư cũng chỉ biết ảnh ma là người bảo vệ ma hoàng trong tối. Từ rất lâu trước đây, tu vi của người này đã bước vào cảnh giới tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Có đột phá đến cấp bậc tạo hóa thần vương hay không, hắn cũng không rõ. Nhưng, vô luận có đột phá cấp độ tạo hóa thần vương hay không, một vị ảnh ma tạo hóa thần tướng đỉnh phong, đã đủ làm cho tất cả tạo hóa thần vương kiêng kỵ vạn phần. Bởi vì ma hoàng mang theo người này, cho nên tiên tri ma sư Bát Dư làm đệ tử cũng không có rời đi. Dù cho trong lòng của ma hoàng A Di Hạo đang như núi lửa phun trào, vẫn thể hiện dáng vẻ kiềm chế với lễ nghi, trước tiên theo cấp bậc lễ nghĩa chào đại tiên tri Cửu Hy, dù sao nhiều năm như vậy, hắn làm vị trí ma hoàng cũng không phải làm không. Sau khi hành lễ, Cửu Hy lại trước tiên khẽ khom người thi lễ với A Di Hạo, bệ hạ, đây là lỗi của lão phu. Ma hoàng A Di Hạo hơi nâng cái cằm lên, tiếp tục chờ xem Cửu Hy giải thích. Bệ hạ, từ mười mấy năm trước, sau khi thiên cơ bị người dùng đại pháp lực đảo loạn, đến nay vẫn chưa hồi phục, đối diện với thiên cơ hỗn loạn, khả năng tiên tri của lão phu, phương pháp cảm báo nguy hiểm đều mất tác dụng. Mà lần này, cho dù là lão phu đã từng cầm qua tinh huyết của ngũ hoàng tử, dùng để cảm ứng chuyện an nguy sống chết của ngũ hoàng tử cũng không có cảm ứng được. Là tu vi của lão phu không cao, cho nên ngũ hoàng tử vẫn lạc, làm cho huyết mạch dòng chính hoàng thất bị hao tổn. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói rất chân thành, cũng làm cho ma hoàng A Di Hạo nén giận đến đây, có một loại cảm giác như quyền đánh vào trên bông. Bởi vì dưới tình huống bình thường, huyết mạch hoàng tử của ma tộc không chỉ được đại tiên tri Cửu Hy chúc phúc, còn sẽ nhận được sự bảo vệ của Cửu Hy. Một khi gặp phải nguy hiểm tính mạng chân chính, đại tiên tri sẽ không tiếc giá lớn vẫn có thể cứu viện. Không chỉ có như thế, vì trong tay Cửu Hy giữ tinh huyết hoàng tử, đại tiên tri đối với tương lai hoàng tử, nhất là phương diện an toàn với nguy hiểm sẽ có thể đoán trước cực kỳ mãnh liệt. Nhưng, lần này, Cửu Hy lại không có bất luận cảm nhận gì. Căn cứ vào hai nguyên nhân này, A Di Hạo hiếm khi dùng đầy đủ nghi thức đến đây vấn tội. Chỉ là không nghĩ tới, vừa gặp mặt, đại tiên tri Cửu Hy đã chủ động nhận lỗi. Sau đó, hắn nói ra nguyên nhân căn bản, làm cho ma hoàng im lặng. Chuyện có người gây rối loạn thiên cơ, năng lực tiên đoán của Cửu Hy bị ảnh hưởng trên phạm vi lớn, ma hoàng thật ra cũng biết. Nhưng trước kia không có tạo ảnh hưởng gì, nên chuyện này chỉ có A Di Hạo âm thầm trao đổi với Cửu Hy. Chỉ là ma hoàng A Di Hạo không nghĩ tới, thiên cơ này đã trôi qua mười mấy năm vẫn chưa hồi phục, còn ảnh hưởng đến sống chết của huyết mạch hoàng tử dòng chính của hắn. Cứ như vậy, lửa giận trong lòng A Di Hạo đã tiêu tan một phần, từ dáng vẻ hưng sư vấn tội chuyển thành thương lượng. Vậy theo lão sư bây giờ phá nguyệt con ta đã vẫn lạc, việc này phải ứng đối thế nào? A Di Hạo hỏi. Huyết mạch dòng chính hoàng tộc ta giống như tinh thần hồng hoang, tuyệt đối không thể xâm phạm, nhất định phải dùng nợ máu trả bằng máu. Đại tiên tri Cửu Hy trả lời vô cùng kiên quyết. Như thế nào là nợ máu trả bằng máu? Trước tiên, giết người hành hung, câu kỳ hồn đến vạn ma trì, để cho hắn ngày đêm nhận lấy hình phạt. Sau đó, tra ra chân tướng phía sau màn. Nếu thật là hoàng đế Đại Chu hoặc lạc ấp bên kia ra lệnh, như vậy chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng. Giết một hoàng tử của chúng ta sẽ giết hai tên thậm chí là nhiều huyết mạch dòng chính hoàng thất hơn, để trả thù lại. Cửu Hy chỉ thể hiện sự hiền lành với người cùng tộc, đối với Đại Chu, cho tới bây giờ hắn vô cùng sát phạt quả tuyệt. Được, vậy thì phái người. Không. Cửu Hy rất kiên quyết cắt đứt lời của ma hoàng A Di Hạo, quả quyết nói, bệ hạ, mặc dù nói thiên cơ rối loạn, không cách nào dự báo, nhưng vấn đề vẫn xuất phát từ lão phu, dẫn đến ngũ hoàng tử vẫn lạc. Cho nên, chuyện giết địch bắt hung thủ, cứ giao cho lão phu làm, chờ bắt được kẻ ra tay, tra rõ phía sau màn. Khi đó, bệ hạ ra tay cũng không muộn. Suy nghĩ một chút, ma hoàng cũng gật đầu đồng ý với sắp xếp với cách giải quyết của đại tiên tri. Thật ra, ma tộc với Đại Chu đã tranh đấu qua nhiều năm như vậy, chiến tranh vô số, nhưng dòng chính hoàng tộc, ngoại trừ trải qua một hồi đại chiến, lại chưa bao giờ có người chết. Điều tả nguyên nhân cũng không phải bảo vệ hiệp nghị giữa Đại Chu với ma tộc. Nói thật, khỏi cần phải nói, chỉ cần ma hoàng A Di Hạo phái ra ảnh vệ ảnh ma sau lưng ngay cả tiên tri ma sư Bát Dư cũng không nhìn thấy, không chút nghi ngờ, nếu hoàng tử Đại Chu vận khí không tốt, có thể sẽ bị tận diệt. Đồng thời, Đại Chu cũng sẽ không tiếc giá cao phái hư không thần tướng tới, thậm chí phái hư không thần vương tới, chỉ sợ mấy vị hoàng tử ma tộc đều phải xong đời. Sở dĩ hai bên không làm như vậy, một là ngầm đồng ý, nguyên nhân thứ hai càng đơn giản hơn. Làm kẻ thống trị, phất cờ là được rồi, làm sao cần phải hy sinh huyết mạch của bản thân. Nói trắng ra, tất cả chiến tranh đối với ma hoàng hay đế vương Đại Chu, bọn hắn cũng chỉ là người ngồi ở trên cao, nhìn người khác thúc đẩy mà thôi. Đúng, lão sư, theo tình báo trước mắt, người giết chết con ta chính là Trấn Quốc Công Diệp Chân, dùng Thái Dương Chân Hỏa, theo ngươi thấy sao? Ma hoàng A Di Hạo hỏi. Bệ hạ, phía đó chúng ta có nhận được tình báo tuyệt mật. Diệp Chân này chính xác có nắm giữ Thái Dương Chân Hỏa. Mấy năm qua, ngũ hoàng tử vẫn luôn chiến đấu với hắn, cho nên khả năng bị hắn giết vô cùng lớn. Giữa trời đất này, người có thể giả mạo Thái Dương Chân Hỏa vô cùng thưa thớt. Đến cùng có người giả mạo hay không, hung phạm có phải Diệp Chân hay không, đều cần điều tra. Nhưng, vô luận có người giả mạo hay không, hung phạm có phải Diệp Chân hay không, hắn đều phải chết. Trong mắt Cửu Hy tràn ngập sát ý, Ma Hoàng nghe thế cũng khẽ gật đầu, hắn biết nguyên nhân. Chân tướng phía sau màn như thế nào, đến lúc đó điều tra ra, người biết chỉ có số ít, nhưng bây giờ ở chư thiên vạn giới, chuyện Diệp Chân chém giết Ma Hoàng ngũ thái tử ma tộc đã truyền ra. Vì thể diện ma tộc, tôn nghiêm ma tộc, là còn là vụ án huyết mạch Ma Hoàng, Diệp Chân này phải chết. Chuyện Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt bỏ mình, so với sóng to gió lớn trong ma tộc, kinh động Ma Hoàng A Di Hạo và đại tiên tri Cửu Hy, nhưng tại bên phía đại chu lại không dẫn phát quá nhiều gợn sóng. Thậm chí cho dù Diệp Chân biết đại khái chuyện này, đều là chuyện xảy ra một ngày sau, về phần bên phía Lạc ấp thì là căn bản không biết rõ tình hình. Lúc trước Diệp Chân trở về, ở Trường Lăng quận thành một lần đánh tan đại quân Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt, sau đó Diệp Chân cũng không có theo đuổi không bỏ. Thứ nhất là bởi vì Trấn Hải quân trải qua khổ chiến, tổn thất khá lớn, toàn quân đều cần chỉnh đốn và khôi phục, không nên tái chiến. Thứ hai, Diệp Chân giữ lại Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt, không triệt để đuổi ra khỏi Trường Lăng quận, có mấy phần ý tứ nuôi khấu tự trọng. Chỉ cần Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt vẫn còn ở trong Trường Lăng quận, như vậy Diệp Chân sẽ có đầu đủ lý do từ chối tất cả mệnh lệnh. Nhất là mệnh lệnh của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, trong đại quân thánh tế Tổ Thần Điện. Nếu lại đi hiệu mệnh dưới trướng Đông Phương Ti Thần, vậy Diệp Chân không phải chính là chủ động đưa lưng của mình cho địch nhân bắn hay sao? Cho nên, sau khi Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt lui giữ Trường Lăng quận và An Bình huyện, Diệp Chân chỉ khẩn cấp chỉnh đốn một quân trong Trấn Hải quân và phái một bộ phận ma tộc, chiến nô quân đoàn đến đóng giữ ở một tòa thành nhỏ gần An Bình huyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa cấu trúc phòng tuyến công sự, vừa giám thị đại quân Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt, vừa chỉnh đốn. Trấn Hải quân là thật cần chỉnh đốn. Chỉ có điều, lúc đầu Trường Lăng quận rất hoang vắng, cho dù là tòa thành nhỏ ở gần An Bình huyện cũng ở ngoài ngàn dặm. Diệp Chân phái qua Trấn Hải quân là bộ đội sở thuộc Miêu Bích, Miêu Bích có khả năng một mình đảm đương một phía. Sau khi doanh địa của đại quân Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt xảy ra kịch biến không bao lâu, thì đã phát hiện. Sau đó Miêu Bích phái trinh sát, còn mời tạo hóa thần nhân theo quân tiến về điều tra. Nhưng tướng lĩnh và tạo hóa thần nhân còn sót lại bên phía Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt, từng người giống như bị điên, như điên đang tìm kiếm cái gì. Làm cho những trinh sát và tạo hóa thần nhân được Miêu Bích phái đi căn bản không dò xét được tin tức hữu dụng gì. Chỉ biết là đại quân dưới trướng Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt xảy ra đại biến, có đại lượng tử thương. Tin tức chỉ thông truyền cho Hạ Kỳ đang tọa trấn Trường Lăng quận. Việc này lộ ra vài phần quỷ dị, nhưng cũng không nguy hiểm quá nhiều. Miêu Bích chỉ có thể tiếp tục phái thêm trinh sát, nhất định phải tra ra tình báo. Đại quân Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt hỗn loạn mang đến cơ hội cho Miêu Bích, phái ra ma tộc chiến nô quân đoàn ma tộc, thành công trộn lẫn vào. Chỉ là đầu óc của những ma tộc chiến nô này đều có chút đơn giản, hơn phân nửa ngày mới tra ra rõ ràng đồng thời phản hồi về. Đến Diệp Chân nơi này chính là một ngày sau. Tình báo là, trong đại quân của Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đột nhiên bị tập kích, đại lượng tướng lĩnh trong quân mất tích, bao gồm bản nhân Ma Hoàng ngũ thái tử phá nguyệt cũng toàn bộ mất tích. Lúc mất tích, trên trời từng rơi xuống đại lượng huyết, vũ, nghi ngờ không chỉ có một vị tạo hóa thần nhân bỏ mình. Diệp Chân đang tiềm tu nhìn thấy tình báo này, phản ứng đầu tiên là cao hứng. Nhưng chưa cao hứng bao lâu thì sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Sau đó, Diệp Chân cực kỳ bất đắc dĩ kết thúc tiềm tu. Đột phá. Theo bố trí trước đó của Diệp Chân, sau khi nỗ lực rất nhiều, rốt cục hiệu lệnh đạo thiên địa pháp tắc lực lượng kia, một lần lại một lần hiệu lệnh mang tới thiên địa ý chí, làm cho ngũ sắc nguyên linh của Diệp Chân bắt đầu thuế biến. Loại hiệu lệnh này, mỗi lần lực lượng thiên địa pháp tắc mang tới thiên địa ý chí, Diệp Chân đều có thể lưu lại một ít. Cùng với phương pháp đột phá, giống như mượn dùng chúng sinh nguyện lực, mỗi lần thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng mang tới thiên địa ý chí, thì một lần chỉ có thể lưu lại 2-3 thành, là có ưu thế tu luyện to lớn. Chỉ một ngày nhiều thời giờ, ngũ sắc nguyên linh của Diệp Chân được thiên địa ý chí tẩy lễ ngưng đã đúc thành thần nguyên. Vị trí trung tâm của nguyên linh lại có thêm một đoàn ánh sáng màu sắc hỗn độn, đó là thần nguyên của Diệp Chân bây giờ. Toàn bộ nguyên linh đều được đoàn ánh sáng màu sắc hỗn độn này chiếu rọi sáng rạng rỡ. Sau khi đúc thành, nguyên linh của Diệp Chân có thể vô cùng dễ dàng thông qua thần thông câu thông thiên địa, hào làm cho lực lượng thiên địa pháp tắc. Một khi có thần nguyên, Diệp Chân ngày xưa tu luyện sẽ không khó khăn giống như hiệu lệnh lực lượng thiên địa pháp tắc thứ nhất nữa, có thể nói là độ khó giảm bớt gấp 10 lần. Trước đó, Diệp Chân lấy lực chứng đạo giống như dùng tạp binh tiểu tướng muốn đi uy hiếp nguyên soái, chỉ huy đại quân. Bây giờ có thần nguyên, Diệp Chân giống như nguyên soái được thiên địa tán thành, có thể dễ dàng chỉ huy nguyên soái của các đại quân khác. Mặc dù độ khó vẫn như cũ không nhỏ, nhưng có thân phận nguyên soái này lại có thể để cho đại quân dưới trướng nguyên soái đó tán thành trình độ nhất định, không còn mâu thuẫn như trước nữa. Cũng chính bởi vì như vậy, sau khi lấy lực chứng đạo đúc thành thần nguyên, Diệp Chân cũng không lập tức rời khỏi nơi hắn bố trí tỉ mỉ để lấy lực chứng đạo này. mà là mượn nhờ bố trí, thao túng lực lượng pháp tắc trong thiên địa biến ảo, tiến tới bắt đầu tìm hiểu các lực lượng thiên địa pháp tắc khác. Được Diệp Chân tận lực thôi động, lực lượng của mặt đất, hoa cỏ, cây cối, sông lớn tăng vọt, uy hiếp ngược lại dung nham và miệng núi lửa, Diệp Chân lập tức mượn cơ hội lĩnh hội hiệu lệnh một lực lượng thiên địa pháp tắc hỏa hệ. Lĩnh hội thì tiêu hao khá lớn, Diệp Chân lại có thể mượn thời tự không gian của Thận Long Châu để khôi phục tiêu hao trong thời gian cực ngắn, cho nên thu hoạch cũng phi thường khả quan. Mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Chân đã có thể hiệu lệnh hơn 6 loại lực lượng thiên địa pháp tắc. Trên cơ bản nửa ngày là sẽ giải quyết một loại. Mỗi khi có thể hiệu lệnh một thiên địa pháp tắc lực lượng, Diệp Chân đều cảm thụ càng sâu. Lúc còn ở đạo cảnh, Diệp Chân chỉ có thể thông qua thiên địa lực lượng pháp tắc trong cơ thể đến dẫn động lực lượng thiên địa pháp tắc chân chính trong thiên địa, cộng minh với nó, sau khi mượn dùng nó một chút lực lượng, khi đó, Diệp Chân cảm thấy hắn chỉ là giữa thiên địa một con chim, mượn gió thổi mà thôi. Bây giờ lấy lực chứng đạo, nhưng hiệu lệnh càng nhiều lực lượng thiên địa pháp tắc, nhất là bắt đầu điều khiển được lực lượng thiên địa pháp tắc, Diệp Chân đã có một loại cảm giác chúa tể của thiên địa. Giống như hắn là có thể chúa tể thiên địa này. Loại cảm giác này thật làm cho người ta nghiện. Chỉ là, vào giờ phút này chỉ có thể tạm dừng, dù Diệp Chân chỉ mới đúc thành thần nguyên, tu vi vẫn chưa triệt để đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng hắn cũng chỉ có thể tạm dừng. Dù sao linh lực trong cơ thể Diệp Chân, sau khi ngưng luyện thần nguyên thì muốn chuyển hóa toàn bộ thành tạo hóa linh lực, vẫn cần sắp thời gian khá dài. Diệp Chân đã ý thức được chuyện này có thể mang tới nguy hiểm, lập tức hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp. Mệnh lệnh 4 người phong cửu mạch, Ngưu Nhị, Hạ Kỳ, Miêu Bích hợp tác với nhau, không tiếc bất cứ giá nào tra rõ ràng tất cả biến cố xảy ra trong đại quân Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, nhất là phải tra ra sinh tử của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Mệnh lệnh Miêu Bích và bộ đội sở thuộc dưới trướng tăng cường cảnh giới, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Diệp Chân chỉ hy vọng Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt thật chỉ là mất tích mà thôi. Cùng lúc đó, Diệp Chân lại lấy ra hai trận bàn na di cỡ nhỏ đã lâu chưa từng vận dụng, tự mình thu hoạch tình báo trực tiếp. Diệp Chân khẩn cấp liên hệ mấy quân cờ hắn đã bố trí ở Ma Thần Cung trước đây, thật lâu đại thần sư Nguyệt Đảo, trước mắt đã nhậm chức hành tẩu trước điện của Ma Thần Cung. Diệp Chân hỏi rất trực tiếp, chính là chuyện có liên quan đến sinh tử của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Mặc dù bên phía Diệp Chân phái ra nhân viên tình báo đều là Điêu Luyện Nhất, Phong Cửu Mạch và Ngưu Nhị, nhưng muốn bọn hắn tra ra tình báo trong đại quân ma tộc thì có độ khó rất cao, còn cần không ít thời gian. Hỏi hành tẩu trước điện của Ma Thần Cung Nguyệt Đảo là phương án trực tiếp nhất. Nguyệt Đảo đã nhiều lần lấy được trọng dụng ở Ma Thần Cung, địa vị càng ngày càng cao, chức vụ cũng càng ngày càng quan trọng, thật lòng mà nói, hắn đương nhiên không nguyện ý bị Diệp Chân khống chế. Nhưng bất luận từ phương diện nào, Diệp Chân đều có thể tùy tiện hủy đi Nguyệt Đảo hắn. Chớ nói chi là Nguyệt Đảo thượng vị, trong đó Diệp Chân còn bỏ bao nhiêu công sức. Thông minh như Nguyệt Đảo đã ngay lập tức trả lời Diệp Chân, còn biết gì nói nấy. Nguyệt Đảo trả lời rằng, hắn cũng không rõ ràng sinh tử của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Trước mắt, cho dù là tin tức có liên quan đến sinh tử của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, hay là tình huống của đại quân dưới trướng Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, đều không truyền ra một chút gì. Nhưng hơn nửa ngày trước, Ma Hoàng Ari Hạo đột nhiên chuẩn bị đầy đủ tất cả nghi trượng trước nay chưa từng có đi thẳng đến Ma Thần Cung gặp Đại Tiên Tri Cửu Hy. Còn nói về chuyện gì thì Nguyệt Đảo nói thẳng hắn không rõ ràng, lấy địa vị của hắn vẫn không cách nào tiếp xúc đến tin tức cấp độ này. Nguyệt Đảo chỉ là một chút phân tích tính đặc thù của chuyện này cho Diệp Chân, cuối cùng nói một tình báo khác nhìn qua không có gì quan trọng. Thượng cổ Ma Thần. Sau khi Ma Hoàng A Di Hạo đi, cung chủ Ma Thần Cung đương nhiệm Bát Dư, tay cầm phù triệu liên danh của Đại Tiên Tri Cửu Hy và Ma Hoàng A Di Hạo, đi đến Ma Thần Điện của Ma tộc Thượng Cổ, mời được Thượng Cổ Ma Thần. Ở trong Ma Thần Cung, cung chủ Ma Thần Cung chỉ có thể mời được phân thần của Thượng Cổ Ma Thần, mà chỉ có phù triệu liên danh của Đại Tiên Tri Cửu Hy và Ma Hoàng, thì mới có thể mời được chân thân của Thượng Cổ Ma Thần. Bởi vì muốn mời được chân thần của Thượng Cổ Ma Thần cần chuẩn bị tế phẩm đặc thù, cho nên Nguyệt Đảo mới biết được tin tức này. Tình báo này làm cho sắc mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Mời Thượng Cổ Ma Thần như thế nào rồi? Mời được mấy vị Thượng Cổ Ma Thần? Diệp Chân lại liều lĩnh nguy hiểm gặng hỏi Nguyệt Đảo một lần tình báo. Lần này, Nguyệt Đảo trả lời làm cho Diệp Chân tràn đầy lạnh lẽo. Nửa ngày trước đã có khí tức Thượng Cổ Ma Thần xuất hiện trong Ma Thần Cung, nhưng xuất hiện không bao lâu đã biến mất không thấy gì nữa. Về phần số lượng, Nguyệt Đảo là không rõ ràng. Số lượng cụ thể chỉ có cung chủ Ma Thần Cung Bát Dư người cầm phù triệu mới có thể biết được. Những tin tình báo này, tăng thêm Nguyệt Đảo phân tích đã làm cho Diệp Chân có một phán đoán đáng sợ, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt có thể đã bỏ mình. Diệp Chân trải qua nhân ma đại chiến, bây giờ đã thành trọng thần cao tầng Đại Chu, sớm đã không phải là Lăng Đồ Thanh năm đó, đã rõ ràng trong này ẩn chứa nguy cơ cực đại. Thật ra thì năm đó, Lúc Diệp Chân ở nhân ma chiến trường, còn đến chiến trường cố ý thăm dò tin tức về sinh tử an nguy của đại hoàng tử Cơ Ngao. Đến khi phòng tuyến nhân ma chiến trường sụp đổ, Ly Thân Vương mang theo đại quân rút lui, mà đại hoàng tử Cơ Ngao lại có thể trong mấy ngàn vạn dặm ma tộc binh phong trở về an toàn, hơn nữa hộ vệ tổn thất cũng không nhiều. Chiến hậu Diệp Chân chiếm được tin tức này là có hơi thất vọng. Lúc ấy Diệp Chân cảm thấy nếu đại hoàng tử Cơ Ngao chết trong loạn quân mới là tốt nhất. Không nghĩ tới, dưới loại tuyệt cảnh, lại còn sống trở về. Lúc ấy, Diệp Chân chỉ cho rằng đại hoàng tử Cơ Ngao vận khí tốt. Mãi đến sau này hắn mới hiểu được, không phải đại hoàng tử Cơ Ngao vận khí tốt, mà là sinh tốt, có bảo mệnh phù là thân phận của hắn, đại quân ma tộc, nhất là tướng lĩnh cao cấp lĩnh quân đều là tránh đại hoàng tử Cơ Ngao đi. Cũng chỉ có Lăng Đầu Thanh như Diệp Chân, thì năm đó mới không ngừng gây sự với ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, mấy lần đưa thất thái tử Tòng Vân vào hiểm địa. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự là ngốc đến đáng sợ. Nếu năm đó Diệp Chân giết ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, có lẽ bây giờ, mộ phần của Diệp Chân đã sớm mọc cỏ. Cho dù là đại chu hoàng tử hay là ma tộc, ma hoàng thái tử đều đại biểu cho mặt mũi, quốc thể thậm chí là tôn nghiêm của một nước. Việc này hai bên đều có được siêu thần võ lực thời đại hồng hoang, đại chu và ma tộc hai bên đều rất ăn ý kiên thủ một ranh giới cuối cùng này. Không hạ thủ với đích hệ huyết mạch của đối phương. Bằng không, hai bên sẽ phái ra siêu thần võ lực không tiếc đại giới trả thù đối phương, như vậy không đợi hồng hoang tranh bá có kết quả, chỉ sợ huyết mạch hoàng tộc hai phe đại chu và ma tộc đã bị đoạn mất. Vậy còn đánh nhau làm cái gì? Có bàn cờ, có cờ, nhưng người chơi cờ lại bị trọng thương, kia còn đánh cái gì? Hai bên cũng vì vậy mà có loại quy tắc ngầm này, từ khi ma tộc thành công giáng lâm đến nay đã 10 vạn năm, loại quy tắc này vẫn luôn duy trì rất tốt. Những chuyện này, cũng là những năm này, Diệp Chân mới chậm rãi lý giải. Thật ra thì không chỉ là hoàng thất của Ma Hoàng và Đại Chu, cao cao tại thượng như ba vị đạo tổ của Thiên Miếu cũng là người chơi cờ. Mà bọn người Diệp Chân và những quý tộc, tướng lĩnh của Đại Chu, chỉ có thể làm như quân cờ, ở trên bàn cờ này dưới sự khống chế của người chơi cờ, không ngừng chém giết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đến bây giờ, Diệp Chân giống như tiểu tốt qua sông, có chút thu hoạch được một chút xíu tự do mà thôi, cách nhảy ra khỏi bàn cờ, còn rất sớm. Bây giờ, huyết mạch của người chơi cờ lại bỏ mình trên bàn cờ. Hậu quả kia, càng thêm muốn mạng là tại bỏ mình trên địa bàn của Diệp Chân. Một chút không tốt, Diệp Chân sẽ bị ma tộc trả thù không ngừng. Năm đó, lúc bị vây ở Hồng La Tuyệt Vực của Thiên Miếu, Thánh Tế Mạc Vũ đã từng nói qua rất nhiều điển cố và cấm kỵ của Hồng Hoang Đại Lục cho Diệp Chân. Trong đó, có một cấm kỵ chỉ tạo hóa thần nhân có địa vị đặc biệt mới có thể biết, đó chính là trả thù không hạn chế. Năm đó, bởi vì Thánh Tế Mạc Vũ chấp trưởng qua tổ thần điện, nên cũng là người hiểu rõ quy củ cấm kỵ này. Quy củ cấm kỵ này chính là, một khi đích huyết, đích mạch, đích truyền chết bởi tay người ngoài thì có thể áp dụng không hạn chế trả thù, ước thúc khác như là lệnh cấm trước đây tạo hóa cảnh, không thể ra tham gia chiến tranh thế tục đều vô hiệu. Mà trước mắt, Hồng Hoang Đại Lục hưởng thụ quy củ cấm kỵ này bảo vệ, cũng chỉ có đích hệ huyết mạch của ba phương ma tộc, Đại Chu Hoàng tộc và Thiên Miếu. Các tộc và thế lực khác đều muốn hưởng thụ quy củ cấm kỵ bảo vệ này, nhưng lại không có tư cách. Nói cách khác, nếu ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt bỏ mình, như vậy ma tộc có thể triển khai không hạn chế trả thù. Dù hiện tại, quy củ tạo hóa cảnh không được tham chiến đã bị bãi bỏ, nhưng Hồng Hoang Đại Lục vẫn có rất nhiều quy củ ẩn hình. Ví dụ như đến bây giờ, trong Hồng Hoang tạo hóa cảnh đánh nhau nhiều như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cường giả tạo hóa thần vương cảnh chân chính ra tay, chớ nói chi là tạo hóa thần quân. Nguyên nhân rất đơn giản, lực phá hoại của cường giả tạo hóa thần vương cảnh quá lớn, một khi bọn hắn ra tay toàn lực thì chỉ sợ Hồng Hoang Đại Lục cũng không chịu nổi bọn hắn toàn lực đả kích. Nhưng bây giờ, ma tộc lại có thể bỏ qua quy củ này. Mời được thượng cổ ma thần, chính là chứng minh thực tế. Ma tộc thượng cổ ma thần, người có tu vi thấp nhất đều là thần tướng đỉnh phong. Mà mấu chốt nhất là, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt chết trong chiến khu của Diệp Chân, cái nồi này, quá con mẹ nó đen đi. Tình hình trước mắt mà nói, cái nồi này, chỉ sợ Diệp Chân không vác nổi. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp vung nồi. Nhưng, còn không đợi Diệp Chân vung nồi thì một tình báo khác giống như ác mộng đã truyền tới. Ngưu Nhị cấp báo, đại quân ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt vào một ngày trước khi bị họa, tất cả ma tộc còn sót lại đều cho rằng Trấn Hải quân đột kích, nguyên soái Trấn Hải quân Diệp Chân tự mình dẫn đại quân tập kích, gần như mỗi một ma tộc may mắn còn sống sót đều nói như vậy. Tình báo này làm cho tay Diệp Chân chân lạnh buốt. Lấy tố dưỡng chính trị của Diệp Chân, trong chớp mắt đã thấy rõ oan ức này đã thành sự thật. Diệp Chân hắn đã không vung được, trừ phi có tồn tại cấp độ như ba vị đạo tổ đứng ra làm chứng tẩy trắng cho Diệp Chân, nếu không thì chỉ cần tin tức này truyền ra, cho Diệp Chân có phải hung phạm hay không cũng đã không quan trọng. Quan trọng là ma tộc phải giữ mộ mặt, quốc thể, còn có an toàn của đích hệ huyết mạch tương lai cực kỳ chân quý của bọn hắn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên, mẹ nó, ai hố lão tử, thì lo mà trốn xuống 18 tầng địa ngục chứ đừng để lão tử tìm được ngươi. Diệp Chân tức giận ngửa mặt lên trời gào thét. Đây thật là một lần bị hố thảm nhất của Diệp Chân. Đối mặt với khó khăn và nguy cơ, lựa chọn của Diệp Chân cho tới bây giờ đều chỉ có một, chính là làm trước nói sau. Cho nên, Diệp Chân ngay lập tức xuất hiện ở quân doanh của Trấn Hải Quân ở Trường Lăng, quận thành An Bình huyện, sớm làm chút chuẩn bị, tùy cơ ứng biến. Nguyên bản, ý nghĩ ban đầu của Diệp Chân là kéo đến chút lực lượng giúp đỡ. Thế nhưng suy nghĩ tầm vài vòng, Diệp Chân phát hiện hắn hình như không có ai để nhờ giúp đỡ. Lúc đầu, người thứ nhất giúp đỡ hẳn là Đại Chu và Tổ Thần Điện. Nhưng, Diệp Chân phát hiện, đối với chuyện này, thu hoạch được sự ủng hộ của Đại Chu cùng Tổ Thần Điện, trên cơ bản không có chút tác dụng gì. Đầu tiên, Đại Chu cũng là người bảo vệ quy củ cấm kỵ đó. Nếu Đại Chu phái cao thủ đến chi viện Diệp Chân, như vậy không phải sẽ đại biểu cho chuyện Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, bỏ mình có dính dáng đến Đại Chu sao? Nếu là như thế, ma tộc sẽ có lý do cực kỳ chính đáng để hạ thủ, đối với huyết mạch đích hệ hoàng tộc của Đại Chu. Liền nhìn tình huống trước mắt, chỉ sợ tân quân Cơ Ngao sau khi biết chuyện này, hắn sẽ hận không, thể cắt đứt mọi quan hệ với Diệp Chân chứ đâu mà giúp đỡ. Mặc dù Đại Chu có không ít huyết mạch hoàng tộc, nhưng tân quân Cơ Ngao cũng tuyệt đối không nguyện ý con cái của hắn trở thành mục tiêu săn giết của cường gia đỉnh cao ma tộc. Tiếp theo, Tổ Thần Điện sẽ càng không có khả năng, bây giờ đại thủ tế Đông Phương Ti Thần không triệu hồi Diệp Chân về hố hắn đã không tệ, sao lại chi viện cho hắn? Sau đó, Diệp Chân nghĩ đến mời 5 vị thái thượng của Ngũ Tiên Tông, cũng tức là 5 vị sư huynh hỗ trợ. Nếu ma tộc thật xuất hiện cường giả tạo hóa thần vương, cản thì trong 5 vị sư huynh chỉ cần tùy tiện ra 1-2 vị là, có thể ngăn cản. Nhưng phiền phức ở chỗ, chính là cho tới bây giờ, 5 vị sư huynh cũng sẽ không tùy tiện ra tay, để tránh bại lộ chính bọn hắn trước mặt thiên miếu. Thế gian này, bất kỳ một cường giả tạo hóa thần vương cảnh nào cũng sẽ bị thiên miếu chú ý. Càng quan trọng là, cho dù Diệp Chân mời một vị sư huynh nào đó ra tay, ngăn cản tạo hóa thần vương của ma tộc, nhưng nếu dưới không hạn chế trả thù của ma tộc, nếu ma tộc xuất động càng nhiều tạo hóa thần vương thì sao? Diệp Chân cũng không thể mời 5 vị sư huynh toàn bộ ra tay được. Nếu thật như thế, chỉ sợ còn không đợi 5 vị sư huynh đánh lui ma tộc, thì thiên miếu sẽ ngay lập tức giáng lâm vây quét. 5 vị tạo hóa thần vương tề xuất, khả năng bại lộ là 100%. Suy tư thật lâu, Diệp Chân đành một mình tới đây. Một kiếp này, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính Diệp Chân gánh. Lập tức rút lui đi. Sau khi đến An Bình huyện, Diệp Chân gần như không có chút do dự đã hạ đạt quân lệnh rút lui cho Miêu Bích. Lúc rút lui, ngươi chia binh thành tốp nhỏ, lấy ngàn người làm đơn vị hành động, thu hồi quân kỳ, chống hào, che giấu hành tung. Trong mệnh lệnh của Diệp Chân lộ ra sự nặng nề, cho dù Miêu Bích đã có hiểu biết đối với tình thế trước mắt, nhưng vẫn như cũ vô cùng biệt khuất, lần này rút lui là một lần biệt khuất nhất của Trấn Hải Quân. Nhưng trong Trấn Hải Quân, quân lệnh của Diệp Chân là chí cao vô thượng, trừ tuân theo ra thì không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Miêu Bích lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh, Diệp Chân lại bắt đầu hạ đạt quân lệnh mới nhất cho Trường Lăng quận. Hạ đạt quân lệnh cho Trường Lăng quận thành cũng kém không nhiều, mệnh lệnh Trấn Hải Quân đóng giữ Trường Lăng quận thành cũng chia thành tốp nhỏ, phân ra trấn giữ các huyện thành và nông thôn quân trại xung quanh, số lượng trú quân ở mỗi quân doanh không thể cao hơn vạn người. Mệnh lệnh có chút quỷ dị, nhưng Diệp Chân đây là phòng ngừa chu đáo, tận khả năng giảm bớt tổn thất sau này. Sau khi đi tới quân doanh An Bình huyện, một ngày trước, trong quân doanh của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt xảy ra biến cố, Diệp Chân đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Trấn Hải Quân không nhúc nhích, nhưng trong đại quân của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lại đều cho rằng là Trấn Hải Quân tập kích. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mất tích, 89/10 là chết rồi. Diệp Chân rõ ràng, đây là có người muốn hố chết Diệp Chân hắn. Nhưng là ai hố, bây giờ Diệp Chân đã không rảnh bận tâm. Bây giờ, hắn cân nhắc là ma tộc trả thù, sẽ đến từ đâu, sẽ đến như thế nào? Là sẽ trả thù Trấn Hải Quân? Hay là sẽ trực tiếp đi trả thù Bắc Hải Quận Thành? Hoặc là sẽ tìm Diệp Chân? Nếu lúc trước đối mặt với loại cường địch này, Diệp Chân chỉ cần tùy tiện trốn đi, thậm chí là trốn đi ra ngoài hồng hoang, tìm không thấy Diệp Chân thì bọn hắn có thể làm gì? Nhưng, lần này không được. Tránh không được. Một khi Diệp Chân tránh mà không tiếp, chọc giận ma tộc, sợ rằng sẽ biến toàn bộ 3 quận Bắc Hải thành phế tích tuyệt vực. Điểm này, Diệp Chân tin tưởng không nghi ngờ. Lực phá hoại của tạo hóa thần nhân, Diệp Chân sớm đã từng gặp qua. Trước đó, Diệp Chân mang theo mấy chục tạo hóa thần nhân, một đường nghiền ép đi lên, có thể làm cho gần 100 vạn đại quân của ma tộc quỷ khóc sói gào, tử thương thảm trọng. Mà lần này, ma tộc thậm chí là mời được đội hình xa hoa như thượng cổ ma thần. mắt thấy An Bình huyện thành trấn hải quân chia thành tốp nhỏ, vứt bỏ đại lượng đồ quân nhu toàn diện rút lui, có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuyên qua hạ, Diệp Chân chỉ tốn thời gian mười mấy hơi thở đã đến Trường Lăng quận thành. So với An Bình huyện thành có mấy vạn chú quân thì Trường Lăng quận thành với mấy chục vạn chú quân, còn có bách tính Đại Chu, ở Trường Lăng quận thành rất phân tán đều là một công trình cực lớn mà tốn thời gian. Diệp Chân xuất hiện làm cho lòng người của Trường Lăng quận thành thoáng yên ổn, nhưng Diệp Chân vừa đến Trường Lăng quận thành không đến hai canh giờ đã thu được trinh sát cấp báo. An Bình huyện thành bị cường giả ma tộc không hiểu xuất hiện, trực tiếp san thành bình địa. 11 vị tuần thiên thần liệp, một vị tuần tra thần tướng được phong cửu mạch ổn định ở xung quanh An Bình huyện thành để báo cáo tin tức mới nhất, nhưng có đến 9 người mất liên lạc, bao gồm vị kia tuần tra thần tướng kia, một chút báo động cũng không thu được. Mà cái này chỉ là bắt đầu tổn thất. Từng nhóm trấn hải quân rút lui khỏi An Bình huyện thành, tổng cộng có 4 chi bộ đội cảnh báo khẩn cấp, nhưng sau khi cảnh báo khẩn cấp, thì 4 chi bộ đội ngay lập tức đều bị mất liên lạc. Đây là tình huống bết bát nhất trong dự liệu của Diệp Chân. Cường giả ma tộc đến báo thù, ra tay không kiêng nể gì cả. May mà là, trước đó Diệp Chân an bài trấn hải quân rút lui khỏi An Bình huyện thành chính làm phương án cùng loại. Một khi xuất hiện loại tình huống này, tất cả binh sĩ lập tức ẩn xuống mặt đất, thậm chí không tiếc lực lượng, tản ra 4 phương 8 hướng. Cho dù thần niệm của ma thần và tạo hóa cảnh ma tộc vô cùng cường hoành, nhưng cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, tìm từng con muỗi trốn dưới mặt đất. Không sai, trấn hải quân tuy mạnh, nhưng ở trước mặt ma thần ma tộc mạnh mẽ thì không khác gì những con muỗi. Đại soái, cẩn thận phỏng đoán, toàn bộ quân ta và bách tính Trường Lăng quận thành muốn rút lui ra ngoài vạn dặm Trường Lăng quận thành, đồng thời chiến lược phân tán ẩn tàng, nhanh nhất cũng phải tốn một ngày. Hạ Kỳ đạt được tình báo mới nhất, thanh âm khàn giọng, ai cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày bọn hắn sẽ gặp phải một loại biệt khuất như vậy. Diệp Chân nhẹ ồ một tiếng, ra hiệu hắn đã biết. Hạ Kỳ nóng nảy, đại soái, thế nhưng lấy tốc độ của ma thần, từ An Bình huyện thành đến Trường Lăng quận thành, chỉ sợ dùng không đến 2 canh giờ. Làm sao? Đại soái. Hạ Kỳ đối với phản ứng của Diệp Chân có một loại không hiểu và kinh ngạc. Diệp Chân lại bẻ bẻ cổ, rất lâu rồi không buông tay chiến một trận. Ngươi sẽ có thời gian một ngày. Lưu lại câu nói này, Diệp Chân đứng chắp tay, đột nhiên thân hóa thành lưu quang bắn về phía phương xa. Khí tức thần nguyên vừa mới đúc thành cũng phóng xuất ra không giữ lại chút nào, trong hư không, như liệt nhật chói mắt, như trăng sáng treo cao, cũng như cờ xí phần phật. Diệp Chân phóng thích khí tức thần nguyên không giữ lại chút nào, giống như một ngọn đuốc to lớn xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Những người khác không cảm ứng được, nhưng cùng là cường giả tạo hóa cảnh, dù ở cách xa mấy vạn dặm thì cũng có thể cảm ứng được ngay lập tức. Nguyên bản tạo hóa cảnh của ma tộc đang nhào về phía Trường Lăng quận thành lập tức phát hiện dị thường. Bởi vì loại hành vi toàn lực phóng thích khí tức thần nguyên này, ở trong quần thể tạo hóa thần nhân cũng tương đương với chiến thư, khiêu khích tất cả cường giả tạo hóa cảnh trong phạm vi nhất định. Cho nên, tạo hóa cảnh của ma tộc lúc đầu đang lao thẳng tới Trường Lăng quận thành đã lập tức phái mấy người tới xem xét tình huống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa xem xét đã lập tức phát hiện, Diệp Chân, người phóng thích khí tức thần nguyên này lại là mục tiêu chính trong chuyến này của bọn hắn nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân. Lúc bọn hắn xuất phát đều cầm theo chân dung của Diệp Chân, còn cảm thụ một sợi khí tức thần hồn không hoàn chỉnh mà ma tộc lấy được từ Diệp Chân, lập tức đã xác nhận thân phận Diệp Chân. Về dưới báo, lúc đầu lao thẳng tới Trường Lăng quận thành, bọn hắn định không tìm được Diệp Chân thì triệt để đồ diệt hủy diệt Trường Lăng quận thành, sau đó một đường đẩy xuống như vậy, mãi đến khi tìm được Diệp Chân hoặc là bức Diệp Chân ra, một đám tạo hóa cảnh của ma tộc lập tức lao thẳng tới vị trí Diệp Chân. Một đường đồ thành hủy thành, đây là phương lược ma thần cung tức định. Là trả thù, cũng là uy hiếp. Càng là huyết tế đối với ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đã bỏ mình. Loại chuyện tạo hóa cảnh đồ thành này, cho dù sau khi đạo tổ bổ thiên mở ra đại tranh chi thế, cũng thuộc về thủ đoạn không có nhân tính, tuyệt đối không được cho phép. Tình huống bình thường, ma tộc đương nhiên không dám làm. Nhưng, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt bỏ mình, ma tộc làm như vậy sẽ không ai dám cản. Một vị ma hoàng thái tử chết đi thì phải dùng 100 vạn, thậm chí là 1000 vạn sinh linh bồi táng cùng, ai dám nói nửa chữ không? Ai dám ngăn cản? Rất nhanh, Diệp Chân đã bị 50 tạo hóa thần nhân, 10 tạo hóa thần tướng, một cường giả thần vương cảnh quanh người tản ra khí tức khủng bố nửa bao vây. Tất cả khí tức tạo hóa cảnh, cũng trong nháy mắt này toàn bộ tập trung về phía Diệp Chân, bao gồm khí tức của vị tạo hóa thần vương kia. Loại cảm giác này giống như toàn bộ thiên địa đều nghiền ép về phía Diệp Chân, chính muốn nghiền Diệp Chân thành vỡ nát. Khí tức của vị tạo hóa thần vương kia thì Diệp Chân cảm ứng không rõ. Nhưng những người khác, đây chính là 10 vị trung hậu kỳ tạo hóa thần tướng, 50 vị trung hậu kỳ tạo hóa thần nhân, khí tức hội tụ vào một chỗ là kinh khủng cỡ nào. Theo lý thì Diệp Chân chỉ vừa ngưng đúc thành thần nguyên, dưới khí tức kinh khủng như thế xung kích, sợ rằng thần nguyên sẽ bị hao tổn tại chỗ, tu vi giảm xuống. Nhưng, mặc cho khí tức tạo hóa cảnh như tuyệt đê lao nhanh hồng thủy xung kích, thì thần nguyên của Diệp Chân vẫn vững như bàn đá, bình tĩnh đứng ở trong hồng thủy, không nhúc nhích chút nào. Cho dù là khí tức uy áp của cường giả tạo hóa thần vương cảnh, va chạm với thần nguyên trên đỉnh đầu của Diệp Chân, cũng bị một phân thành hai, không cách nào dung chuyển thần nguyên của Diệp Chân chút nào. Tạo hóa thần vương dẫn đầu có chút ngạc nhiên nhẹ vung tay lên, một đám tạo hóa cảnh của ma tộc lập tức tản ra vây quanh Diệp Chân, để cho hắn tiến lên. Ngươi chính là Diệp Chân. Diệp Chân hơi ngang đầu, xem như đồng ý thân phận. Trong ánh mắt tạo hóa thần vương dẫn đầu lóe lên vẻ tán thưởng, hắn có thể cảm ứng được, Diệp Chân trước mắt này đúng là chân thân bản thể, không phải phân thân. Một nửa bước tạo hóa nho nhỏ lại dám chính diện đối mặt với đội hình xa hoa, như bọn hắn mà có thể mặt không đổi sắc, người trước mắt này không hổ là nhân vật, mà sư tôn hắn chỉ tên không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tuyệt sát. Theo ý tứ của Ma Hoàng Ali Hạo, là phải bắt được nguyên linh của Diệp Chân về. Thế nhưng theo sư tôn cửu hy của hắn giao phó, nếu như không có cơ hội thì nhất định phải để Diệp Chân này thần hồn câu diện. Sư tôn cửu hy nói, Diệp Chân này cực kỳ có khả năng là đại địch của nhất tộc bọn hắn, lúc đến giao phó hắn, sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Nói như vậy, chú quân ở An Bình huyện thành là ngươi hạ lệnh rút lui. Mặt mũi của cường giả tạo hóa cảnh đều bị các ngươi làm mất hết, lại hạ thủ với những sĩ tốt và bình dân bách tính bình thường kia. Diệp Chân khinh bỉ trả lời, gián tiếp trả lời người này. Vị tạo hóa thần vương của ma tộc này lại đột nhiên cười cười, dùng tay chỉ về Trường Lăng quận thành phương xa, nói như vậy, quân dân ở Trường Lăng quận thành chắc là cũng đang rút lui. Nhưng vẫn chưa không rút lui xong, cần thời gian. Cho nên, nguyên soái ngươi mới xuất hiện ở nơi này để kéo dài thời gian. Tạo hóa thần vương này một câu nói toạc ra mục đích của Diệp Chân, làm cho trong lòng hắn giật mình, sau đó lại cười lạnh, ngươi là ai? Ta sao? Ma tộc tạo hóa thần vương cười cười, đây là một vị tam nhãn ma tộc. Nhưng so với tất cả tam nhãn ma tộc trước đó Diệp Chân thấy qua, khí tức lại cực kỳ nội liễm, càng giống nhân tộc. Ta chính là đệ tử đại tiên tri cửu hy của ma thần cung, Bát Dư. Diệp Chân dài ồ một tiếng, ta đã giết không ít đệ tử của cửu hy, thất hoành, thất nan, thất su, hình như đều là ta giết. Trong lòng lại là có chút nghi hoặc. Theo tình báo, lần này ma tộc vì đối phó hắn đã mời được nhất một vị thượng cổ ma thần. Lúc này, đệ tử của cửu hy Bát Dư đã đến đây. Thế thì vị thượng cổ ma thần kia đâu? Lông mày tạo hóa thần vương của tiên tri ma sư Bát Dư đột nhiên dương lên, ánh mắt lạnh lẽo, người đáng chết lại giết chết thất hoành. Hắn chính là đệ tử thân truyền chân chính của sư tôn, tiểu sư đệ muộn mấy vạn năm so với chúng ta. Nhưng hôm nay ngươi lấy mình làm mồi nhử đến ngăn chặn chúng ta tranh thủ thời gian, anh hùng khí khái, mặc dù trong mắt của ta là hành vi vô cùng ngu xuẩn, nhưng ta vẫn như cũ vô cùng bội phục, rất kỳ quái đúng không? Cho nên, hôm nay ta sẽ cho ngươi một thể diện. Những người chúng ta, người muốn chết tại trong tay ai, mặc cho chọn một. Bát Dư vạch một phạm vi, đại khái chính là tạo hóa thần vương hắn và 10 vị tạo hóa thần tướng khác ở đây. Hiển nhiên, ma sư Bát Dư có sự hiểu biết nhất định đối với thực lực của Diệp Chân. Tự tin như vậy sao? Diệp Chân cười lạnh. Ta thừa nhận, trước đó ngươi giết không ít tạo hóa thần nhân của tộc ta, nhưng, trong tộc ta, giữa tạo hóa cảnh và tạo hóa cảnh cũng có khác biệt lớn. Nói đến đây, ma sư Bát Dư lắc đầu. Thật ra thì ngươi dùng những lời này kéo dài thêm chút thời gian, đối với Trường Lăng quận rút lui cũng không có một chút tác dụng nào. Này ma sư Bát Dư nói như vậy, lúc này, Diệp Chân mới chú ý tới, lần này tạo hóa cảnh của ma tộc đến vây công hắn, quả thật khác với tạo hóa cảnh của ma tộc mà hắn gặp trước đó. Trước đó, Diệp Chân gặp tạo hóa cảnh của ma tộc, phần lớn đều là tộc loại trung hạ vị trong ma tộc, đa số là Na gia tộc, Chu ma xả ma, ngẫu nhiên có thiết giáp ma tộc, Ngưu ma tộc. Nhưng, 61 vị tạo hóa cảnh của ma tộc trước mắt, toàn bộ là chủng tộc thượng vị trong ma tộc, lấy tam nhãn ma tộc, nguyệt ma, dực ma, cốt ma làm chủ, hạ vị ma tộc cực kỳ hiếm thấy. Trong ma tộc, thượng vị ma tộc không chỉ có chiến lực thiên phú thần thông cực kỳ cường đại, mà lại đạt được tài nguyên tu luyện cũng vô cùng nhiều, căn bản không phải hạ vị ma tộc có thể so sánh. Diệp Chân đã hiểu rõ ý tứ của Bát Dư, nhưng lại một chút cũng không sợ hãi. Diệp Chân chỉ cười lạnh, tiếng cười lạnh của Diệp Chân làm cho ma sư Bát Dư muốn cười. Nhưng khí thế nghiêm nghị của Diệp Chân lại làm cho hắn cười không không ra. Nhân tộc của Đại Chu, nếu không có vô số người ngu xuẩn giống như Diệp Chân thì bọn hắn đã sớm săn bằng. Đến, hôm nay cho các ngươi một cơ hội để sửa chữa. Ai muốn tìm cái chết thì cứ tới. Diệp Chân hướng về phía 61 vị tạo hóa cảnh của ma tộc đối diện, ngoắc ngón tay. Cho dù các ngươi muốn đơn đấu, hay là quần ẩu thì ta đều tiếp lấy. Nhóm tạo hóa cảnh của ma tộc, trong chớp mắt từng người đều bắt đầu thở hồng hộc. có mấy tạo hóa thần nhân của Ngưu Ma, trong mũi trực tiếp phun ra bạch khí tức giận, như có ý tứ muốn lao ra. Nhưng một vị tạo hóa thần tướng lại là vượt lên trước đám người, đây là một Dực Ma. Chư vị, công lao này, ta lấy trước. Gần như ngay khi vượt qua đám người ra, vị tạo hóa thần tướng, hậu kỳ Dực Ma này lập tức phát động tập kích cường đại nhất về phía Diệp Chân. Không hẹn mà cùng, nhóm tạo hóa cảnh của ma tộc vây quanh Diệp Chân nhao nhao lui lại, đưa ra vòng chiến. Gần như là cùng lúc đó, chỗ chân trời đầu tường Trường Lăng quận thành, đệ tử trong Ngũ Tiên Tông lại xảy ra cãi vã kịch liệt nhất. Không hề nghi ngờ, trước mắt ba quận quân sự trọng trấn Trường Lăng quận thành dưới trướng Diệp Chân, trước đây Diệp Chân cũng phái đệ tử tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông đến tọa trấn. Hai tên tạo hóa thần tướng, 10 tạo hóa thần nhân. Với tình huống bình thường thì đây đã là đội hình xa hoa, đủ để ứng phó đại bộ phận tạo hóa cảnh của ma tộc. Nhưng lần này, Diệp Chân một mình nghênh địch, cũng không mang theo 12 vị tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông này, đó là vì Diệp Chân có cân nhắc của chính hắn. Nhưng vào giờ phút này, 12 vị đệ tử tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông này nghiêng nhìn Diệp Chân, lấy năng lực một người một mình đối mặt với 61 vị tạo hóa cảnh của ma tộc, lại là nhao nhao bàn luận. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta phải tận mắt nhìn Diệp Thái Thượng bỏ mình sao? Diệp Thái Thượng chính là vì mấy trăm vạn quân dân của Trường Lăng quận thành mới làm như thế. Có đệ tử vì hành vi của Diệp Chân mà khí huyết khuấy động lên tiếng. Diệp Thái Thượng chính là Thái Thượng của Ngũ Tiên Tông chúng ta. Sư huynh, ít nhất một nửa đệ tử tạo hóa cảnh đều muốn gấp viện binh Diệp Chân, nhao nhao nhìn về phía sư huynh tạo hóa thần tướng chủ sự. Trước khi đi, Diệp Thái Thượng đã đưa ra mệnh lệnh, lệnh chúng ta bảo hộ quân dân làm trọng. Nếu ma tộc tạo hóa chia binh đột kích, chúng ta có thể ra tay. Hắn nghiêm lệnh chúng ta. Sư huynh, nếu chúng ta ngồi nhìn Diệp Thái Thượng chiến tử, năm vị tổ sư sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Một vị đệ tử tạo hóa cảnh nói, làm cho vẻ mặt của tạo hóa thần tướng sư huynh dẫn đầu đột ngột biến đổi, bắt đầu liên hệ sư tôn của hắn. Ngũ Tiên Tông trả lời cực nhanh. Nhìn thấy trả lời, vẻ mặt của vị sư huynh tạo hóa thần tướng này có một loại nhẹ nhõm không hiểu. Sư tôn ra lệnh cho chúng ta giữ nghiêm mệnh lệnh của Diệp Thái Thượng. Hắn không sợ chết, nhưng 61 vị ma tộc tinh nhuệ tạo hóa cảnh phương xa, còn có một vị tạo hóa thần vương, cho dù bọn hắn tiến lên thì cũng không khác gì chịu chết. Nói thật, đối với Diệp Chân, Diệp Thái Thượng khẳng khái chịu chết, hắn vẫn rất bội phục. Những đệ tử nhiệt huyết khuấy động kia có chút không hiểu, không nghĩ ra tại sao tông môn lại hạ mệnh lệnh như vậy. Nhưng cũng vào lúc này, một đệ tử tạo hóa cảnh liên tục quan sát tình hình chiến đấu, đột nhiên kinh hô nói, mau nhìn, ma tộc ra tay, Diệp Thái Thượng nguy hiểm. Tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc trong giây lát đã phóng tới gần Diệp Chân, trong thiên địa dâng lên cương phong, trong chớp mắt đã hình thành một khu vực cùng loại với phong vực, gắt gao vây khốn Diệp Chân. Đối với tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc, thì chỉ cần Diệp Chân bị hắn nhốt vào trong phong vực, thì sẽ không khác gì dê đợi làm thịt. Phong vực này là lực lượng thiên địa pháp tắc cường đại nhất của hắn, chỉ cần Diệp Chân ở trong phong vực của hắn, tất cả động tĩnh của Diệp Chân đều sẽ chạy không thoát được cảm ứng của hắn. Tất cả hành vi của Diệp Chân giống như bày ở dưới mí mắt hắn. Mà phong vực này lại là sát tràng và phòng ngự mạnh nhất của hắn. Cùng với phong vực, lực lượng thiên địa khác ở trong phong vực sẽ giảm bớt đến cực hạn, cánh chim của Dực Ma chấn động, một thương bình gai. Thoáng chốc, toàn bộ phong vực lập tức thành thương nhọn thật dài của Dực Ma, ý muốn đâm Diệp Chân chết tại chỗ. Nhưng lại có chút giữ lại, có lẽ vẫn muốn giam giữ nguyên linh của Diệp Chân, lấy được đại công. Con ngươi Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này thít chặt đến cực hạn. Theo kế hoạch ban đầu, hắn dự định chọc giận đám tạo hóa cảnh của ma tộc này, sau đó mượn nhờ lực lượng của A Nguyên chạy thoát, đổi sang chiến trường khác. Nhưng không ngờ, một câu của Ma Sư Bát Dư dẫn đội đã nói rõ mục tiêu hắn, còn có thượng cổ ma thần kia vẫn không hiện thân. Càng quan trọng là, Diệp Chân muốn thử một chút chiến lực sau khi lấy lực chứng đạo. Trùng hợp, sau khi hắn lấy lực chứng đạo nắm giữ một đầu lực lượng thiên địa pháp tắc, nói không chừng có thể khắc chế phong vực. Gió là một loại lực lượng tương đối đặc biệt trong ngũ hành, có rất ít người biết gió là thuộc ngũ hành nào. Nhưng sư tôn Lục Ly lại phân tích rất đơn giản, gió có thuộc tính ngũ hành. Ngũ hành xem như cơ sở ban đầu để thiên địa vận chuyển, do địa, thủy, mộc, hỏa diễn hóa ra. Nhưng phong trong địa, thủy, mộc, hỏa lại không phải phong trước mắt nói tới. Theo sư tôn Lục Ly nói, vạn sự vạn vật trong thiên địa chỉ cần trong quy củ thì đều không thoát khỏi ngũ hành, dù rất nhiều trong đó đều không thuộc về một loại ngũ hành cụ thể, nhưng thật ra, truy cho cũng thì nó vẫn có cơ sở là ngũ hành. Cơ sở của phong trong ngũ hành là thủy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có thể cảm ứng được thủy hệ thiên địa nguyên khí, trong phong vực trước mắt đã chứng minh điểm này. Mà vừa lúc, Diệp Chân có thể hiệu lệnh một đầu lực lượng thiên địa pháp tắc thủy hệ. Là hiệu lệnh, không phải thôi động. Lên! quát lên một tiếng, ngón tay Diệp Chân nhẹ nhàng vạch một cái, giữa thiên địa đột nhiên ngưng hiện ra một thủy long cực lớn. Gần như ngay khi thủy long vừa ngưng hiện, phong vực của tạo hóa thần tướng Dực Ma tộc đột nhiên giống như mất đi tất cả sinh cơ. Phong vực không có dấu hiệu nào tan vỡ. Phong vực tan vỡ, không có phong vực chi thế, một thương này hắn đâm về phía Diệp Chân trở nên bình thường không có gì lạ. Trong mắt hắn hiện ra vẻ kinh hãi, Diệp Chân hét lên một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái, thủy long trống rỗng ngưng hiện bỗng nhiên nhào về phía tên tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc kia. Đồng thời, trong thần cung của Diệp Chân, hắc thủy long hồn trốn trong thần cung gầm thét lên, làm cho khí tức của thủy long này đột nhiên bùng lên. Nhưng thủy long này của Diệp Chân lại không cường đại như bề ngoài, bị một thương của tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc đã đâm thành vỡ nát. Tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc vừa mới bị hoảng sợ tức giận gầm hét lên, định thuận thế lần nữa phát động công kích. Cẩn thận, cẩn thận. Tiếng kinh hô mãnh liệt vang lên. Khi tên tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc này còn chưa kịp phản ứng, thì bốn đạo hắc tiễn bỗng nhiên xuyên qua trán của hắn, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Con mắt của tạo hóa thần vương Ma Sư Bát Dư bỗng nhiên trợn trừng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Chân này ở ngay trước mặt hắn, lại còn có thể trong nháy mắt miểu sát một vị Dực Ma thần, tu vi tạo hóa thần tướng hậu kỳ. Thân là lĩnh đội lần này, Bát Dư đương nhiên không cho phép loại chuyện này xảy ra. Trong điện quang hỏa thạch, con mắt ở giữa trán của hắn bỗng nhiên khẽ động, mũi lạc nhật thần xạ, thứ tư của Diệp Chân vừa xuyên qua đầu của Dực Ma thần này bỗng nhiên bị định trụ, giống như bị lực lượng nào đó giữ lại. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người đột nhiên nổ tung, nhưng phạm vi nổ lại chỉ giới hạn trong một đoàn ánh sáng nhỏ, căn bản không tác động đến thần nguyên của vị Dực Ma thần, tu vi tạo hóa thần tướng hậu kỳ đã bị trọng thương này. Bốn đòn lạc nhật thần xạ vừa rồi, hai mũi trước trực tiếp nổ tung đầu lâu của Dực Ma thần, mũi thứ ba trọng thương thần nguyên còn sót lại của Dực Ma thần. Đáng lẽ mũi lạc nhật thần xạ thứ tư đã có thể triệt để bắn giết tên Dực Ma thần, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại bị vị tạo hóa thần vương này ngăn cản. Cách đó hơn nghìn thước, Diệp Chân cầm cung mà đứng, ánh mắt hơi động một chút. Trong khoảng cách không đến 2000 mét, không người nào có thể né tránh lạc nhật thần xạ của hắn, chớ nói chi là tiếp bắt được. Nhưng Ma Sư Bát Dư trước mắt này lại là người thứ nhất có thể trong phạm vi không đến 2000 mét trực tiếp bắt được lạc nhật thần xạ của Diệp Chân. Thực lực của tạo hóa thần vương quả nhiên phi phàm. Lại có thể trong phạm vi ngắn đến không đáng kể bắt được lạc nhật thần xạ thứ tư của Diệp Chân, đã vậy còn có thể khống chế lực sát thương của nó xuống cực nhỏ. Thủ đoạn này, chính là Diệp Chân ít thấy. Dực Ma thần tu vi tạo hóa thần tướng, hậu kỳ được cứu thì một mặt sợ hãi và ngơ ngác. Cho đến bây giờ, hắn cũng không hiểu rõ hắn đã bại thế nào, làm sao đột nhiên lại mất đi nhục thân. Nếu không phải có thần vương ra tay thì có lẽ hắn đã bỏ mình tại chỗ. Bát Dư Ma Sư, tinh nhuệ ngươi mang tới chỉ có chút bản lãnh này sao? Diệp Chân nhếch cằm lên, khinh bỉ và khiêu khích nói. Ở phía xa, chân trời Trường Lăng quận thành, 12 hạ tên đệ tử tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông đều trợn mắt tròn tại chỗ. Mẹ nó, Diệp Thái Thượng thật ngu bức. Ngay trước mặt một vị tạo hóa thần vương, lại có thể chém giết một vị tạo hóa thần tướng. Bản lãnh này, các ngươi ai từng thấy chưa? Trách không được, hắn không cần chúng ta. Mắt thấy một màn này, đệ tử tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông từng người kích động vô cùng hưng phấn. Thế nhưng có một vị tạo hóa thần vương. Thanh âm này trong chớp mắt giống như tạt một chậu nước lạnh làm cho đệ tử Ngũ Tiên Tông vừa rồi vô cùng kích động hưng phấn yên lặng xuống. Tạo hóa thần vương. Bát Dư Ma Sư, tinh nhuệ ngươi mang tới chỉ có chút bản lãnh này sao? Vẻ mặt Diệp Chân đầy khinh thường và khiêu khích. Nhưng Diệp Chân khiêu khích lại không chỉ như thế, nói xong còn hướng về phía Bát Dư Ma Sư, ngoắc ngón tay, kế tiếp, ai đến? Ai dám đến? Bọn hắn sao? Hoặc là bọn hắn cùng tiến lên? Hoặc là Bát Dư Ma Sư ngươi tự mình đến? Diệp Chân hướng về phía Bát Dư Ma Sư ngoắc ngoắc ngón út, bộ dáng cần ăn đòn làm cho tạo hóa cảnh của ma tộc ở đây đều nổi lên cơn giận dữ. Cho dù đối với thế lực nào thì tạo hóa thần vương cảnh vẫn đều là tồn tại giống như lãnh tụ hoặc là cờ xí vậy, há lại cho Diệp Chân tu vi nửa bước tạo hóa có thể tùy ý khiêu khích. Phương xa, các đệ tử tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông quan chiến thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt. Diệp Chân lại trực tiếp khiêu khích tạo hóa thần vương Bát Dư. Xong, chỉ sợ lần này là thật sắp xong. Nhưng Diệp Chân làm người gây sự lại là một chút cũng không hoảng hốt, chỉ toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ người xuất chiến kế tiếp của ma tộc. Muốn Diệp Chân lấy năng lực một người đối phó với 61 vị tạo hóa cảnh của ma tộc, còn bao gồm một vị tạo hóa thần vương. Tuyệt đối không thể. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên lần này Diệp Chân xuất chiến, ngay cả 4 người di liệt cũng không mang ra. Diệp Chân có kế hoạch khác. Nhưng chuyện này cũng không trở ngại lúc này, Diệp Chân khiêu khích như thế. Trong cường giả tạo hóa cảnh, cấp bậc xâm nghiêm, giữa mỗi một đại cảnh giới đều có chênh lệch cực lớn. dưới đại đa số tình huống, nhóm tạo hóa thần nhân đều xem võ giả phía dưới tạo hóa cảnh như sâu kiến, cường giả tạo hóa thần tướng cảnh lại càng không cần phải nói. Chớ nói chi là tạo hóa thần vương. Cường giả tạo hóa thần vương cảnh tự có phương thức xử sự và tôn nghiêm của hắn. Diệp Chân cảm thấy, để vị tạo hóa này thần vương cảnh tiên chi ma sư bát dư, trước mắt không nể mặt tự mình động thủ đối phó Diệp Chân hắn, trên cơ bản không thể nào xuất hiện. Cường giả tạo hóa thần vương cảnh vẫn phải có mặt mũi. Chớ nói chi, nếu tạo hóa thần vương bát dư tự mình xuất thủ, chẳng phải đám tạo hóa thần tướng của ma tộc trước mắt này phải xấu hổ đến chết. Chuyện này không khác chủ nhục thần tử lắm. Cho nên, Diệp Chân rất tự tin khiêu khích, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cường giả tạo hóa thần tướng của ma tộc cảnh, lúc này mượn cơ hội đơn đấu, có thể giết một là một. Lúc này giết nhiều một người, thì có thể giảm bớt một chút độ khó của cuộc chiến sau này. Cho nên, Diệp Chân mới lớn lối như thế, khiêu khích như thế. Diệp Chân gần như nhục nhã khiêu khích, diễm quang quanh người chín vị tạo hóa thần tướng còn lại của ma tộc đã bùng lên. Nếu không phải bắt dư ma sư còn chưa tỏ thái độ thì lúc này, bọn hắn đã sớm nhào tới xé nát Diệp Chân. Tạo hóa thần vương bắt dư ma sư đột nhiên nở nụ cười, hướng về phía Diệp Chân cười. Diệp Nguyên Soái, ngươi không chỉ hiểu mưu lược, càng hiểu lòng người. Diệp Chân ngạc nhiên giật mình. Nhưng ma tâm lại khác với lòng người. Cằm của bát dư ma sư hơi nhếch cao lên, một tuyến sát khí đột ngột khóa chặt Diệp Chân, làm cho cả người Diệp Chân trở lên lạnh lẽo. Cái đồ chơi mặt mũi này, đối với bản tọa cũng không phải là rất quan trọng. Vừa dứt lời, con mắt vàng đang đóng chặt ở giữa trán của bát dư ma sư đột ngột mở ra. Trong chớp mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy giống như mặt trời giáng lâm, kim quang chói mắt, kim quang vô tận, hình như ở trong nháy mắt này khống chế thế giới này. Tạo hóa thần vương bát dư ma sư ra tay, mà còn là toàn lực xuất thủ. Đám người vô ý thức nhìn về phía trung tâm nhất của vòng xoáy kim quang oanh bắn ra vị trí của Diệp Chân. Một vị cường giả tạo hóa thần vương cảnh toàn lực thôi động thiên phú thần thông của hắn sẽ có mạnh cỡ nào? Đáp án này, trước đó, không có ai biết. Nhưng vào giờ phút này, lại có người nhìn thấy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, miệng của mọi người lại không tự chủ được mở lớn. Tạo hóa cảnh của ma tộc vây tụ ở đây lại từng người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Dưới sự tấn công từ thiên phú thần thông của tạo hóa thần vương bát dư ma sư, mục tiêu Diệp Chân lại hư không tiêu thất. Đúng vậy, ngay trước khi kim quang đến gần, cơ thể Diệp Chân đã biến mất. Trước khi biến mất, Diệp Chân còn hô lên một câu cuối cùng. Bát dư, cho dù ngươi có không biết xấu hổ thì cũng không bắt được ta. Trong hư không có một đạo không gian rung động nhỏ không thể thấy. Con mắt của tạo hóa thần vương bát dư đột ngột nhìn sang, nhìn về phía một vị tạo hóa thần tướng trong đó. Vị tạo hóa thần tướng này lập tức run rẩy lên. Đại nhân, trước đó ta đã phong tỏa hư không xung quanh. Vừa rồi cái tên này bỏ chạy gây ra không gian rung động, càng giống là một loại cộng hưởng, không giống như đột phá. Hẳn là có cường giả tinh thông không gian thần thông đã sớm chuẩn bị cho hắn. Tạo hóa thần vương bát dư cuối cùng cũng không nổi giận. Một trận hôm nay, mọi chuyện đều lộ ra vẻ quỷ dị. Hắn toàn lực thúc giục thiên phú thần thông, dưới ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc, đừng nói là một nửa bước tạo hóa như Diệp Chân, cho dù tạo hóa thần vương cùng cấp bậc cũng tránh không thoát. Thế nhưng Diệp Chân này lại tránh được vào thời khắc mấu chốt. Ngay trước khi thần mâu kim quang của hắn bắn đến thì đã tránh đi, nhìn qua là thần mâu kim quang của hắn muộn một chút xíu. Nhưng bát dư lại rõ ràng, trong này tuyệt đối có vấn đề, chắc chắn Diệp Chân đã giở trò gì. Chỉ nhưng mà khi đó thần mâu kim quang phô thiên cái địa, ngược lại làm cho hắn xem nhẹ hành vi của Diệp Chân. Về phần không gian phong tỏa thất bại, bát dư cũng không muốn truy trách. Dù sao hắn là thần vương mà còn thất thủ, như vậy tạo hóa thần tướng phong tỏa không gian thất bại cũng không tính là không thể tiếp nhận. Hiện tại, quan trọng nhất lần nữa tìm ra Diệp Chân, vãn hồi tấm mặt mo này của hắn. Ma tâm không giống nhân tâm, mặt mũi đối với bát dư thì cũng không phải rất quan trọng, nhưng trên thực tế cũng rất quan trọng. Sở dĩ hôm nay hắn ra tay như thế là Diệp Chân, vừa rồi một chiêu miểu sát Dực Ma thần tướng đã kinh hãi đến hắn, nhớ tới sư tôn dạy bảo trước khi đi, sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực, bát dư quyết định tự mình xuất thủ. Ma tộc rất trọng thực tế, hắn không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ, bắt được Diệp Chân đây chính là chiến công. Ai cũng không có lời nào để nói. Nhưng bây giờ chạy thoát. Nếu trở về, mặt mũi này sẽ thật bị ném hết. Càng quan trọng là, hắn cũng không cách nào giao phó với lão sư. Đuổi theo. Tạo hóa thần vương bát dư ma sư tức giận gầm lên, làm cho trong lòng tất cả tạo hóa cảnh của ma tộc ở đây phát lạnh. Việc lần này, cho dù hoàn thành thì trở về chỉ sợ cũng ăn không được tốt. Nghĩ thì nghĩ, từng người đều dốc hết khả năng vận dụng bí pháp thần thông, tìm kiếm phương hướng di chuyển của Diệp Chân. Nhất là mấy vị tạo hóa cảnh của Dực Ma tộc. Mặc dù thiên phú của Dực Ma tộc không phải không gian hệ, chỉ là phong hệ, nhưng tạo nghệ trên không gian hệ lại mạnh hơn rất nhiều so với ma tộc khác. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn truy tra ra kết quả, ngoài mấy vạn dặm lại đột nhiên xuất hiện một khí tức thần nguyên giống như ngọn đuốc. Tạo hóa thần vương Bát Dư đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại. Đây là khí tức của Diệp Chân, đây là Diệp Chân chủ động thả hơi thở xả giận, đang dẫn dụ bọn hắn. Nói như vậy, cái tên Diệp Chân này vẫn đang tranh thủ thời gian cho quân dân Trường Lăng, quận thành rút lui. Lại hoặc là nói là đang biến tướng bảo hộ quân dân Trường Lăng quận thành. Anh hùng ngu xuẩn, nơi đó, đuổi theo cho ta. Chỉ ngoài mấy vạn dặm về phương hướng vậy tức ngọn đuốc kia, thân hình tạo hóa thần vương chính Bát Dư lóe lên đầu tiên, phóng về phương hướng đó. Vào giờ phút này, tạo hóa thần vương Bát Dư đã không có bất kỳ cố kỵ nào, cho dù là ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ hay là đòi lại mặt mũi, thì hắn đều phải toàn lực ra tay, bắt được Diệp Chân. Tạo hóa thần vương Bát Dư tiến lên, một đám tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân lập tức quay đầu đi theo. Nhưng tốc độ của Bát Dư là nhanh bực nào, trong một đám tạo hóa thần tướng, chỉ có hai vị tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng theo Bát Dư tự mình đuổi theo về phía Diệp Chân, thì khí tức thần nguyên giống như ngọn đuốc trong hư không của Diệp Chân cũng đang nhanh chóng di động tới. Lóe lên lóe lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi khi tránh một lần chính là mấy vạn dặm, thậm chí là mấy chục vạn dặm, tốc độ cực nhanh. Tốc độ di chuyển này, cho dù là tạo hóa thần vương như Bát Dư thì trong lúc nhất thời cũng không thể đuổi kịp, chỉ có thể miễn cưỡng theo sau. Ma sư Bát Dư hiểu rõ, đây là Diệp Chân đang tiến hành không gian Nari. Nhưng Bát Dư lại vô cùng có lòng tin đối với việc đuổi kịp Diệp Chân. Vừa rồi, khoảng cách giữa hắn và Diệp Chân đang không ngừng thu nhỏ lại, không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp. Thứ hai, hắn không tin, loại không gian Nari này tiêu hao rất nhiều, hắn không tin, Diệp Chân chỉ là nửa bước tạo hóa có thể liên tục kéo dài. Trong lúc đuổi theo, Bát Dư lại không phát giác, đội ngũ tạo hóa cảnh hắn mang tới, ở mấy trăm vạn dặm trong hư không biến thành một hàng dài thưa thớt. Đến cấp độ tạo hóa cảnh, phần lớn đều có một pháp môn không gian Nari, khi không phải chủ tu, chỉ vì đi đường thuận tiện nên cũng sẽ tu luyện, cho nên tốc độ đều không chậm. Lại càng không cần phải nói đến tạo hóa thần vương. Cường giả tạo hóa thần vương cảnh, cho dù chỉ thuận tay tham tu một chút không gian lực lượng pháp tắc, lấy tu vi tạo nghệ của bọn hắn, còn có thần nguyên mạnh mẽ, tạo nghệ này cũng sẽ có chút tinh thâm. Cho nên, đừng nhìn thời gian ngắn, nhưng không đến nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi này Diệp Chân đã chạy ra gần ngàn vạn dặm, mà tạo hóa thần vương tiên tri ma sư Bát Ngôn cũng đuổi theo gần ngàn vạn dặm. Một đám tạo hóa thần tướng còn có tạo hóa thần nhân, ở sau đều đang ở trên con đường thẳng tắp gần ngàn vạn dặm này, khẩn cấp đuổi theo. Mà Diệp Chân đã chạy ra khỏi phạm vi Trường Lăng quận, xem như chạy đến địa giới ma tộc. Không sai biệt lắm. Quay đầu cảm ứng một chút, Diệp Chân hơi thở dài một hơi, bỗng nhiên dừng lại. Khi vừa dừng lại, một ngọn núi nhỏ lóng lánh xuất hiện tại lòng bàn tay Diệp Chân. Ngay lúc đó, Nam Man Thần Vương lập tức được Diệp Chân tung ra ngoài. Tu vi khí tức của Nam Man Thần Vương được Diệp Chân phóng xuất lại từ bị áp chế tạo hóa thần tướng sơ kỳ, khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Đây là kết quả sau khi Diệp Chân tiêu hao hơn 10 vạn giọt chúng sinh nguyện lực. Cũng chính là Nam Man Thần Vương chỉ khôi phục tu vi, hơn nữa chỉ là linh thể, bằng không, những chúng sinh nguyện lực này vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngươi chỉ có một kích cơ hội. Diệp Chân nhìn Nam Man Thần Vương khôi phục một bộ phận tu vi không bao lâu, trên mặt có thêm một chút khí phách nói. Cho dù không thể trọng thương hắn, thì cũng nhất định phải tạo thành cho hắn bối rối to lớn. Nếu không, có thể ngươi và ta đều trốn không thoát. Cảm ứng được khí tức tạo hóa thần vương cảnh từ phương xa đang nhanh chóng tới gần, Nam Man Thần Vương liếm môi một cái, một kích, ta hiểu rõ. Ánh mắt hơi đảo qua người Diệp Chân, Nam Man Thần Vương có chút bất ngờ. Lúc này mới bao lâu, tu vi của cái tên Diệp Chân này lại đột phá, mà còn đột phá đến tạo hóa cảnh. Chuyện này đối với Nam Man Thần Vương hắn không phải một tin tức tốt. Tu vi của Diệp Chân càng cường đại thì cơ hội hắn thoát khốn, rời khỏi trưởng khống của Diệp Chân sẽ càng xa vời. Tốc độ của tiên tri ma sư Bát Ngôn nhanh đến cực điểm, Diệp Chân chỉ dừng lại một hơi thời gian thì hắn đã đuổi tới. Nhưng nhìn quang ảnh đuổi tới, một chương cự cung bắt đầu xuất hiện ở trong tay Nam Man Thần Vương, vô số linh lực và sát khí dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Chân, như điên rót vào trong cự cung. Ánh mắt của Diệp Chân ngưng lại, khí tức Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay Nam Man Thần Vương đột nhiên trở nên khủng bố. Còn kinh người hơn tất cả kỹ pháp Lạc Nhật Thần Xạ mà Diệp Chân thấy bọn người Di Liệt thi triển trước đó. Giống như cảm ứng được tạo hóa thần vương phương xa, lại giống như tìm được đối thủ, Nam Man Thần Vương chỉ nhoáng lên, thân hình đã biến thành cự nhân cao ngàn trượng, vô cùng nguy nga. Trong hư không, cự cung phát ra ánh sáng rực rỡ như bảo thạch, vô cùng làm người khác chú ý. Lực cảm ứng của tiên tri ma sư Bát Ngôn cực kỳ kinh người, đã phát hiện một màn này. Nhưng cũng chính vào lúc này, Nam Man Thần Vương bỗng nhiên động. Man nhân bỗng nhiên vừa sải bước ra, một bước này chính là hơn nghìn dặm, Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay cũng động. Một bước chính là một tiễn, mỗi một tiễn ra đều như thiên địa lưu tinh. Trong chớp mắt, bóng người chớp động, Nam Man Thần Vương giống như một cự nhân chạy ở trong thiên địa, ngắn ngủi một chớp mắt đã chạy bắn tiên chi ma sư Bát Ngôn mấy vạn dặm. Giữa thiên địa, bóng tên như quang. Mỗi ra một tiễn, khí tức của Nam Man Thần Vương sẽ yếu bớt nửa thành. Liên tiếp 14 tiễn, khí tức của Nam Man Thần Vương đã trở nên suy yếu, chỉ có 3 thành lúc vừa ra. Nói cách khác, 7 thành lực lượng của Nam Man Thần Vương, toàn bộ đã rót vào trong 14 tiễn này. Phương xa, âm thanh nổ tung liên tiếp một tiếng vang lên. Trong sóng xung kích kinh khủng, hàng rào không gian hồng hoang đại lục, sau khi được đạo tổ bổ thiên đã hiện ra vô số khe hở. Ở giữa còn kèm theo tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, còn có tiếng rên rỉ của tiên chi ma sư Bát Dư. Đây là lần đầu tiên Nam Man Thần Vương biểu hiện ra chiến lực chân chính ở trước mặt hắn. Nhưng Diệp Chân lại không có bao nhiêu thời gian cảm thán. Thu. Theo thân hình Diệp Chân di động, Thánh Linh Phong trong lòng bàn tay khẽ rung lên, Nam Man Thần Vương, khí tức yếu bớt 7 thành đột nhiên hóa thành lưu quang quay lại trong Thánh Linh Phong. Nếu là ta ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần 7 mũi tên đã có thể diệt cái tên này. Nếu tu vi của ta có thể khôi phục lại thần vương cảnh, 14 mũi lạc nhật tẫn này, cái tên này không chết cũng phải trọng thương mất đi chiến lực. Thanh âm của Nam Man Thần Vương vang lên trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân có chút ngạc nhiên ngay khi lại ngoài ý muốn lên một chuyện khác, lạc nhật tẫn. Đây là lạc nhật thần xạ bí thuật của ngươi sao? Vì sao không thấy ngươi truyền cho bọn người di liệt, cũng không truyền cho ta? Khi Diệp Chân chất vấn Nam Man Thần Vương, còn thấp giọng quát một tiếng A Nguyên, không gian bên cạnh Diệp Chân hơi run lên, Diệp Chân lần nữa biến mất. Đây là một sát chiêu bộc phát ta tự sáng tạo, đương nhiên không có trong truyền thừa lạc nhật thần xạ. Âm thanh của Nam Man Thần Vương vang lên. Lời giải thích này không sai, Diệp Chân cũng không nghĩ quá nhiều. Một trận chiến vừa rồi, ta tiêu hao rất lớn, dựa vào khôi phục bình thường thì chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không cách nào lần nữa xuất chiến. Nếu như còn cần ta xuất chiến trong ngắn hạn lần nữa, ta cần rất nhiều linh thạch và chúng sinh nguyện lực. Âm thanh của Nam Man Thần Vương vang lên. Diệp Chân ngay cả do dự cũng không có. Thần niệm khẽ động, trong Thận Long Châu đã có một lượng lớn. Linh thạch còn có hơn vạn giọt chúng sinh nguyện lực, tràn vào trong Thánh Linh Phong. Diệp Chân biết Nam Man Thần Vương tính toán nhỏ nhặt. Chỉ sợ là muốn trong quá trình không ngừng tiêu hao và khôi phục lực lượng để khôi phục thực lực của hắn. Nếu là trước đó, Diệp Chân sẽ rất lo lắng. Nhưng hiện tại, sau khi lấy lực chứng đạo ngưng đúc thần nguyên, Diệp Chân đã không chút lo lắng về việc này. Đừng nói hiện tại có Thánh Linh Phong trong tay, chờ tu vi của Diệp Chân lại có đột phá, cho dù cho Nam Man Thần Vương này tự do thì lại có thể thế nào? Đến bây giờ, nhất là trước đó trải qua một trận chiến với tạo hóa thần tướng cảnh Dực Ma Thần của ma tộc, Diệp Chân đã có chút hiểu rõ chân lý lấy lực chứng đạo. Thân là tiên thiên linh bảo, nhất là sau khi Diệp Chân đột phá đến tạo hóa cảnh, có thể phát huy ra hơn phân nửa năng lực, không gian thần thông của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu là cực kỳ cường đại mà tinh chuẩn. Gần như là một nháy mắt, đã đưa Diệp Chân đã xuất hiện ở ngoài 7 triệu dặm, phía trước hơn 10 tạo hóa cảnh của ma tộc đang lần theo quỹ tích của tạo hóa thần vương tiên chi ma sư Bát Ngôn, điên cuồng đuổi theo Diệp Chân. Tổng cộng có 2 vị tạo hóa thần tướng, 11 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc. Bọn hắn một đợt này, tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng cũng không phải chậm nhất. Đột ngột phát hiện khí tức của Diệp Chân hiện ra phía trước bọn hắn, thì lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cùng xuất hiện với Diệp Chân còn có 4 vị Nam Man thần xạ di liệt, âm thanh ra lệnh của Diệp Chân lạnh như băng, gần như là trong cùng một lúc vang lên. Dùng Long Nha Tiễn, đổ diện. Long Nha Tiễn xem như là một trong những sát khí trước đây Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Chính là dùng Long Nha trên người Bắc Hải Long quân Ngao Trạch và tạo hóa thần tướng của Long tộc Ngao Khâm bị chém giết trước đó, do chính tay tạo hóa thần tướng của Ngũ Tiên Tông Lữ Mông tỉ mỉ luyện chế, lực sát thương cực kỳ cường đại. Nhất là lúc phối hợp với xương sống của Long tộc, làm vật liệu chính luyện thành Lạc Nhật thần cung, để sử dụng, lực sát thương càng kinh người. Sau khi luyện thành, Diệp Chân vẫn không dùng tới. Thứ nhất là uy năng của vật này quá bá đạo, thứ hai là số lượng cũng không lớn, dùng một mũi thiếu một mũi. Nhưng mà hôm nay chính là lúc cần thiết để dùng. Ngay khi Diệp Chân vừa ra lệnh, 4 người di liệt đã sớm được phân phối Long Nha Tiễn, nhao nhao mở cung cài tên. Đây là lần đầu tiên từ khi bọn hắn dùng Lạc Nhật thần cung tác chiến đến nay, dùng mũi tên thực thể tác chiến, trước đó đều là dùng bí pháp ngưng tụ linh tiễn. 4 người bọn hắn, bao gồm Diệp Chân ở trong, rất nhiều chiến pháp, trong thời tự không gian của Thận Long Châu đã sớm diễn luyện vô cùng thuần thục. Khi Diệp Chân hạ lệnh vận dụng Long Nha Tiễn, bọn hắn đã hiểu rõ đối phó kẻ địch nên như thế nào. Nháy mắt sau, từng cái cung kéo căng thành hình tròn. Tiếng xe gió hư hư trong chớp mắt hợp với tiếng sấm nổ hùng vĩ, lướt qua chân trời. 20 đạo lưu quang giống như một tia chớp đột ngột xuất hiện, sau đó hóa thành 20 đạo hư ảnh hình rồng, nhào về phía mục tiêu của mình. Như kinh hồng, chớp mắt nổ tung trên bầu trời. 11 vị ma tộc tạo hóa thần nhân và 2 vị tạo hóa thần tướng của ma tộc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối diện đánh trúng. Đối với Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, 2 tạo hóa thần tướng của ma tộc dẫn đội trải qua kinh ngạc ban đầu, thì cũng như thế. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cho dù Diệp Chân có chiến lực phi phàm, nhưng bọn hắn cũng có khoảng chừng 11 vị tạo hóa thần nhân và 2 vị tạo hóa thần tướng. Trước đó, Diệp Chân kém chút chém giết vị tạo hóa thần tướng của Dực ma tộc, thật lòng mà nói, có nhất định nguyên nhân khinh địch. Cho nên, trong chớp mắt, bọn hắn lập tức cảm thấy đây là một cơ hội. Nếu bọn hắn có thể bắt sống hoặc là đánh giết Diệp Chân, không chỉ có thể thu hoạch được tiên tri ma sư bát ngôn thưởng thức, càng có thể thu hoạch được đại tiên tri cửu hy trọng thưởng. Trong chớp mắt, bọn hắn động tâm. Nhưng cũng chỉ một nháy mắt, bọn hắn đã hối hận. Mang theo lạc nhật thần xạ, hư ảnh hình rồng đột nhiên vang lên âm thanh nổ tung liên tiếp. Một long nha tiễn trực tiếp nổ tung đầu của một vị tạo hóa thần nhân của ma tộc, cho dù hắn là thiết giáp ma hay là ngưu ma, mặc kệ hắn có hậu thiên linh bảo, hoặc là phòng ngự sát phạt chi khí mạnh mẽ hay không, đều là một tiễn nổ đầu. Sau đó, đòn long nha tiễn thứ 2 lao nhanh tới, triệt để chôn vùi thần nguyên còn sót lại trong thần cung của bọn hắn. Trong chớp mắt, giữa thiên địa huyết vũ như thác nước, từng đạo thiên địa ý chí đặc hữu ban thưởng hùng vĩ, mà ấm áp xuyên vào trong cơ thể Diệp Chân và 4 người di liệt. Diệp Chân còn dễ nói, loại thiên địa ý chí ban thưởng này tan nhập trong cơ thể mấy lần, với trước mắt mà nói, trừ làm cho hắn lĩnh hội thiên địa lực lượng pháp tắc nhanh hơn, thì còn giúp hắn dễ cảm ngộ đến lực lượng thiên địa pháp tắc ra thì hình như không còn có chỗ tốt nào khác. Nhưng, ngay khi 4 người di liệt được sóng thiên địa ý chí ban thưởng nhập thể, khí tức mãnh liệt tăng lên một đoạn nhỏ, làm cho Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn. Này có quan hệ đến thiên địa ý chí ban thưởng sau khi giết ma, người biết rất ít, tác dụng thần bí của thì lại không ai biết, Diệp Chân chỉ có thể chậm rãi thăm dò. 2 mũi long nha tiễn đối phó một vị tạo hóa thần nhân, đây là Diệp Chân định ra một chiến pháp vô cùng an toàn. Dù sao tạo hóa cảnh cũng có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, một mũi lại không quá an toàn. Cho nên, trong chiến thuật hôm nay, Diệp Chân tăng thêm 4 người di liệt, mỗi người cùng bắn ra 4 tiễn, tổng cộng 20 mũi long nha tiễn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong đó, 4 người di liệt bắn ra 16 tiễn, mỗi 2 tiễn đối phó một vị tạo hóa thần nhân của ma tộc, trong đó di liệt đối phó một tạo hóa cảnh yếu nhất của ma tộc, chỉ xuất 1 tiễn, 16 tiễn đều tìm được mục tiêu đối phó. 4 mũi long nha tiễn của Diệp Chân lại là mỗi tiễn một mục tiêu, bao gồm 2 vị tạo hóa thần tướng của ma tộc. Diệp Chân tuyệt đối sẽ không vọng tưởng một tiễn sẽ xử lý một vị tạo hóa thần tướng của ma tộc, cho dù là phối hợp với long nha tiễn thì đó cũng là chuyện không thể nào. Nhưng, công kích của Diệp Chân lại có thể ngăn chặn bọn hắn. Dù như thế nào thì lạc nhật thần xạ của Diệp Chân vẫn vô cùng có uy lực. Huyết vũ dâng lên, cuối cùng, trong đợt tập kích thứ nhất, 10 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc bị bắn giết tại chỗ. Trong thiên địa huyết vũ dội xuống như mưa. Mặc dù 2 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc chỉ đám 1 tiễn của Diệp Chân, nhưng cũng bị thương không nhẹ, long nha tiễn vô cùng sắc bén gắt gao khảm vào trán của bọn hắn làm cho bọn hắn kinh hãi vạn phần. Một vị tạo hóa thần nhân khác của ma tộc thì bảo bối bảo mệnh lại rất nhiều, dưới 1 tiễn của Diệp Chân cũng chỉ bị trọng thương, chưa chết. Nói thật, đối với chiến quả này, Diệp Chân không quá hài lòng. Nhưng đối với đám xạ thủ di liệt đã luyện lạc nhật thần xạ, mấy trăm hơn ngàn năm thì liên xạ có thể chính là, ngay cả một trong nháy mắt cũng không đến. Lúc này, 2 vị tạo hóa thần tướng của ma tộc vừa rồi còn muốn lấy lập công đã triệt để bị dọa sợ. Trong chớp mắt miểu sát 10 vị tạo hóa thần nhân, bọn hắn cũng bị trọng thương. Trong nháy mắt tiếp theo, gần như là phản ứng theo bản năng, 2 vị tạo hóa thần tướng của ma tộc này xoay người bỏ chạy. Bọn hắn đã không có dũng khí đối mặt với Diệp Chân. Thân là tạo hóa cảnh, thân là thần chân chính, bọn hắn có được sinh mệnh lâu đời, đã sớm mất đi dũng khí liều mạng. Thấy thế, khóe miệng của Diệp Chân nở nụ cười lạnh. Tạo hóa cảnh đều là sợ hàng không có trứng như thế sao? Thật ra thì nếu 2 vị tạo hóa thần tướng này không để ý tất cả tất công bọn hắn, thì nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng, xoay người bỏ chạy, đây quả thực là đang đưa chơi diều. Không sai, chính là đang đưa chơi diều. Bất luận là quân đội kỵ xạ bình thường, hay là lạc nhật thần xạ đều thích nhất chính là chơi diều. Đối với một vị xạ thủ thì khoảng cách là an toàn nhất, ngược lại, cận thân mới là nguy hiểm nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng xe gió của lạc nhật thần xạ lần nữa như sấm âm vậy nổ tung. Vừa mới quay người chạy trối chết, 2 vị tạo hóa thần tướng kia đã biến thành huyết vũ đầy trời. Trước đó, vị kia tạo hóa thần nhân của ma tộc may mắn tạm bảo đảm một mạng cũng thất thần. Lúc đầu ý nghĩ của hắn chính là xông lên, tiến lên, xông tới gần, dựa vào 2 vị tạo hóa thần tướng với chiến lực mạnh mẽ, còn có một chút hy vọng sống. Hoặc là kéo dài một ít thời gian đợi viện quân đến, như vậy cũng có một chút hy vọng sống. Thế nhưng, hắn lại gặp phải đồng đội thần cấp là heo. Còn không đợi hắn thở dài, hai mũi lạc nhật thần xạ đã bắn nổ tung đầu của hắn. Giữa thiên địa huyết vũ rơi xuống như thiên hà. Bốn người di liệt, bao gồm Diệp Chân ở trong, vào giờ phút này, sát hồn trong lạc nhật thần cung của bọn hắn đều phát ra thanh âm cực kỳ thỏa mãn, giống như ăn no. Khí tức lạc nhật thần cung của bọn hắn cũng lần nữa bắt đầu thuế biến. Trước đây, Diệp Chân biến mất khí tức ở trong nháy mắt này lần nữa triệt để buông ra. Diệp Chân triệt để buông ra khí tức thần nguyên, giống như trăng sáng trong bầu trời đêm, trong chớp mắt làm cho người ta vô cùng chói mắt. Bên ngoài mấy trăm vạn dặm, tiên tri ma sư Bát Ngôn vừa rồi loáng thoáng cảm ứng được ba động kịch liệt, sau khi lau đi tiên huyết trên trán thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương, con ngươi đột ngột co rụt lại. Diệp tặc này, chẳng lẽ là Điệu Hổ Ly Sơn? Bát Ngôn từng ngụm kịch liệt hổn hển, vai phải máu thịt be bét, còn có ngực nát giữa mảng lớn, đều chứng minh hắn thụ thương không nhẹ. Đây là tổn thương do vừa rồi Nam Man Thần Vương tạo thành cho hắn. Bát Ngôn làm sao cũng không ngờ, Diệp Chân lại còn có như vậy chuẩn bị ở sau chờ, lấy hắn. Cưỡng chế tức giận, Bát Ngôn hít sâu một hơi thật dài, thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng lập tức hóa thành một dòng lũ thiên địa nguyên khí, như thực chất, xông vào trong cơ thể Bát Ngôn. Trong chớp mắt, thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm đã không còn một mống. Thương thế ở vai phải và ngực của Bát Ngôn cũng bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích khôi phục. Thương thế khôi phục, thân hình của tiên tri ma sư họ Bát của ma tộc tạo hóa thần vương Bát Ngôn lần nữa biến mất, từng đạo không gian rung động như liên hoàn lấp lánh phóng về phía vừa rồi có khi tức Diệp Chân bộc phát ra. Nhưng tiên tri ma sư Bát Ngôn chỉ vừa tiến lên, Diệp Chân vừa mở ra khí tức đã giống như lưu tinh bay qua, chớp mắt đã biến mất. Tiên tri ma sư Bát Ngôn trong không gian Nazi cảm ứng được loại tình huống này, khóe miệng tràn đầy dữ tợn, muốn điệu hổ Ly Sơn tiêu diệt từng bộ phận, chỉ là hổ này ở đâu, ngươi thật biết sao? Cũng chính là lúc tiên tri ma sư tạo hóa thần vương Bát Dư nhanh chóng chạy trở lại tới nơi xảy ra, thì Diệp Chân đã mang theo bốn người di liệt biến mất. Sau khi Diệp Chân đột phá đến tạo hóa, bộ phận linh lực đã chuyển hóa trở thành tạo hóa linh lực, triệt để khôi phục năng lực của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, đã sớm xưa đâu bằng nay. Chỉ hai hô hấp sau, Diệp Chân đã xuất hiện ở trước mặt một đợt tạo hóa cảnh thần nhân của ma tộc. Một đợt tạo hóa cảnh thần nhân của ma tộc này có nhân số không nhiều, chỉ có 7 vị tạo hóa thần nhân, không có tạo hóa thần tướng. Đối mặt với Diệp Chân và bốn người di liệt đột ngột xuất hiện, 7 tạo hóa thần nhân của ma tộc chỉ vừa kinh ngạc một nháy mắt đã hóa thành huyết vũ đầy trời, thiên địa ý chí ban thưởng chậm rãi dung nhập trong cơ thể bọn người Diệp Chân. 7 tạo hóa cảnh ma tộc chia cho Diệp Chân và bốn vị Nam Man thần xạ di liệt, mỗi người còn chưa đủ 2. Chủ yếu vẫn là thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu xuất hiện quá đột ngột, đã vậy còn không có một chút động tĩnh. Giống như có mai phục phía trước con đường của bọn hắn, đột nhiên nổ tung. Càng chết là, xương cốt của tạo hóa thần tướng hậu kỳ Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, luyện thành lạc nhật thần xạ và long nha tiễn, bạo phát ra uy lực khiến cho đám tạo hóa thần nhân, cảnh ma tộc này ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Trong chớp mắt đã bị nổ tung, giống như ám sát. Sau khi giải quyết xong 7 người này, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, A Nguyên lập tức mang theo hắn và 4 người di liệt biến mất, lại xuyên qua hư không, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tiên tri ma sư Bát Dư lấy tu vi tạo hóa thần vương, lực lượng tạo nghệ trên không gian pháp tắc cũng không cạn, toàn lực xuyên qua, tốc độ cũng không chậm. Chỉ mười mấy hô hấp sau đã đuổi tới chiến trường thứ nhất. Bát Dư đuổi tới nơi, thần niệm chỉ thoảng khẽ động, khóe miệng đã bỗng nhiên khẽ híp lại. Kết quả nơi này còn khốc liệt hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Mặc dù hiện trường không có bất kỳ một thi thể nào, nhưng lấy thần niệm cảm ứng mạnh mẽ của tạo hóa thần vương, hắn đã rõ ràng cảm thấy được, có 2 vị tạo hóa thần tướng và 11 vị tạo hóa thần nhân, vẫn lạc ở nơi này. Tổn thất thật lớn. Vào giờ phút này, Bát Dư đã không còn hoài nghi thực lực của Diệp Chân. Không chỉ không nghi ngờ, thậm chí còn có chút hối hận. Nói cho cùng, hắn vẫn khinh thị Diệp Chân. Nếu ngay từ đầu hắn tự thân xuất thủ, nói không chừng sẽ không xuất hiện tổn thất lớn như thế. Lần này phái đi, đã bị hắn làm tổn thất. Tổn thất như vậy, cho dù hắn có bắt sống Diệp Chân trở về giao nộp thì mặt mũi cũng không còn. Thật ra thì, trong ma tộc bọn hắn cũng rất để ý ra mặt. Mấy hơi sau, Bát Dư lại đuổi tới chỗ chiến trường tiếp theo. Huyết vũ vẫn như cũ khuynh tiết như thiên hà treo ngược, khí tức của 7 vị tạo hóa thần nhân bỏ mình làm cho trái tim của Bát Dư bỗng nhiên run rẩy một chút. Hỗn đản, ngươi đến cùng đang làm gì? Bát Dư hướng về phía hư không gầm hét lên. Thế nhưng, trong hư không lại không có ai trả lời. Lồng ngực của tiên tri ma sư Bát Dư nhanh chóng phập phồng, lần nữa há miệng lớn hít một hơi thật sâu, thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm lần nữa hóa thành dòng lũ xông vào trong cơ thể hắn, làm cho thương thế của hắn thoáng có chuyển biến tốt, đồng thời cũng lần nữa biến mất. Không được mấy hơi, Bát Dư đuổi tới địa điểm tiếp theo cũng giận đến sắp phát điên. lại là 10 vị. Một vị tạo hóa thần tướng thêm 9 vị tạo hóa thần nhân bỏ mình tại chỗ. Cho đến bây giờ, hắn mang tới tổng cộng 60 vị tạo hóa cảnh, đã có 30 vị chết trong tay Diệp Chân, bị chảm một nửa. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thật khó có thể tin. 30 vị tạo hóa cảnh, bao gồm 3 vị tạo hóa thần tướng, tính đến vị tạo hóa thần tướng trước đó mất nhục thân trong tay Diệp Chân, thì đã có đến 4 vị tạo hóa thần tướng. Loại tổn thất này, đối với ma tộc cũng là tổn thất cực kỳ thật lớn. Chuyện này làm cho tiên tri ma, sư Bát Dư cũng không lo được cái khác, tức giận hướng về phía hư không gầm hét lên. Xà oa, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hỏng có ngày sống dễ chịu. Trong hư không vẫn không có một chút động tĩnh. Tiên tri ma sư Bát Dư im lặng, chỉ có thể lần nữa đuổi đến địa điểm tiếp theo. Mà cũng trong lúc đó, A Nguyên mang theo Diệp Chân nhanh chóng xuyên qua hư không, phối hợp với đại nhĩ đoá nhiếp đinh, lại khóa chặt một nhóm tạo hóa cảnh khác của ma tộc. 3 vị tạo hóa thần tướng, 6 vị tạo hóa thần nhân. Xem như một đợt hơi mạnh, nhưng dưới tình huống Diệp Chân và bọn người di liệt toàn lực vận dụng Long Nha Tiễn, hẳn là có thể tiêu diệt trong thời gian ngắn nhất. A Nguyên, nhiếp đinh, trinh sát. Cho dù hôm nay đánh vô cùng thuận lợi thì Diệp Chân vẫn rất cẩn thận. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên và đại nhĩ đoá nhiếp đinh, chợt lóe lên. Diệp Chân vận dụng song trọng trinh sát. Không gian A Nguyên trinh sát và thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá nhiếp đinh. Thiếu chủ, không có phát hiện dị thường. Chủ thượng, ngoài 5 vạn dặm xung quanh không có phát hiện thanh âm khác. Sau khi Diệp Chân gật đầu, quát nhẹ với 4 người di liệt ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, chuẩn bị. Lạc Nhật thần cung trong tay 4 người di liệt lập tức khẽ cong lên, mỗi người 4 mũi Long Nha Tiễn đã đặt lên trên, ngay lập tức xuất hiện là có thể phát động công kích. Trong nháy mắt tiếp theo, theo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên hơi động một chút, Diệp Chân và 4 vị nam man thần xạ di liệt cực kỳ đột ngột xuất hiện, ở ngoài 5000 mét trước mặt một nhóm gồm 3 vị tạo hóa thần tướng và 6 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ngay khi vừa xuất hiện, 20 Long Nha Tiễn được bắn ra từ Lạc Nhật thần xạ phát ra ánh sáng giống như lôi đình, đột ngột hóa thành hư ảnh hình rồng nhào về phía nhóm tạo hóa cảnh của ma tộc đang kinh ngạc vạn phần, nhao nhao kích hoạt các loại phòng ngự bí bảo. Chỉ có điều, bởi vì quán tính hoặc là nói còn chưa kịp phản ứng, 9 vị tạo hóa cảnh của ma tộc này vẫn như cũ bay về phương hướng Diệp Chân xuất hiện. Chợt nhìn, 9 người này giống như đồ đần đón lấy kia 20 mũi Long Nha Tiễn kia. Không sai biệt lắm. Nhìn Long Nha Tiễn đã bắn ra, Diệp Chân cảm thấy thời gian vừa rồi hắn bỏ xa tạo hóa thần vương Bát Dư, gần ngàn vạn dặm đã không sai biệt lắm. Giết một đợt này, Diệp Chân lại muốn lần nữa trốn xa, sau đó tìm kiếm chiến cơ. Chỉ là trong tình báo ma thần điện Nguyệt Đảo đưa tới, tiên tri ma sư Bát Dư đã mời ra một vị thượng cổ ma thần, không biết đến cùng đang ở đâu. Đây là một chuyện làm Diệp Chân lo lắng nhất trước mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cực kỳ đột ngột, một loại cảm giác làm cho Diệp Chân rợn cả tóc gáy đột ngột hiện lên. Phía trước 20 mũi Long Nha Tiễn đột nhiên xuất hiện một cái miệng vô cùng to lớn, nhẹ nhàng há ra, 20 mũi Long Nha Tiễn đang bắn về phía tạo hóa cảnh của ma tộc lập tức bị một ngụm nuốt vào, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ý thức được không ổn. A Nguyên, rút. Tốc độ phản ứng của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên còn nhanh hơn Diệp Chân. Ngay khi cái miệng vô cùng to lớn vừa xuất hiện, A Nguyên đã thi triển thần thông, ý muốn mang theo Diệp Chân rời khỏi. Nhưng, hư không bốn phương tám hướng đột nhiên giống như biến thành thủy ngân, bị che đậy cực kỳ chặt chẽ, không có một chút khe hở. Thiếu chủ, không gian bị phong tỏa. Lông mày Diệp Chân đột ngột nhíu lại, tìm kiếm phương hướng phá vỡ. Ngay trong thời gian giao lưu cực kỳ ngắn ngủi này, cái miệng rộng vừa nuốt vào 20 mũi Long Nha kia bỗng nhiên khép lại, sau đó biến thành một nam tử trung niên đầu đội nón trụ lục giáp. Một đôi mắt tam giác hiện ra lục quang, đang nhìn về phía Diệp Chân cười lạnh hắc hắc, ha ha, có thể làm cho cái tên Bát Dư này chật vật như thế, ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh. Ngươi là người phương nào? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Bản tọa chính là. Còn không đợi nam tử mắt tam giác trả lời, trong bụng nam tử mắt tam giác đột nhiên vang lên tiếng nổ tung liên tục, làm cho sắc mặt của nam tử mắt tam giác đột nhiên thay đổi. Liên tiếp 20 tiếng nổ tung làm cho ánh sáng quanh người nam tử nón trụ lục giáp này lấp lóe, cũng không còn cách nào duy trì hình người, đột nhiên biến thành một nam tử thân rắn mặt người cao tới mấy trăm trượng, quanh người bao trùm lớp vảy màu xanh lục. Nam tử thân rắn mặt người vừa biến thành bản tướng, tất cả mọi người ở đây lập tức kinh ngạc đến ngây người. 3 vị tạo hóa thần tướng và 6 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc vừa được cứu đột nhiên lập tức quỳ một chân trên đất, chúng ta tham kiến Xà Oa đại thần. Con mắt của Diệp Chân lại híp thành một đường. Xà Oa, ma tộc thượng cổ ma thần Xà Oa. Một chuyện cũ lập tức đột ngột nổi lên trong lòng Diệp Chân, địa công công. Năm đó, Diệp Chân lấy thân phận thân vệ của trưởng nhà công chúa, tiếp nhận nhiệm vụ cùng người tổ thần điện và thiên miếu, đi tới cổ địa man tộc ở phương Nam, giúp nàng tiếp nhận truyền thừa thánh nữ, sau đó bị thượng cổ ma thần Xà Oa gia nhập vào man bộ ma tộc đuổi giết. Chẳng qua khi đó, chiêu thức của man bộ chỉ là hình chiếu của thượng cổ ma thần Xà Oa mà thôi, ngay cả phân thân cũng không phải. Đương nhiên, chắc cũng vì khi đó tạo hóa cảnh bị cấm chỉ tham chiến vào, lúc đó khi tức của hình chiếu phân thân của thượng cổ ma thần Xà Oa vô cùng có hạn, nhiều lắm cũng chỉ là đạo cảnh hậu kỳ. Nếu không, nhóm người Diệp Chân chỉ sợ phải chết không nơi táng thân. Nhưng, sau khi hắn mang theo trưởng nhạc công chúa chạy thoát, địa công công vì bảo vệ nàng mà lưu lạc đến hư không hỗn độn hư, sống chết không rõ. Thử nghĩ xem, lấy tu vi giới vương cảnh của địa công công, trong hư không hỗn độn, ở đâu ra đường sống, sợ là đã sớm vẫn lạc. Khi đó Diệp Chân lần đầu tiến vào lạc ấp, lúc đó vẫn còn ngỡ ngàng, kỳ thật vẫn rất cảm kích vị công công này. Đương nhiên không phải vì địa công công đối tốt với Diệp Chân bao nhiêu, trên thực tế, vì hắn toàn lực bảo vệ, một lòng vì trưởng nhạc công chúa, địa công công mới chú ý đến Diệp Chân nhiều hơn. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Chân vẫn rất cảm kích địa công công. Ngày hôm nay, đột nhiên gặp phải bản thể thượng cổ ma thần Xà Oa, phần ân oán này được nhắc lại trong lòng hắn. Trong nháy mắt, khiến Diệp Chân có một loại xúc động muốn báo thù. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau khi Diệp Chân cảm ứng rõ ràng khí tức của thượng cổ ma thần Xà Oa, liền hít vào một hơi lạnh. Tạo hóa thần vương cảnh trung kỳ. Thượng cổ ma thần Xà Oa lại là cường giả tạo hóa thần vương trung kỳ. Hơn nữa, thượng cổ ma thần Xà Oa trong nội bộ ma tộc có biệt hiệu chiến thần, chiến lực xa không phải bình thường. Trong chớp mắt, hắn không có tâm tư khác. Hiện tại, Diệp Chân cũng chỉ có một tâm tư, làm sao chạy thoát. Chỉ cần chạy thoát, đạt được thời gian trưởng thành nhất định, Diệp Chân tin tưởng, hắn cuối cùng sẽ có đủ thời gian chém giết thượng cổ ma thần Xà Oa, báo thù cho địa công công. Đương nhiên, Diệp Chân vẫn có một chút tưởng niệm. Trong khoảnh khắc này, dưới sự chỉ dẫn của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Nguyên Linh A Nguyên, bốn người di liệt đã bắt đầu điên cuồng hướng về một hướng bắn tên hàng loạt. Mục đích rất đơn giản chính là phá vỡ bức tường không gian này, giành lấy cơ hội chạy thoát. Thượng cổ ma thần Xà Oa, đối diện thế nhưng là một vị cường giả tạo hóa thần vương trung kỳ, là chiến thần ma tộc đại danh đỉnh đỉnh. Đáng tiếc, vì chênh lệch cấp bậc tu vi quá lớn, làm tiến độ bốn người di liệt vô cùng chậm chạp. Bốn người di liệt dựa vào Lạc Nhật thần cung, dựa vào Long Nha tiễn, có thể uy hiếp cùng tổn thương đến cường giả tạo hóa thần tướng cảnh. Nhưng, đối với cường giả tạo hóa thần vương cảnh thì không giống vậy. Giống như việc một đứa bé qua lợi khí có thể làm bị thương một người trưởng thành, nhưng lại không đả thương được một cự nhân được trang bị vũ trang đầy đủ. Thiếu chủ, phong tỏa không gian vô cùng kiên cố, chỉ sợ cần thời gian 50 tức trở lên mới có thể phá vỡ. Âm thanh A Nguyên vang lên trong đầu Diệp Chân. Vẻ mặt của hắn không thay đổi, bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía thượng cổ ma thần ma tộc có đầu người thân rắn, mà Xà Oa cũng nhìn về phía Diệp Chân. Có thể làm ta hiện ra chân thân, cũng có chút bản lãnh. Âm thanh Xà Oa gian tả mà âm lãnh, cũng không có lập tức động thủ, mà vô cùng cảnh giác quan sát tứ phương. Gia cố không gian. Xà Oa ý thức được Diệp Chân đang phá vỡ phong tỏa không gian liền vung tay lên, ba tên tạo hóa thần tướng cùng 6 tên tạo hóa thần nhân hắn vừa mới cứu, lập tức cùng nhau thi triển thần thông bắt đầu gia cố phong tỏa không gian. Vừa rồi bọn họ đã thấy được sự lợi hại của hắn, thượng cổ ma thần Xà Oa lại ở đây, cho nên cả đám đều vô cùng cẩn thận, ở sau lưng Xà Oa thi triển bí pháp thần thông gia cố phong tỏa không gian. Trong chớp mắt, việc bắn tên liên tục của bốn người di liệt biến thành vô dụng. Thiếu chủ, hơi rắc rối rồi. Âm thanh A Nguyên rất gấp, hắn vì sự an nguy của Diệp Chân mà lo lắng. Không vội, hắn lại vô cùng chấn định, trong thần cung, A Sử liếc qua A Nguyên, cái gì cũng không nói. Xà Oa đang lấy ba cái sừng to lớn trên đầu tập trung vào Diệp Chân, quan sát một cách thận trọng từ khoảng cách vạn mét, ánh sáng trên vảy toàn thân không ngừng lập lòe, xung quanh cơ thể có ba đám linh quang không ngừng du tẩu. Hiển nhiên, là đang thận trọng phòng ngự. Cái tư thế này, khiến Diệp Chân có chút không rõ. Nhưng chỉ trong tích tắc sau đó, Diệp Chân liền đã minh bạch. Thượng cổ ma thần, nổi danh nhất trong nội bộ ma tộc vẫn là tính tình xảo trá, nham hiểm, đa nghi. Có lẽ, hắn đang đề phòng. Đề phòng Diệp Chân. Vì cái gì đây? Trước đó ma sư tiên tri Bát Dư là cường giả tạo hóa thần vương cảnh, thế nhưng lại đột ngột, bị Diệp Chân đả thương. Cường giả tạo hóa thần vương cảnh bị thương, khôi phục vô cùng chậm, tài nguyên tiêu hao càng là lượng lớn. Cho nên Xà Oa mới không có vội vã bắt sống Diệp Chân, ngược lại cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng tựa như là rắn độc thò đầu, thăm dò thanh niên này thoáng cái, muốn tìm ra cường giả đứng sau Diệp Chân có thể uy hiếp đến hắn. Thực ra Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là muốn cho Nam Man Thần Vương đi ra. Nhưng Nam Man Thần Vương, vừa rồi vì đả thương ma sư tiên tri Bát Dư, gần như dùng biện pháp lưỡng bại câu thương. Một phát bắn của Man Vương, trực tiếp tiêu hao hết 7 thành lực lượng trong cơ thể hắn. Muốn cho Nam Man Thần Vương lần nữa xuất chiến, ít nhất cũng phải để hắn khôi phục lại tu vi tạo hóa thần tướng, đỉnh phong mới có thể. Nhưng cường giả có cảnh giới tạo hóa một khi tiêu hao quá lớn, khôi phục phi thường chậm rãi. Tựa như Nam Man Thần Vương, lúc này tiêu hao hết 7 thành lực lượng, dù là Diệp Chân có đầy đủ lượng lớn linh thạch cùng chúng sinh nguyện lực, còn có thời tự không gian của Thận Long Châu, lực lượng Nam Man Thần Vương vẫn không có khôi phục. Chiếu theo tình huống hiện nay, Nam Man Thần Vương muốn khôi phục lại tu vi tạo hóa thần tướng, đỉnh phong để lần nữa thi triển phát bắn của Man Vương, ít nhất cần thời gian 1 tháng. Xem như hiện tại, hắn toàn lực thôi thúc Thận Long Châu thời tự không gian, cũng phải 2-3 canh giờ sau đó mới có thể khôi phục. Xạ Oa, ngươi còn nhớ sự kiện 20 năm trước hay không? 20 năm trước, sự tình hình chiếu phân thân ngươi giáng lâm đuổi giết một nhóm người. Đôi mắt tam giác của thượng cổ ma thần bỗng nhiên dựng thẳng lên, chẳng lẽ có ngươi? Một lần kia, các ngươi không chỉ có giết hình chiếu phân thân của ta, còn đả thương tới một chút bản nguyên của bản tọa. Đáng chết! Âm thanh của Xạ Oa trở nên sắc lạnh, the thé âm trầm, nhưng vẫn không có bất kỳ ý tứ động thủ. Là ta, còn nhớ có lão đầu mặt trắng không râu nâng đao đón chiêu của ngươi hay không? Lão đầu kia cuối cùng thế nào rồi? Diệp Chân hỏi. Một cái sâu kiến nho nhỏ, rơi vào hư không hỗn độn, còn có thể làm sao? Thượng cổ ma thần cười lạnh. Một tiếng cười lạnh này là một điểm tưởng niệm cuối cùng trong lòng Diệp Chân không còn. Việc tìm kiếm tung tích của Địa Công Công trong hư không hỗn độn, căn bản không thực tế. Ngày hôm nay nhìn thấy thượng cổ ma thần Xạ Oa, hắn muốn hỏi một chút. Nếu vận khí tốt một chút, Xạ Oa nhìn thấy tung tích Địa Công Công. Nếu là trong lúc vô tình đi vào tiểu thế giới vô danh, Địa Công Công nói không chừng còn sống. Đáng tiếc. Thế nào, ngươi còn chưa động thủ? Diệp Chân tiện tay lóe lên một cái lôi quang, đánh phía đầu thượng cổ ma thần Xạ Oa. Nhưng hắn càng kiêu ngạo, Xạ Oa càng không động thủ. Xạ Oa ngươi vậy mà sợ ta? Diệp Chân phản ứng lại trong chớp mắt, cười lên ha hả. Đủ loại công kích trong tay, không chút do dự ném về phía đầu thượng cổ ma thần Xạ Oa. Xạ Oa cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là đón lấy, cũng không động thủ, trong một đôi mắt tam giác, hiện ra ánh sáng âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, tất cả đều là cảnh giác. Sợ ngươi? Xạ Oa cười lạnh. Đủ loại khí tức thăm dò, giống như mây tuôn ra vây xung quanh Diệp Chân, muốn tìm hiểu thực hư. Nhưng, lúc này liệt hỏa đốt rào rạt xung quanh Diệp Chân, hắn trực tiếp hiệu lệnh hỏa hệ pháp tắc thiên địa hình thành liệt diễm, che chở bản thân. Dưới hiệu lệnh này, cho dù là Xạ Oa đều không thể dập tắt liệt diễm này. Điều này khiến Diệp Chân lần nữa thấy được sức mạnh của việc lấy lực chứng đạo, đồng thời cũng để cho thượng cổ ma thần càng thêm cảnh giác. Diệp Chân người này, không đơn giản. Cho nên, hắn muốn kéo dài thời gian một chút. Chết người không chết ta. Bây giờ, đang vào thời khắc mấu chốt của đại tranh chi thế, hắn cũng không muốn vì loại chuyện vô vị này mà bị thương. Loại chuyện này, nên chờ loại ngu ngốc như Bát Dư tới làm. Về phần hắn, kéo dài thời gian chờ Bát Dư đuổi tới động thủ lần nữa. Đến khi đó, Diệp Chân coi như lại có hậu chiêu khác, có Bát Dư tấn công phía trước, hắn một chút việc cũng không bị. Lại nói, đến khi bị hai vị tạo hóa thần vương, Diệp Chân còn có thể chạy đằng trời đi. Bây giờ, Xạ Oa thậm chí đang thầm suy nghĩ, Bát Dư người này có phải cũng muốn làm như vậy hay không, nên kéo dài thời gian không xuất hiện. Đã lâu như vậy còn chưa tới. Không khỏi thầm mắng trong lòng. Diệp Chân làm sao có thể nhìn không ra mưu đồ nham hiểm này của Xạ Oa. Hắn cũng rõ ràng, một khi Ma Sư Tiên Tri Bát Dư đuổi tới, vậy thì thật sự là tuyệt cảnh đối với hắn. Đối mặt hai vị tạo hóa thần vương, Diệp Chân lại có hậu chiêu, cũng đừng hòng chạy thoát. Vừa nghĩ đến đây, công kích dưới tay Diệp Chân, đủ loại công kích, như chút hết đánh về phía thượng cổ ma thần Xạ Oa. Phảng phất trong lúc lơ đãng, khoảng cách giữa Diệp Chân cùng thượng cổ ma thần Xạ Oa đang không ngừng tiến gần. Trong lúc Diệp Chân cùng Xạ Oa giằng co, thế nhân phổ thông của Hồng Hoang Đại Lục hoàn toàn không biết gì cả, nhưng những thế lực đỉnh tiêm lại đều nhận được tình báo ngay lập tức. Khí tức tạo hóa thần vương xuất hiện trắng trợn như vậy, trên bầu trời Hồng Hoang Đại Lục tựa như nhiều hơn mấy mặt trời, đặc biệt làm cho người chú ý. Tuy không đến mức mọi người đều biết, nhưng những tồn tại đỉnh tiêm đều biết. Trong lúc nhất thời, bất luận là Đại Chu hay Tổ Thần Điện, lại hoặc là Yêu tộc hay Thủy tộc, đều thi triển các loại bí pháp thần thông cảm ứng động tĩnh bên này. Thiên Miếu, Cửu Nhật Thần Vương cũng nhận được tin tức ngay đầu tiên. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Trong một tòa thần cung hư không, Hồng Nhu một mặt ý mừng. Sư tôn, kế sách của ngươi thành công. Ma tộc bị chọc giận triệt để. Hai vị tạo hóa thần vương, một tên trong đó là thượng cổ ma thần Xạ Oa, Diệp Chân này, lần này nhất định chết không có chỗ chôn. Hồng Nhu cười nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. xả oa với Bát Dư. Cửu Nhật Thần Vương gật đầu, hai người này ra tay, Diệp Chân tuyệt đối xui xẻo, coi như tồn tại thần bí sau lưng hắn xuất hiện, chỉ sợ cũng không cứu được Diệp Chân. Từ chuyện chỗ lưu đày bị hủy lần trước, bản tọa xem như có thể tìm về một chút thể diện. Nói đến đây, Cửu Nhật Thần Vương quát nhẹ một tiếng, đi, nhìn chằm chằm thật kỹ, nhìn một chút người thần bí sau lưng Diệp Chân, đến cùng là thần thánh phương nào. Mặt khác, nếu như có gì ngoài ý muốn, lập tức báo tin cho bản tọa. Vâng. Đang nói chuyện, tinh huyết phân thân của Hồng Nhu đã biến mất. Lạc ấp. Tân quân Cơ Ngao ngay lập tức khẩn cấp triệu kiến đại thủ tế tổ thần, điện Đông Phương Ti thần. Liên quan đến chuyện ma tộc trả thù, phái cường giả tạo hóa thần vương cảnh ra tay, thảo luận với đại thủ tế Đông Phương Ti thần. Đại thủ tế chỉ phái tới một tinh huyết phân thân, chẳng qua dùng để nghị sự là đủ rồi. Đông Phương đại thủ tế, ma tộc phái ra tạo hóa thần vương dẫn dắt đại lượng tinh nhuệ, tập kích Trường Lăng quận, ngươi thấy thế nào? Cơ Ngao vừa thấy mặt đã nói thẳng, hết cách rồi, tình thế này vô cùng khẩn cấp. Một khi Trường Lăng quận thất thủ, cũng đại biểu cho lực lượng của Trấn Quốc công Diệp Chân bên kia gần như mất đi, liền đại biểu cho ba quận Bắc Hải hoàn toàn thất thủ. Một khi ba quận Bắc Hải triệt để thất thủ, như vậy lãnh thổ phía đông bắc của Đại Chu, đế quốc hiện nay không bị chiến hỏa liên lụy, sẽ bị chiến hỏa hoàn toàn lan đến. Còn có, một khi Trấn Quốc công Diệp Chân bị tiêu diệt, Bắc Hải thủy tộc bị Diệp Chân đánh bại, tuyệt đối sẽ trở lại, lãnh thổ phía đông bắc Đại Chu, sợ rằng sẽ triệt để sụp đổ. Chuyện này hiện nay vô cùng quan trọng đối với Đại Chu, thậm chí nói là mạch sống hiện nay của Đại Chu cũng không quá đáng. Những năm này Đại Chu chiến loạn nhiều lần, cắt cứ không ngừng, những địa phương màu mỡ trao nộp thuế, còn có hậu phương lớn ổn định, đều mất hết. Hiện nay, hơn phân nửa các loại thuế của đế quốc Đại Chu, đều là do khối lãnh thổ Đông Bắc cung ứng, trong đó ba quận Bắc Hải lại chiếm không ít. Nếu là ba quận Bắc Hải mất đi, như vậy nguồn thuế trao hàng năm cho đế quốc Đại Chu hiện nay, liền không chỉ là mất một nửa. Đánh trận, đánh cuối cùng chính là hậu cần, đánh chính là tài lực. Nếu là thuế trao hàng năm cho Đại Chu hiện nay bị gãy, hậu quả kia, quả thực không tưởng tượng nổi. Cho nên, tân quân Cơ Ngao mới khẩn cấp triệu kiến đại thủ tế Đông Phương Ti thần. Thân là thánh tế truyền kỳ đại thủ tế Đông Phương Ti thần là dạng tồn tại gì, khi nhận được thánh chỉ, trên đường tới, cũng đã hiểu rõ ý đồ của tân quân Cơ Ngao. Cho nên, khi tân quân Cơ Ngao hỏi thăm, vừa mở miệng đã đá quả bóng ra tới. Bệ hạ, chuyện này liên quan đến quốc vận Đại Chu, thần không dám tự tiện làm chủ, tất cả dựa vào dặn dò của bệ hạ. Bệ hạ muốn thần cứu, thần sẽ không tiếc bất cứ giá nào, việc cứu viện Trấn Quốc công, bệ hạ nói không cứu, thần sẽ tiếp tục giám sát trận chiến, án binh bất động. Đông Phương Ti thần nói, một câu đã làm tân quân Cơ Ngao cứng họng, có chút hoang mang lo sợ. Cũng không phải Cơ Ngao ngu ngốc bất lực, mà là chuyện này, quá phức tạp đi. Đại thủ tế, ngươi nhìn nếu là cứu, làm sao cứu? Cơ Ngao thử dò xét nói, cứu, rất đơn giản. Tổ thần điện sẽ lập tức đánh thức một trong số ít vị thánh tế tạo hóa thần vương, cảnh đang ngủ say, lập tức đi tới Trường Lăng quận thành, không tiếc bất cứ giá nào đẩy lùi ma tộc tạo hóa thần vương, cứu viện Trấn Quốc công. Đông Phương Ti thần trả lời rất quả tuyệt khiến tân quân Cơ Ngao cảm thấy hơi ổn định. Tuy là nghe nói Đông Phương gia cùng Trấn Quốc công Diệp Chân không hợp, nhưng mà đại thủ tế Đông Phương Ti thần lại là lấy quốc sự làm đầu, không hổ là thánh tế truyền kỳ. Như vậy nếu cứu được liền có thể bảo vệ Trấn Quốc công, cũng như lực lượng ba quận Bắc Hải, chẳng khác nào ra sức bảo vệ lãnh thổ lục địa Đông Bắc ổn định. Tân quân Cơ Ngao nói, bệ hạ, trên lý thuyết như vậy. Cái gì gọi là trên lý thuyết như vậy? Bệ hạ, lần này ma tộc tại sao lại trực tiếp phái ra tạo hóa thần vương cảnh cường giả chiến lược như vậy, trực tiếp tham chiến, bệ hạ có thể biết nguyên nhân hay không? Biết, nói là Diệp Chân chém giết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Bệ hạ phải biết quy tắc ngầm mà hai tộc nhân ma yên lặng tuân thủ 10 vạn năm. Chúng ta là người cầm cờ, không được thương tổn huyết mạch chính thống của hoàng thất. Tân quân Cơ Ngao cho mày, hắn lo lắng chính là chuyện này. Bệ hạ, thực ra nguyên nhân gây ra là Diệp Chân phá hủy quy tắc, ma tộc đến đây trả thù đẫm máu, thậm chí trực tiếp điều động tạo hóa thần vương tới đối phó Diệp Chân. Thực ra đây đối với bệ hạ mà nói, là chuyện tốt. Đông Phương Ti thần nói, chuyện tốt, trẫm không rõ. Bệ hạ, mục tiêu hiện nay ma tộc trả thù, chỉ là nhắm vào Diệp Chân. Nói cách khác, ma tộc cho rằng chuyện này là Diệp Chân làm, không có quan hệ gì với bệ hạ. Nếu như bệ hạ lệnh thần toàn lực cứu viện Trấn Quốc công, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Đông Phương Ti thần chậm rãi nói. Nói thế nào? Nếu bệ hạ sai khiến thần cứu viện, như vậy ma tộc sợ rằng sẽ cho rằng chuyện Diệp Chân chém giết ma hoàng, ngũ thái tử Phá Nguyệt là ý của bệ hạ. Như vậy, người trong bóng tối phá hoại quy tắc hai tộc nhân ma, tuân thủ gần 10 vạn năm liền biến thành bệ hạ. Đến lúc đó, sự trả thù của ma tộc sợ rằng sẽ chuyển hướng về phía bệ hạ. Đông Phương Ti thần nói. Tân quân cơ ngao mặt nghiêm, quát, thế nào, trẫm ở Lạc ấp, còn phải sợ ma tộc bọn hắn ám sát hay sao? Bệ hạ có trấn quốc tiên thiên linh bảo hộ thân, lại có vô số cao thủ hộ vệ, tất nhiên là không cần nhiều lời, chỉ cần tăng cường hộ vệ, điều đó không ngại, nhưng... Nhưng cái gì? Còn con cái của bệ hạ thì sao? Thái tử tương lai thì sao? Nếu như ma tộc ăn miếng trả miếng, muốn ra tay với đích huyết của bệ hạ, việc đảm bảo an toàn này, thần không cách nào bảo đảm. Nếu là dòng dõi bệ hạ tận chết, như vậy đại vị này của bệ hạ. Đông Phương Ti thần chủ động dừng lại lời nói, nhưng tân quân cơ ngao lại đột ngột chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Xác thực, khả năng hắn bị ma tộc ám sát quá nhỏ, nhưng mấy đứa con của hắn thì sao? Con gái thì thôi không nói, con trai, trước mắt hắn lại chỉ có hai cái độc đinh. Nếu hai tên độc đinh không còn, chuyện đương nhiên, đế vị của hắn, chỉ sợ cũng không quá ổn định. Ảnh hưởng của chuyện này thật sự là quá phức tạp, một quốc vương không có người thừa kế, chỉ sợ tâm tư quần thần từng người đều biến đổi. Nếu khi đó đến, phiền phức sẽ thực sự lớn. Cái này, tân quân cơ ngao có chút cuống lên, nếu đưa hai vị hoàng tử của trẫm đến một cái bí cảnh nào đó, người nói sẽ như thế nào? Chuyện này đương nhiên là có thể, chỉ là hậu quả này, còn xin bệ hạ suy nghĩ kỹ càng. Đông Phương Ti thần liếc mắt nhìn tân quân cơ ngao, thần muốn hỏi bệ hạ một vấn đề. Hỏi, nếu bệ hạ hiện nay nhìn chúng đại hoàng tử, hắn lại bị ma hoàng phái người đến ám sát, bệ hạ sẽ làm thế nào? Còn có thể làm sao, lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng, hắn giết ta một cái, ta giết hắn hai cái, bất kể. Lời nói được một nửa, lời của tân quân cơ ngao bỗng nhiên dừng lại, hắn đã có chút rõ ràng ý của đại thủ tế. Đại thủ tế có ý tứ là, không cứu. Tân quân cơ ngao bình tĩnh nhìn về phía Đông Phương Ti thần. Đông Phương Ti thần lại lắc đầu, bệ hạ, không thể không cứu, nếu không cứu, ba quận Bắc Hải một khi bị chiếm, toàn bộ lục địa Đông Bắc, bao gồm cả biên giới biển phía đông của Đại Chu, sẽ toàn tuyến bị mất. Tổn thất kia quá lớn, hiện nay, bệ hạ đang làm mọi cách để thu hồi quan khẩu cùng đất bị mất, tuyệt đối không thể xuất hiện tổn thất khổng lồ như vậy, nhất định phải cứu. Không cứu cũng là đại thủ tế nói, nhất định phải cứu cũng là Đông Phương Ti thần nói. Khiến cho tân quân cơ ngao có chút bị hồ đồ rồi. Đông Phương đại thủ tế, trẫm có chút không hiểu rõ. Đến cùng là cứu hay không cứu? Không cứu, cũng nhất định phải cứu. Đông Phương Ti thần khẽ mỉm cười, một bộ dáng sâu xa khó hiểu. Trước khi tân quân cơ ngao tỏ thái độ không hài lòng, Đông Phương Ti thần lần nữa giải thích. Bệ hạ, thần nói không cứu, là chỉ không cứu trấn quốc công với Trường Lăng quận. Bất luận là vì sự an toàn của hoàng tử hoàng tôn đích huyết của hoàng thất, hay vì để ma tộc có một cơ hội phát tiết. Kẻ cầm đầu chém giết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt Diệp Chân cũng không thể cứu. Chỉ cần cứu hắn, đích huyết của hoàng thất sẽ gặp chuyện xui xẻo. Đông Phương Ti thần nói. Nghe vậy, tân quân cơ ngao gật đầu. Điểm này, hắn xem như rõ ràng, vậy nhất định phải cứu cái gì? Câu nói này lại có ý gì? Bệ hạ, sự an toàn của ba quận Bắc Hải, liên quan đến sự an toàn của lục địa Đông Bắc của Đại Chu, nơi trao thuế trọng điểm hiện nay, còn quan hệ tới an toàn của đường ven biển. Đầu bờ biển kia thế nhưng là bờ biển Hoàng Kim đấy. Cho nên, Bắc Hải quận này, đặc biệt là Bắc Hải quận với Nhạc An quận, hai quận này nhất định phải cứu. Chỉ có cứu được hai quận này, mới giữ được vùng đất với đường ven biển phía Đông Bắc an toàn. Đông Phương Ti thần nói. Đại thủ, tế có ý tứ là? Cơ ngao hỏi. Bệ hạ, có thể phái ra một vị cường giả tạo hóa thần vương cảnh với một vị lão tướng đến, chờ thời cơ thích hợp, tiếp quản toàn bộ Bắc Hải quận, tiếp quản toàn diện sức mạnh còn sót lại của trấn quốc công Diệp Chân. Tiếp theo ngay lập tức ổn định thế cuộc Bắc Hải quận, đây là chuyện nhất định phải cứu. Đại thủ tế Đông Phương Ti thần nói. Tân quân cơ ngao giật mình, nói như vậy, Diệp Chân, liền mặc kệ. Cái chết của ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, cần một câu trả lời thỏa đáng, bệ hạ cũng nhất định phải đưa ra. Nói đến đây, lông mi dài của Đông Phương Ti thần dương lên, bệ hạ, nói cho cùng, kỳ thật vẫn là Diệp Chân to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Lại dám trực tiếp chém giết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Cũng là chính hắn tìm đường chết mà thôi, không phải là bệ hạ thấy chết không cứu. Nghe được câu nói này, cơ ngao rõ ràng thở dài một hơi, trên cơ bản không có gánh nặng trong lòng. Thế nhưng hắn dù sao cũng là vị hôn phu của Trường Nhạc, muội muội của trẫm. Một nhà khóc, không bằng vạn nhà khóc. Âm thanh Đông Phương Ti thần chém đinh chặt sắt. Chuyện này, ai? Hiển nhiên, tân quân cơ ngao dĩ nhiên có chút tiếp nhận câu nói này. Nhưng, cơ ngao không phải ăn chay. Càng không nói đến chuyện trong khoảng thời gian này được tàn hồn phụ hoàng hắn là nhân tôn Hoàng Cơ Long trong bóng tối chỉ điểm, bản thân hắn là một hoàng tử đoạt chính thượng vị, cũng không phải dễ gạt như vậy. Đông Phương đại thủ tế nói rất đúng. Chẳng qua chuyện này can hệ trọng đại, trẫm còn cần nhiều sự cân nhắc hơn, bao gồm cả việc lựa chọn tướng lĩnh, cũng cần cân nhắc. Đại thủ tế vẫn trở về chờ ý chỉ của trẫm đi. Cơ ngao nói. thần rõ ràng. Chỉ là nếu muốn cứu viện binh, còn xin bệ hạ càng nhanh càng tốt, bất luận là việc đánh thức tạo hóa thần vương, hay là chuyện khác đều cần thời gian. Trẫm biết. Đông Phương Ti thần xoay người rời khỏi, tân quân Cơ Ngao cũng không có triệu tập quần thần thảo luận, mà đuổi tất cả thái giám bao gồm đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải ra ngoài. Lặng yên không tiếng động thương lượng chuyện này với tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long, phụ hoàng hắn. Nói đến cũng thật châm chọc, trước khi chưa đăng cơ, Cơ Ngao và Cơ Long tuy là mặt ngoài phụ từ Tử Hiếu, nhưng sau lưng lại là dương cung bạt kiếm, trong bóng tối đề phòng lẫn nhau. Sau khi Cơ Ngao đăng cơ, nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ còn lại một tia tàn hồn trong trấn quốc Càn Khôn Tỷ, ngược lại biến thành người mà tân quân Cơ Ngao tín nhiệm nhất, không có người thứ hai. Tất cả quyết định quan trọng đều do hai cha con ở Đông Lai, các trong bóng tối thảo luận đưa ra quyết định. Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, tân quân Cơ Ngao lần nữa triệu hồi đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải, truyền đạt mệnh lệnh triệu kiến thừa tướng cùng trọng thần lục bộ. Có một số quyết định vô cùng lớn, không phải là một mình tân quân Cơ Ngao có thể quyết định. Thượng cổ ma thần Xả Oa vô cùng cẩn thận, mặc cho những công kích không đau không ngứa của Diệp Chân rơi vào trên người hắn. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đau, tuy chỉ đau một chút mà thôi, nhưng vẫn là đau. Quan sát một hồi, Xả Oa đưa ra kết luận, Diệp Chân đúng là bất phàm. Trong những tạo hóa thần nhân cùng cấp, có thể nói là vô cùng cường đại, nhưng vẫn không uy hiếp được một vị thượng cổ ma thần như hắn. Xả Oa cho rằng, nếu hắn ra tay toàn lực, có chín thành khả năng có thể đánh giết Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Xả Oa vẫn đang chờ. Toàn lực đề phòng. Trước đó, hắn đã chính mắt thấy tiên tri ma sư Bát Dư bị chịu thiệt thòi lớn. Những tiễn quang kia có thể làm cho Bát Dư, tu vi tạo hóa thần vương cảnh trọng thương làm Xả Oa, vô cùng kiêng kỵ. Bát Dư muốn khôi phục thương thế này cũng cần thời gian lâu dài, ít thì một năm nửa năm, nhiều thì mấy chục năm. Đây còn là Bát Dư có một lão sư tốt, có Cửu Hy che chở. Thế nhưng Xả Oa hắn không có người che chở. Cho nên, Xả Oa đang chờ, hắn đã cảm ứng được khí tức Bát Dư ở phương xa đang nhanh chóng đến gần. Chỉ cần Bát Dư vừa đến, như vậy Bát Dư khẳng định sẽ đánh trận đầu. Nhất định phải tìm về cái mặt lúc trước bị mất. Mà bất luận sau lưng Diệp Chân có ai, chỉ cần Bát Dư xung phong. Lấy năng lực và tu vi tạo hóa thần vương cảnh của Bát Dư, dù là tồn tại thần bí sau lưng Diệp Chân là cấp bậc kinh khủng, như tạo hóa thần quân thì Xả Oa hắn vẫn như cũ có đầy đủ thời gian ứng đối. Đương nhiên, Xả Oa có thể xác định, người sau lưng Diệp Chân khẳng định không phải tồn tại kinh khủng với cấp bậc tạo hóa thần quân. Nhân vật cấp tạo hóa thần quân này, ở Hồng Hoang Đại Lục, ở chư thiên vạn giới đều có thể nói là dạng tồn tại như lông phượng sừng lân. Tồn tại thần bí sau lưng Diệp Chân khẳng định là một vị tạo hóa thần vương, hoặc là tạo hóa thần vương nắm giữ pháp thuật sát phạt mạnh mẽ. Cũng bởi vì phán đoán này, cho nên Xả Oa vô cùng cẩn thận. Bản tính như vậy, không có cách nào khác. Bằng không, Xả Oa hắn cũng không nổi bật trong ma tộc, sẽ không thể trưởng thành dưới vô số tuế nguyệt, trở thành thượng cổ ma thần ma tộc. Diệp Chân thỏa thích chút hết công kích của mình, trong lòng hơi có một chút nản lòng. Cho dù hắn lấy lực chứng đạo, chiến lực hơn người, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Xả Oa ở cảnh giới tạo hóa thần vương trung kỳ. Đương nhiên, Diệp Chân rõ ràng, hắn đây là có chút mơ tưởng xa vời. Hắn vừa đột phá đến tạo hóa, cũng chính là nửa bước tạo hóa, linh lực trong cơ thể còn chưa hoàn toàn chuyển hóa xong, thì đã muốn đối phó cường giả tạo hóa thần vương trung kỳ, thật sự là có chút nghĩ dễ dàng quá. Nhưng một trận chiến này, cũng khiến cho bản thân Diệp Chân hoàn toàn cảm nhận được chênh lệch rất lớn giữa hắn và cường giả tạo hóa thần vương cảnh, sau này tu luyện cũng sẽ càng có mục đích. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, vô số lôi quang trong lòng bàn tay Diệp Chân đánh xuống, đột nhiên nhiều hơn một lá bùa. Một đạo lá bùa màu bạc trắng. Lá bùa nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng khi Diệp Chân quát nhẹ một tiếng biến, trong nháy mắt ngân quang vạn trượng. Nguyên bản Xả Oa đang thận trọng ứng phó công kích không có chút uy hiếp nào, từ Diệp Chân, ở trong nháy mắt này đột nhiên lông tóc dựng đứng, một loại sợ hãi không cách nào nói hết, từ đỉnh đầu thẳng xuyên qua toàn thân, làm hắn có cảm giác nhịn không được mà phát run. Xả Oa vạn phần hoảng sợ, lấy cảnh giới tu vi của hắn, lần trước xuất hiện loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời này là từ lúc nào. Hình như là khi vì công phong thần, được gặp mặt thủy tổ ma thần. Thủy tổ ma thần. Ý nghĩ này trong chớp mắt làm toàn thân thượng cổ ma thần Xả Oa, như rớt vào hầm băng, khí tức không kém thủy tổ ma thần. Đó là dạng tồn tại gì? Chỉ là, lá bùa màu bạc này bộc phát ra ngân quang quá nhanh. Gần như là trong nháy mắt, ngân quang đã bao phủ cả người Xả Oa. Trong chớp mắt, tất cả đều dừng lại. Đây là cảm giác riêng của Xả Oa. Khoảnh khắc bị ngân quang bọc lại, tất cả đều đình chỉ. Bao gồm cả nhịp tim của hắn, máu chảy trong người, vận chuyển linh lực thần niệm, ở trong nháy mắt này đều toàn bộ đình chỉ. Chớ nói chi là thân thể, tứ chi. Không thể động, cái gì cũng không thể động. Cũng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân bỗng nhiên bạo hống, giết. Bốn người di liệt đã sớm nhận được mệnh lệnh Diệp Chân, mũi tên Lạc Nhật thần xạ đột ngột chuyển hướng đến ba tạo hóa thần tướng và 6 tên tạo hóa thần nhân trốn ở sau xả oa. Long Nha tiễn điên cuồng chút hết qua. Nếu so sánh thì lần tập kích này còn bất ngờ hơn trước đó. Vừa rồi, bọn họ trốn dưới sự bảo vệ của thượng cổ ma thần xả oa, toàn lực ra cố phong tỏa không gian, căn bản không có ý tứ phòng ngự. Dù sao, có thượng cổ ma thần xả oa ở đây, ai có thể làm bị thương bọn họ. Đáng tiếc là, thượng cổ ma thần xả oa đột nhiên không thể cử động được. Không có dấu hiệu nào, tuyệt sát giáng lâm. Hơn nữa, lần này Diệp Chân tập trung vào 3 vị tạo hóa thần tướng. Một vị tạo hóa thần tướng, trong đó dưới mũi tên thứ nhất bị đánh nát nửa bên sọ não, gào thét trong tuyệt vọng. Cứu mạng! Xả oa đại thần, cứu mạng! Tiếng hò hét đột nhiên ngừng lại, đầu bể mất, thần cung rách nát, thần nguyên triệt để chôn vùi. Cho dù hắn điên cuồng hô quát thì thượng cổ ma thần xả oa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí trong mắt cũng không chuyển động thoáng cái. Nếu có người ở khoảng cách gần quan sát thượng cổ ma thần xả oa thì sẽ phát hiện, thượng cổ ma thần xả oa không thể động. Giờ phút này trong đôi mắt hắn tất cả đều là kinh hoàng. Đúng vậy, xả oa giờ phút này vô cùng kinh hoàng. Đợt tên bắn ra hàng loạt thứ nhất, 2 vị tạo hóa thần tướng và 4 vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc tại chỗ, mưa máu rơi xuống như thác nước. Lần này, 1 tạo hóa thần tướng và 2 tạo hóa thần nhân, còn sót lại của ma tộc lại tương đối thức thời nhanh trí. Trước tiên, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía Diệp Chân. Công kích cận thân bao phủ là đường sống duy nhất của bọn họ giờ phút này. Nhưng đối với một vị tiễn thủ đã khổ tu Lạc Nhật thần, xạ vô số năm thì bắn cung nhiều lần trong một nhịp thở chỉ là điều cơ bản nhất. Chỉ là vừa nhào đến, tên tạo hóa thần tướng và 2 tạo hóa thần nhân, còn sót lại đã bị tên bắn ra hàng loạt nổ thành xương máu. Mưa máu giữa thiên địa lần nữa như thiên hà chảy ngược chút hết xuống, cùng nhau đi vào trong cơ thể Diệp Chân và 4 người di liệt, còn có đại lượng ban thưởng của ý chí thiên đạo. Ban thưởng của ý chí thiên đạo vào cơ thể làm mấy người cảm giác trong cơ thể dường như xảy ra từng chút một biến hóa không cách nào hình dung, nhưng lúc này ở trước mắt sống chết, bọn hắn không có thời gian lĩnh ngộ những thứ này. Phá cấm! Long Nha tiễn! Không có bất kỳ chần chờ, Diệp Chân hô to lên. Diệp Chân và 4 người di liệt sử dụng Long Nha tiễn, không chút do dự hướng về phía một phía đánh bắn lên, muốn trong thời gian cực ngắn, phá vỡ phong tỏa không gian, sau đó chạy thoát. Thời gian của Diệp Chân không nhiều. Bất luận là thời gian định thân thượng, cổ ma thần xả oa, hay là thời gian tiên tri ma sư bát dư chạy đến đều không nhiều. Theo bí chát của sư tôn Lục Ly, chư thiên định thân phủ hắn tự tay luyện chế này, dưới đạo tổ, tùy vào tu vi khác biệt mà thời gian định thân từ 1 đến 10 năm tức. Lấy tu vi của thượng cổ ma thần xả oa, Diệp Chân đoán thời gian định thân trong khoảng từ 5 hơi đến 10 hơi thở. Cái chư thiên định thân phủ này là một trong những thu hoạch của Diệp Chân, sau khi phá vỡ lớp phong ấn Thận Long Châu, tầng thứ 8 để mở ra không gian tầng thứ 8 của Thận Long Châu. Mấy đạo phù lục sư tôn Lục Ly, tự tay luyện chế có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Nhưng đối với việc sử dụng mấy đạo phù lục này, sư tôn Lục Ly cũng bàn giao, không thể tùy ý dùng. Bởi vì bùa này chính là hắn đạo tổ luyện chế, một khi sử dụng ắt sẽ dẫn tới tồn tại cấp bậc đạo tổ khác chú ý, nếu như thế ngược lại sẽ dẫn tới đại họa cho Diệp Chân. Tốt nhất là dưới tình huống sử dụng trong không gian bị phong cấm, nếu không thì cho dù tính mạng bị đe dọa cũng sẽ không sử dụng. May mắn là ngày hôm nay thượng cổ ma thần xả oa đã sớm phong cấm không gian xung quanh, cũng cho Diệp Chân cơ hội sử dụng chư thiên định thân phù này. Vô số công kích trước đấy của Diệp Chân chính là vì mê hoặc xả oa, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để động thủ. Dù sao phù lục này cũng không phải năng lực của chính Diệp Chân. Chỉ trong một hô hấp, Diệp Chân và 4 người di liệt đã hướng về một phía bắn ra hàng trăm tiễn, không còn sự gia trì từ tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân của ma tộc, càng không được thượng cổ ma thần xả oa gia trì, phá vỡ phong tỏa không gian này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Âm thanh nhẹ như miếng thủy tinh vỡ, phong cấm không gian đột ngột vỡ nát. A Nguyên vung tay áo lên, 4 người di liệt biến mất. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên đang nắm thời cơ trở phân phó chớp mắt đã mang theo Diệp Chân trốn xa. Nhưng lúc này ánh mắt của Diệp Chân lại rơi vào trên người thượng cổ ma thần xả oa bị chư thiên định thân phủ định thân. Cho dù xả oa bị định thân thì Diệp Chân và 4 người di liệt cũng không giết được hắn. Nhưng mắt thấy loại tồn tại như xả oa này bị khống chế lại, còn khống chế chặt như vậy, nếu chỉ để chạy trốn thì Diệp Chân hơi có chút không cam lòng. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân khẽ động. A Sửu, bây giờ không gian của Thận Long Châu có thể chịu đựng công kích của một vị tạo hóa thần vương, cảnh hay không? Diệp Chân hỏi. Không thể. Thận Long Nguyên Linh A Sửu trả lời phi thường khẳng định. Diệp Chân có chút thất vọng, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Nếu ngươi và ta toàn lực khống chế thì sao? Diệp Chân hỏi lần nữa. vậy thì phải xem người này có thể tìm ra được ranh giới kết giới của không gian Thận Long Châu hay không. A Sửu nói. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Chân sáng lên. A Sửu, ngươi có dám làm chuyện kích thích hay không? Kích thích gì? Đời này, ngươi còn chưa từng đùa nghịch tạo hóa thần vương đúng không? Hoặc là nói, biến một tạo hóa thần vương thành chó dắt đi dạo thì sao? Diệp Chân nói. Nghe vậy, hai mắt A Sửu lập tức bắn ra kim quang, dường như chơi rất vui, có điều, có chút nguy hiểm. Nguy hiểm? Đã muộn. Diệp Chân chỉ thoáng cái, cả người đã vọt đến bên cạnh thượng cổ ma thần xả oa, cánh cửa vòng xoáy khổng lồ mở rộng lòng bàn tay Diệp Chân, nhẹ nhàng khẽ đảo lập tức thu thượng cổ ma thần xả oa, bị định thân vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Giờ này khắc này, vẻ hoảng sợ trong mắt thượng cổ ma thần xả oa dĩ nhiên đã không cách nào hình dung. A Sửu, thời gian còn khoảng chừng từ 3 đến 10 hơi thở, chuẩn bị bữa tiệc thật tốt đi. Trước khi ta rảnh tay, hắn sẽ giao cho ngươi. Còn chưa dứt lời thì không gian đã khẽ rung lên, Diệp Chân bỗng biến mất. Tốt cái đại gia ngươi. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn thượng cổ ma thần vẫn đang bị ngân quang định thân, liếm môi một cái, cuối cùng có một món đồ chơi ra dáng. Khoảng 3 hô hấp sau, lưu quang chợt lóe, hình bóng tiên tri ma sư tạo hóa thần vương Bát Dư có chút chật vật, xuất hiện ở nơi vừa xảy ra đại chiến. Tắm trong mưa máu như thác đổ, Bát Dư chỉ là thoáng cảm ứng cái thì vẻ mặt đã trở nên hoảng sợ vạn phần, thất thần kinh hô lên. Xả oa, tiên tri ma sư Bát Dư sắp phát điên. Xả oa, không thấy thượng cổ ma thần xả oa đâu, chỗ chết người nhất chính là, hắn còn không liên lạc được. Chuyện này khiến trong lòng Bát Dư nóng như lửa đốt. Thượng cổ ma thần xả oa thân là tạo hóa thần vương, mà hắn một vị tiên tri ma sư Bát Dư tìm không thấy, đó sẽ có khả năng gì? Không liên lạc được, chuyện này không phải bình thường. Lần này, hắn và xả oa mang theo nhiệm vụ giống nhau, dưới tình huống bình thường, thượng cổ ma thần xả oa sẽ không thể nào mất liên lạc. Mà ngay trước đó, hắn còn nhận được tin khẩn của xả oa, thượng cổ ma thần xả oa nói, hắn đã nhốt Diệp Chân và thuộc hạ lại, bảo hắn nhanh chóng chạy đến. Thế nhưng chờ hắn chạy đến, ngoại trừ 9, đạo khí tức tạo hóa cảnh của ma tộc, vẫn lạc thì chính là xả oa hư không tiêu thất. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Bát Dư mới vô cùng khẩn trương. Cho dù tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân, vẫn lạc thì đó cũng chỉ là tổn thất to lớn mà thôi. Cho dù vẫn lạc nhiều hơn một chút thì cũng chính là thương gân động cốt mà thôi. Nhưng nếu thượng cổ ma thần xả oa xảy ra vấn đề, đó chính là tổn thương căn cơ của ma tộc. Bất luận là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này xảy ra. Cho dù giết được Diệp Chân, nhưng nếu thượng cổ ma thần xả oa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy Bát Dư trở về cũng không cách nào giải thích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiên tri ma sư Bát Dư ngay lập tức dùng tất cả bí pháp có thể dùng, cảm ứng liên hệ thượng cổ ma thần xả oa. Đáng tiếc là tất cả bí pháp đều như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ câu trả lời nào. Việc này khiến trái tim tiên tri ma sư Bát Dư đập mạnh lên, nếu không phải Bát Dư, trong bóng tối mời người đi đến xả oa thần điện trong ma thần cung một chuyến, có thể xác định xả oa còn sống, thì bây giờ hắn có thể đã thật muốn điên rồi. Rất nhanh, Bát Dư đã gọi đến tạo hóa cảnh còn sót lại, cùng với một số tạo hóa cảnh còn sót lại của ma tộc, truy lùng cảm ứng khí tức còn sót lại. Sau một vòng tuần tra cảm ứng vô cùng cẩn thận, đã rút ra mấy kết luận. Đại nhân, nơi này tổng cộng đã xuất hiện 15 khí tức sinh linh, bao gồm cả xả oa đại nhân ở trong đó có chính sinh linh vẫn lạc tại chỗ, hẳn là tạo hóa cảnh phe ta. Đối diện chỉ có khí tức của một sinh linh, khí tức 4 người khác thì có chút kỳ lạ. Giữa bọn hắn và đại nhân xả oa đã xảy ra chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, còn lại 6 người bao gồm đại nhân xả oa đều hư không tiêu thất. Đều hư không tiêu thất là có ý gì? Bát Dư vội la lên. Thuộc hạ chỉ có thể trinh sát ra, bọn họ hư không tiêu thất đều liên quan đến lực lượng không gian. Có lẽ là đại nhân xả oa mang 5 người bọn họ đi, cũng có thể là 5 người kia mang xả oa đại nhân đi. Có thể đuổi theo phương hướng biến mất hay không? Đại nhân, xin lỗi. Phế vật. Tiên tri ma sư Bát Dư gầm thét lên. Hỏi nửa ngày, cuối cùng vẫn không có kết quả. Xả oa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Suy nghĩ đến những tiên quang trọng thương mình trước đó, trong lòng Bát Dư phát lạnh, nếu sau lưng Diệp Chân có cường giả thậm chí mạnh hơn, như vậy. Nhưng dù sao tiên tri ma sư Bát Dư cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, hoảng loạn phút chốc đã có phương hướng. Đuổi theo, tìm kiếm Diệp Chân. Tìm ra Diệp Chân sẽ tìm ra tung tích của xả oa. Các ngươi tách ra. Mệnh lệnh được một nửa, hắn đột ngột dừng lại. Bát Dư có chút sợ. Lúc trước, hắn bị Diệp Chân tận lực kéo dài khoảng cách, tiếp đó để Diệp Chân hồi mã thương giết ngược lại, trực tiếp làm cho 30 tên tạo hóa cảnh vẫn lạc. Một nửa cường giả tạo hóa cảnh hắn mang tới đã toàn bộ ngã xuống. Nếu lại để cho bọn họ phân tán ra, những tạo hóa cảnh hắn mang tới lại để cho Diệp Chân đập tan từng người, như vậy đám tạo hóa cảnh này sẽ toàn quân bị diệt. Thay đổi về lượng dẫn tới thay đổi về chất. Mười mấy 20 vị tạo hóa cảnh vẫn là không tính là gì. Nhưng nếu 10 vị tạo hóa thần tướng và 50 vị tạo hóa thần nhân, toàn bộ vẫn lạc, vậy đối với ma tộc sẽ chính là tổn thất vô cùng to lớn, tổn thất đó đã sắp đuổi được xà oa. Đột nhiên, Bát Dư lập tức phát hiện trong chớp mắt này, hắn thật bị làm khó. Thật sự bị làm khó. Hắn phải truy tìm tung tích của Diệp Chân, hoàn thành nhiệm vụ, còn có tìm xà oa, vẫn chưa thể chia binh. Chuyện này quá khó khăn. Như vậy, cũng chỉ có thể công hắn tất cứu. Ngẫm nghĩ mấy hơi, Bát Dư lập tức đã có quyết định. Tất cả mọi người, toàn bộ đều đi với ta tới Trường Lăng quận thành, triệt để hủy diệt tất cả sinh linh trong phạm vi vạn dặm quanh Trường Lăng quận thành. Nếu trước đó, Diệp Chân có mấy phần khí thế anh hùng, vì tranh thủ thời gian cho Trường Lăng quận thành thì không tiếc tự mình mạo hiểm. Như vậy hiện tại, nếu tìm không thấy Diệp Chân thì ta sẽ tấn công xung quanh Trường Lăng quận thành để bức Diệp Chân đi ra. Chỉ cần ép ra Diệp Chân, chuyện khác đều dễ dàng. Chiến sự, trong chớp mắt trở về con đường cũ. Tiên tri ma sư Bát Dư mang theo 29 tạo hóa cảnh còn sót lại xuất phát về phía Trường Lăng quận thành. Không bao lâu thì phía sau bọn hắn đột nhiên lại lần nữa xuất hiện một đạo khí tức thần nguyên giống như mặt trời. Tiên tri ma sư Bát Dư rất rõ ràng, đó là khí tức của Diệp Chân. Diệp Chân đây là thả ra khí tức muốn hắn đuổi theo, nhưng đã ăn thiệt thòi một lần, hắn đã khôn ngoan nhìn xa trông rộng hơn. Lúc trước đuổi theo khí tức của Diệp Chân, Tiên tri ma sư Bát Dư bị thiệt lớn. Lúc này dù Diệp Chân thả ra khí tức thì Tiên tri ma sư Bát Dư cũng không vội. Bình tĩnh mang theo ma tộc tạo hóa cảnh, thẳng thế hướng về Trường Lăng quận thành. Nếu lại đuổi theo, tiếp đó để Diệp Chân như đùa, nghịch với sư tử đập tan từng phần, đó chính là Tiên tri ma sư Bát Dư ngu ngốc. Lúc này, Tiên tri ma sư Bát Dư đã xác định kế hoạch, cưỡng ép hủy diệt Trường Lăng quận thành, ép Diệp Chân hiện thân, sau đó mượn cơ hội giải quyết Diệp Chân, tìm ra tung tích của xà oa. Không thể không nói, phần kế hoạch này của Tiên tri ma sư Bát Dư đã đánh trúng yếu hại của Diệp Chân. Bằng không, Diệp Chân cũng sẽ không chủ động hiển lộ ra khí, tức khi nhìn thấy Tiên tri ma sư Bát Dư dẫn người bay về phía Trường Lăng quận thành. Thế nhưng lần này, Tiên tri ma sư Bát Dư lại không đuổi theo, khiến Diệp Chân đặc biệt bị động. Một khi để Tiên tri ma sư Bát Dư lần nữa tới gần Trường Lăng quận thành, như vậy Diệp Chân cũng chỉ có hai lựa chọn. Yên lặng nhìn Tiên tri ma sư Bát Dư mang theo một đám tạo hóa cảnh của ma tộc, đồ diệt Trấn Hải quân cùng với quân dân Trường Lăng quận thành vừa rút lui khỏi ra Trường Lăng quận thành không bao lâu. Hoặc là, dưới tình huống Diệp Chân không đành lòng nhảy ra, quyết một trận tử chiến với Tiên tri ma sư Bát Dư và 29 vị tạo hóa cảnh của ma tộc dưới trướng hắn. Kết quả gần như đã có thể đoán trước, nếu quyết chiến chính diện, dưới tình huống đối phương đã sớm chuẩn bị, còn có một vị tạo hóa thần vương bên phía Diệp Chân, ngoại trừ toàn bộ chết trận ra thì không có bất kỳ lựa chọn nào. Nói thật, hai kết quả này, Diệp Chân đều không nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại Tiên tri ma sư Bát Dư không mắc mưu. Nếu không có thủ đoạn khác, hai kết quả này sẽ là khả năng cuối cùng. Bên trong hư không, Diệp Chân ngắm nhìn Tiên tri ma sư Bát Dư đi xa, đột nhiên lên tiếng nói, A Nguyên, khôi phục thế nào rồi? Thiếu chủ, không sai biệt lắm, trong thời tự không gian của Thận Long Châu, ta khôi phục rất nhanh. Tốt, xem ra chúng ta lại phải chơi một chuyến kích thích rồi. Thiếu chủ yên tâm. Mấy hơi sau, thân hình Diệp Chân đột ngột xuất hiện ở chỗ mấy trăm dặm phía sau đám tạo hóa, cảnh của ma tộc, được Tiên tri ma sư dẫn đầu. Đây là một khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù là khoảng cách này, Tiên tri ma sư Bát Dư vẫn không có trả lời, dùng một tốc độ có vẻ chậm rãi mang theo tạo hóa, cảnh dưới trướng hắn thẳng tiến Trường Lăng quận thành. Ở nơi đó mới là nơi tốt để ép Diệp Chân quyết chiến. Trong hư không phía sau, nhìn một màn này, Diệp Chân đột nhiên thở dài một hơi, tốt, nếu ngươi đã cố chấp như vậy, vậy thì đi thôi, Trường Lăng quận mặc cho ngươi chơi đùa. Nếu bây giờ, ta đi hầu hạ đồ chơi thân rắn đầu người, chém giết đồ chơi quái vật này, có lẽ càng có tính khiêu chiến hơn. Diệp Chân vừa dứt lời, thân hình Tiên tri ma sư Bát Dư đột ngột cứng đờ. Hắn rất rõ ràng, Diệp Chân đây là đang chơi trò tâm lý với hắn. Cho nên, Tiên tri ma sư Bát Dư vẫn vô cùng kiên định bay về phía Trường Lăng quận thành. Cùng lúc đó, Diệp Chân cũng xoay người bay về hướng ngược lại, chẳng qua chớp mắt bay đi, hắn lại tiện tay ném ra một miếng vảy màu xanh to bằng đầu người, như lôi đình đánh về phía Bát Dư. Cái đồ chơi xà oa này, có thể cho ngươi chút tưởng niệm. Vảy màu xanh tới tay, cả người Tiên tri ma sư Bát Dư giống như bị sét đánh, sau đó trong nháy mắt xoay người, như thiểm điện đuổi về phía Diệp Chân. Các ngươi, kết trận đi theo. Thân hình biến mất trong chớp mắt, thanh âm ra lệnh của Tiên tri ma sư Bát Dư cũng vang lên. Một bộ lạc nhỏ, có phạm vi rộng khoảng 20 dặm đang bốc cháy hừng hực, thanh âm lốp ba lốp bốp không dứt bên tai. nhưng càng nhiều chính là mùi cháy khét tràn ngập ra ngoài. Đó là đủ loại mùi thịt bị nướng cháy khét, chỉ ngửi qua đã muôn ói. Ngẫu nhiên, lòng đất lật qua lật lại một trận, xuất hiện một hai con chu ma hoặc là xà ma, chứng tỏ bộ lạc nhỏ này còn có mấy người sống, vẫn chưa bị diệt tuyệt triệt để. Nhưng bọn chúng trốn thoát một kiếp cũng không phải là may mắn. Trên bầu trời, một đại thủ mò xuống, quang hoa lóe lên, chu ma và xà ma còn sót lại lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người lập tức trở nên run rẩy. Sư hồn, bọn chúng bị sư hồn. Trăm hơi thở sau, run rẩy dừng lại, chu ma và xà ma may mắn còn sống sót triệt để không có khí tức, tiên tri ma sư bát dư nhẹ buông tay, hai bộ thi thể này từ trên bầu trời rơi xuống, ngã vào biển lửa phía dưới, cháy bùng lên. Lại là như thế. Tiên tri ma sư bát dư dựng thẳng lông mi dài, giữa lông mày tất cả đều là sát ý, song quyền nắm chặt chi khí, gần đó không khí đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Cái thứ 6. Đây đã là hắn truy tung Diệp Chân ngày thứ 10 phát hiện ma tộc, bộ lạc căn cứ thứ 6 bị phá hủy. Lúc này, bốn tạo hóa thần tướng đi theo bên cạnh hắn đã bị kinh sợ, không cần bát dư phân phó, từng người chủ động thi triển đủ loại bí pháp thần thông, tìm kiếm tất cả phương hướng có thể. 10 ngày trước, tiên tri ma sư bát dư đã nhận được một lớp vảy màu xanh, sau đó rất triệt để từ bỏ trước đó chiến lược tiến công Trường Lăng quận thành, bức Diệp Chân xuất hiện, ngược lại đi lần theo Diệp Chân. Không có cách, xả oa trong tay Diệp Chân, từ khí tức trên lớp vảy màu xanh và đủ loại con đường khác, bát dư có thể xác định thượng cổ ma thần xả oa còn sống. Nhưng tại sao xả oa lại rơi vào trong tay Diệp Chân? Chuyện này tiên tri ma sư bát dư đã nghĩ nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn không nghĩ ra. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, lúc này, nghĩ cách cứu viện thượng cổ ma thần xả oa là chuyện thứ nhất hắn cần giải quyết. Trong trận chiến tâm lý giữa hắn và Diệp Chân, hắn đã thua. Trường Lăng quận thành hủy Diệp Chân có thể xây dựng lại, cho dù hắn giết hơn mấy trăm vạn quân dân bách tính của Đại Chu Trường Lăng, xung quanh quận thành thì cũng không đổi được một thượng cổ ma thần xả oa. Đối bất luận cái gì nhất tộc mà nói, tổn thất một vị tạo hóa thần vương đều là vô cùng to lớn tổn thất. Cho nên, hắn chỉ có thể xoay người truy tung Diệp Chân, tìm cơ hội nghĩ cách cứu viện thượng cổ ma thần xả oa. Ban đầu, khi Diệp Chân còn chưa triệt để đột phá đến tạo hóa cảnh, vẫn chỉ là nửa bước tạo hóa, trong tay bát dư hắn và các thủ hạ tạo hóa thần vương thì không khác gì con kiến hôi. Thế nhưng liều mạng truy tung 10 ngày, lại chỉ mò được bóng dáng của Diệp Chân mà thôi. Nói cho đúng hơn là ngay cả bóng dáng của Diệp Chân cũng chưa thấy, mỗi lần đều đến chậm một bước, chỉ có thể đuổi kịp khí tức của Diệp Chân. 10 ngày trước, Diệp Chân đã chạy vào địa giới ma tộc, cách mỗi một ngày tầm đó thời gian, Diệp Chân sẽ tìm kiếm một lãnh địa của lĩnh chủ ma tộc để đốt giết. Là đồ diệt đốt giết chân chính. Bất luận là lãnh địa quy mô hơn 10 vạn người, hay là lãnh địa quy mô trăm vạn người, bị Diệp Chân đánh bất ngờ đều không có bất kỳ khả năng hoàn thủ. Ngẫm lại cũng thế, ít nhất năm tạo hóa cảnh toàn lực ra tay, lĩnh chủ ma tộc bình thường không có bất kỳ khả năng ngăn cản. Khác nhau duy nhất là lãnh địa trăm vạn người, thì người sống nhiều hơn lãnh địa 10 vạn người. Nhưng tiên tri ma sư bát dư đạt được tình báo lại không có gì khác biệt. Mỗi lần thông qua sư hồn, hắn đều chỉ có thể tìm được tung tích của Diệp Chân, thông qua đủ loại bí phương truy tung. Chỉ có thể tìm được một chút xíu khí tức Diệp Chân lưu lại, sau đó tiếp tục truy tung. Tính cả hôm nay, đã là nơi thứ 6. Bát dư rất buồn bực, trong lòng có một loại phiền muộn nói không nên lời. Đại nhân, đã tìm được phương hướng Diệp Chân rút lui, có lẽ là phương hướng đông nam này, vào khoảng nửa canh giờ trước. Một tên tạo hóa thần tướng vui mừng báo lên kết quả, nhưng không đổi lấy một lời khen ngợi nào từ tiên tri ma sư Bát dư. Vẻ mặt tiên tri ma sư Bát dư âm u, bình tĩnh nhìn phương xa, khí tức lại càng ngày càng bạo ngược. Mỗi một lần đều có thể tìm được phương hướng tên này lẩn trốn, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể kịp chạy trốn trước khi chúng ta đến, mỗi một lần chúng ta đều sẽ đến muộn. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác, chúng ta giống như những con chó đang bị Diệp Chân nắm mũi dẫn đi sao? Vẫn luôn bị Diệp Chân nắm cái mũi. Tiên tri ma sư bát dư phẫn nộ gầm hét lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân này đang trêu đùa chúng ta, đùa bỡn chúng ta. Bốn tạo hóa thần tướng được bát dư mang theo. Mỗi người đều câm như hến, không ai dám phát ra thanh âm dư thừa, mặc cho phong bạo tử ma sư bát dư trước giờ luôn uẩn nhưỡng đánh tới. Tức giận, thậm chí biểu lộ của tiên tri ma sư bát dư có chút vặn vẹo. Thật ra, cũng không phải là hôm nay, mà vào ngày thứ 5, sau khi lần thứ 3 đuổi tới lãnh địa ma tộc bị Diệp Chân đổ diệt, tiên tri ma sư bát dư đã ý thức được, có thể bọn hắn đã bị dắt mũi, bị Diệp Chân trêu đùa. Chỉ là tiên tri ma sư bát dư không cách nào tiếp nhận kết quả này. Hắn đường đường là một vị tiên tri ma sư tạo hóa thần vương, nhưng lại bị một nửa bước tạo hóa trêu đùa. Chuyện này không thể tiếp nhận, càng không thể tha thứ. Tiên tri ma sư bát dư muốn từ trong trêu đùa tiếp theo của Diệp Chân, đảo khách thành chủ, bắt được Diệp Chân, cứu ra thượng cổ ma thần xả oa. Bởi vì cũng chỉ có như vậy, hắn mới tiếp tục chờ đợi, ẩn nhẫn đuổi theo. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, hắn không chỉ không bắt được Diệp Chân, mà ngay cả bóng dáng của thượng cổ ma thần Xà Oa cũng không nhìn thấy, ngược lại đánh mất không ít thời gian quý giá nghĩ cách cứu viện Xà Oa. Nếu muốn chém giết một vị tạo hóa thần vương, rất nhanh, cũng rất chậm. Giống như Bát Dư hắn muốn giết chết một vị tạo hóa thần tướng, hoặc là tạo hóa thần nhân bình thường, có lẽ chỉ cần trong thời gian nháy mắt. Nhưng muốn giết chết tạo hóa thần vương đồng cấp, chuyện này cần công phu mài nước thậm chí là cơ duyên nhất định. Xà Oa đến giờ vẫn không vẫn lạc, tiên tri ma sư Bát Dư cho rằng cái sau. Cho nên, hắn lựa chọn tự mình nghĩ cách cứu viện, mà không phải cầu viện. Đương nhiên, nếu cầu viện như thế, chỉ sợ mặt mũi của tiên tri ma sư Bát Dư hắn cũng thật mất hết. Đừng nói không có mặt mũi gặp sư huynh đệ, ngay cả sư tôn cũng không có mặt mũi gặp. Nhưng bây giờ, nghĩ cách cứu viện 10 ngày lại không có bất kỳ kết quả gì, còn lãng phí thời gian nghĩ cách cứu viện cực kỳ quý giá. Tiên tri ma sư Bát Dư có thể trưởng thành đến tạo hóa thần vương, nỗ lực bản thân cũng phi thường quan trọng. Có thể nói, hắn phi thường lý tính và sáng suốt, bằng không cũng sẽ được đại tiên tri Cửu Hy thu làm đồ đệ trọng điểm bồi dưỡng. Đến giờ khắc này, tiên tri ma sư Bát Dư đã biết hắn sai. Sai không hợp thói thường. Hắn đã đoán được, nếu hắn theo khí tức Diệp Chân lần nữa truy tìm thì một ngày hoặc là hai ngày sau, truy tìm vẫn như cũ là một bộ lạc ma tộc bị Diệp Chân hủy diệt. Thẳng đến có một ngày, truyền đến tình báo Xà Oa vẫn lạc. Bát Dư cảm thấy hắn không thể tiếp tục sai nữa. Nếu hắn còn sai, chỉ sợ sư tôn thật sự sẽ không tha thứ cho hắn. Môn hạ của đại tiên tri Cửu Hy có một điều giới luật mắc sai lầm không đáng sợ, ai cũng sẽ mắc sai lầm, sợ là mắc thêm lỗi lầm nữa. Tiên tri ma sư Bát Dư cảm thấy bây giờ hắn nên về ma thần cung cầu viện. Thượng cổ ma thần Xà Oa nhất định phải nhanh được cứu ra. Diệp Chân phải chết. Các ngươi tiếp tục truy tung, chú ý ẩn nặc khí tức, ta về ma thần cung một chuyến. Cầu viện. Tiên tri ma sư Bát Dư bổ sung một câu. Bát Dư hiểu rõ, bây giờ dựa vào hắn lực lượng cá nhân, chỉ sợ không cách nào đuổi kịp Diệp Chân để cứu Xà Oa, nhất định phải về ma thần cung cầu viện. Mặc dù vì đối phó một nửa bước tạo hóa mà phải cầu viện, mặt mũi thật sự là khó coi, nhưng giờ khắc này, hắn không có lựa chọn khác. Đương nhiên, hắn về ma thần cung còn có một việc muốn làm, đó chính là thỉnh tội. Thỉnh tội với sư tôn. Trong nháy mắt vừa nói xong, tiên tri ma sư Bát Dư giây lát biến mất. Lưu lại bốn vị tạo hóa thần tướng định truy tung. Nhưng bốn phương tám hướng lại bay tới đại lượng ma tộc, đây là đại ma sư và thần sư của ma thần cung gần đó, còn có gần đó quân đội lĩnh chủ đến dò xét tình huống. Tùy ý giao phó vài câu, bốn vị tạo hóa thần tướng thu liễm khí tức, đuổi theo phương hướng Diệp Chân lưu lại khí tức. Xen lẫn trong hỏa hoạn cháy hừng hực ở phía dưới, một cây khô sắp bị đốt thành than nhưng như vẫn đứng thẳng, một tia linh khí nhỏ bé, đến không thể nhận ra đột nhiên hóa thành một đạo lục quang biến mất trong lòng đất. Cây khô vừa rồi còn tại đứng thẳng, bây giờ lập tức tứ tán thành than bụi. Thiếu chủ, không giống như bầy dập, cho tới bây giờ, xung quanh vẫn không phát hiện bất cứ không gian khí tức dị thường nào. Á Nguyên nói, dùng bốn vị tạo hóa thần tướng làm mồi nhử, nếu thật là như vậy, đừng nói là Bát Dư này, đối với ma thần cung mà nói, cũng quá xa xỉ rồi. Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên. Trong không gian Thận Long Châu, Diệp Chân híp mắt, nhíu mày, đang chuẩn bị đưa ra lựa chọn. Trước đó, Diệp Chân bảo Tiểu Yêu lưu lại phân thân ở lãnh địa ma tộc bị hắn hủy, dùng để quan sát hướng đi của tiên tri ma sư Bát Dư một mực truy tìm hắn. Nhưng không ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn. Ban đầu, không ngờ tiên tri ma sư Bát Dư mang theo bốn vị tạo hóa thần tướng, truy tìm Diệp Chân lại tự động rời khỏi. Đi đâu thì Diệp Chân không thể nào biết được. Nhưng bốn vị tạo hóa thần tướng lại vẫn như cũ đang đuổi theo Diệp Chân. Chuyện này khiến trong lòng hắn đại động, nếu chém giết bốn vị tạo hóa thần tướng, vô luận là đối với Diệp Chân hay là bốn người di liệt đều có không ít chỗ tốt. Nhất là sát hồn trong Lạc Nhật thần cung sẽ trưởng thành càng nhanh. Cũng có thể tiến một bước suy yếu lực lượng của ma tộc, để giáo huấn ma tộc. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Nhưng Diệp Chân lại nghĩ đến một khả năng khác, có phải là bẫy dập của tiên tri ma sư Bát Dư hay không? Phải biết, bây giờ Diệp Chân hắn đang ở trong khu vực của ma tộc, có thể nói đã xâm nhập vào nội địa ma tộc. Trong khu vực của ma tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập đại lượng cao thủ. Thậm chí mai phục bảy dập. Không nói chừng có thể bị tiên tri ma sư Bát Dư toàn lực đuổi giết, Diệp Chân cũng không chịu nổi. Dù có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên, nhưng Diệp Chân cũng không nắm chắc 100% chạy thoát. Chớ nói chi nếu Bát Dư lại mời tới một cường giả tạo hóa thần vương cảnh, như vậy Diệp Chân sẽ thật lâm vào tuyệt cảnh. Mạo hiểm chém giết bốn vị tạo hóa thần vương này, nhìn qua lợi ích rất lớn, nhưng mạo hiểm cũng phi thường lớn. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, đó chính là... Suy nghĩ thật lâu, Diệp Chân cuối cùng vẫn không có quyết định. Bởi vì với tình hình trước mắt, tiên tri ma sư Bát Dư, tuyệt đối có khả năng thả ra mồi nhử để dẫn dụ Diệp Chân xuất hiện. Tiếp tục giữ một khoảng cách quan sát. Diệp Chân cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh này, mệnh lệnh quan sát thì giao cho A Nguyên. Quan sát bốn vị tạo hóa thần tướng của ma tộc không ngừng xuyên toa hư không truy tung hắn. A Sửu, có thể ứng phó sao? Khi nói chuyện, âm thanh của Diệp Chân đã chìm vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, thượng cổ ma thần Xả Oa đã sớm vượt qua thời gian hạn định của chư Thiên Định Thân Phù, đang thở hào hển từng ngụm, khí tức toàn thân có chút hư nhược. Từ bên ngoài nhìn thì thượng cổ ma thần Xả Oa chỉ mất tích 10 ngày, nhưng ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu thì thời gian đã qua nửa năm. Phần lớn thời gian trong thời gian nửa năm này, thượng cổ ma thần Xả Oa vẫn luôn không ngừng chiến đấu, không ngừng phẫn nộ gầm thét, ý đồ tìm ra phương hướng rời khỏi. Đáng tiếc, đây là thời tự không gian của Thận Long Châu. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, thái cổ thận khí của hắn chính là thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí, mặc dù có thể mê hoặc loại tạo hóa thần vương trung kỳ như thượng cổ ma thần Xả Oa này, nhưng cũng không thể mê hoặc thời gian quá dài. Có lẽ chi trong tích tắc thậm chí là mấy hơi thở. Đến cấp độ của thượng cổ ma thần Xả Oa đã rất khó lâm vào trong huyễn cảnh thời gian dài. Nhưng đây là chỉ thiên địa của ngoại giới. Ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu lại hoàn toàn không giống. Tiến vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu, thượng cổ ma thần Xả Oa giống như xâm nhập vào trong đại doanh của thái cổ Thận Long Châu vậy. Thận Long Nguyên Linh A Sử ở chỗ này thi triển huyễn thuật bố trí huyễn cảnh, làm ít công to, không những hao tổn thận khí cực nhỏ, mà trong chớp mắt đã có thể bố trí ra huyễn cảnh cực kỳ cường đại. Thân là khí linh của Thận Long Châu, ngọn nguồn chi linh, A Sửu trưởng khống Thận Long Châu còn không kém Diệp Chân. Toàn bộ Thận Long Châu giống như một tiểu thế giới, tùy ý cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu trưởng khống, mặc dù pháp tắc của thế giới này còn chưa tới trình độ tùy ý A Sửu thiết lập, nhưng huyễn cảnh thì đúng là có thể tùy ý A Sửu bố trí. Cho nên, từ một khắc tỉnh lại sau khi chư Thiên Định Thân Phù hết tác dụng, thượng cổ ma thần Xả Oa đã lâm vào trong ảo cảnh A Sửu bố trí tỉ mỉ. Thậm chí ngay từ đầu hắn còn không phát giác. Có A Sửu dẫn đạo, điên cuồng công kích hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 9 Thận Long Châu, còn tiêu mất không ít hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 9. Không bao lâu, thượng cổ ma thần Xả Oa đã phát hiện dị thường. Nhưng dù hắn có phát hiện dị thường cũng không có tác dụng. Hắn có thể phá vỡ một huyễn cảnh, nhưng A Sửu đã trong nháy mắt huyễn hóa ra một huyễn cảnh khác. Trong huyễn cảnh, từng địch nhân vô cùng chân thật như điên xông về phía thượng cổ ma thần Xả Oa, làm cho hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Quan trọng nhất là, mặc dù A Sửu không lĩnh ngộ lực lượng thời gian pháp tắc, nhưng cũng có thể mượn nhờ lực lượng thần thông của Thận Long Châu, khống chế lực lượng thời gian pháp tắc ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Chuyện này khiến thượng cổ ma thần Xả Oa muốn phá con đường buồn ngủ trở nên hết sức khó khăn. Không bao lâu, thượng cổ ma thần Xả Oa đã ý thức được mục tiêu của Diệp Chân, hoặc phải nói là Thận Long Nguyên Linh A Sửu, tiêu hao vô cùng vô tận địch nhân trong huyễn cảnh, và huyễn cảnh đang không ngừng tiêu hao lực lượng của thượng cổ ma thần Xả Oa. Mặc dù nói đến tạo hóa cảnh, bất kỳ một vị nào đều có thể có pháp lực vô biên, nhưng cũng phải xem là ở nơi nào. Ở Hồng Hoang Đại Lục, ở chư thiên vạn giới, bất kỳ một nơi nào có thiên địa nguyên khí thì mỗi một tạo hóa cảnh đều có thể xưng là pháp lực vô biên. Nhưng là ở trong không gian Thận Long Châu, lại không có bất kỳ cái gì một chút thiên địa nguyên khí nào. Cho dù là Diệp Chân ở trong không gian Thận Long Châu, muốn bổ sung tiêu hao cũng phải dựa vào linh thạch hoặc không gian Thận Long Châu, chủ động câu thông Hồng Hoang Đại Lục. Xem như cường giả tạo hóa cảnh, nếu không có ngoại giới bổ sung, thì linh lực trong cơ thể cuối cùng có một ngày tiêu hao sạch. Một khi tiêu hao sạch linh lực trong cơ thể, lại không cách nào thu hoạch được ngoại giới bổ sung, cho dù là ai, cũng không cách nào dựa vào công pháp hoặc là thần thông bí pháp, bỗng dưng hóa ra linh lực, nhất định phải có chỗ tiêu hao. Đây cũng là một nguyên nhân chính mà lúc trước Diệp Chân, thừa dịp thượng cổ ma thần Xả Oa, bị chư Thiên Định Thân Phù Sư Tôn lưu lại định trụ, dám thu Xả Oa vào trong không gian Thận Long Châu. Hoặc là nói, đây là sát chiêu của Diệp Chân. Chỉ cần tiêu hao linh lực trong cơ thể thượng cổ ma thần Xả Oa không còn một mảnh, như vậy Xả Oa chỉ còn là một lão hổ không có răng, mặc cho Diệp Chân muốn làm gì thì làm. Nhưng mỗi một tồn tại có thể trưởng thành đến tạo hóa thần vương đều không đơn giản. Không bao lâu sau, thượng cổ ma thần Xả Oa đã ý thức được ý đồ của Diệp Chân, bắt đầu tận lực tiết kiệm linh lực trong cơ thể. Thận Long Nguyên Linh A Sửu chế tạo ra đủ loại huyễn tượng địch nhân, Xả Oa dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đất, mặc cho bọn họ đánh tới. Chỉ cần những huyễn tượng này chém giết tới, đến lúc đó huyễn tượng tự phá, thân thể Xả Oa của hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Xả Oa kịp phản ứng, bắt đầu tận lực điều chỉnh lực lượng của mình. Trong lúc nhất thời, không ngờ lại làm cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng không làm gì được hắn. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thậm chí vận dụng 200 tế ti khổ tu Diệp Chân mang theo, muốn dựa vào bọn hắn dùng Lạc Nhật thần xạ bắn trụng để chân thực thương tổn đến thượng cổ ma thần xả oa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng tạo hóa thần vương cảnh xả oa này cũng không phải cho không. Mượn lạc nhật thần xạ của 200 tế ti khổ tu công kích, không ngờ lại bị công kích ngược lại. Nếu không phải thận long nguyên linh A Sửu, có thể khống chế lực lượng thời gian ở trong thận long châu, tiến hành thời tự gia tốc hoặc là giảm tốc độ, thì chỉ sợ 200 tế ti khổ tu Diệp Chân vất vả bồi dưỡng đã vẫn lạc hơn phân nửa trong không gian thận long châu. Đến tận đây, lâm vào tình thế khó xử. Thận long nguyên linh A Sửu không làm gì được thượng cổ ma thần xả oa, nhưng thượng cổ ma thần xả oa cũng bị vây ở trong thời tự không gian của thận long châu, không thể thoát khốn. Diệp lão đại, cho tới bây giờ, lực lượng trong cơ thể xả oa chỉ mới bị tiêu hao không đến 7 thành. Ta đoán hắn còn có 3 đến 4 thành lực lượng. A Sửu nói, Diệp lão đại ngươi yên tâm, chỉ cần đợi nhất thời, lại cho ta chút thời gian, ta sẽ tiêu hao ra hỏa này thành người khô. Đến lúc đó, muốn chém giết hay làm thế nào đều xem Diệp lão đại ngươi. A Sửu tràn đầy tự tin đến. A Sửu, có một chuyện ngươi không có cân nhắc đến. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Là gì vậy? Tiếp tế. Thượng cổ ma thần xả oa này thân là tạo hóa thần vương, trong cơ thể khẳng định có tiểu thế giới tự thành một giới, cho dù lớn hay nhỏ thì trong tiểu thế giới này đều có đại lượng tiếp tế. Vô luận chính là đan dược có thể khôi phục lực lượng, hay là thiên địa linh vật khác thì thủ đoạn khôi phục linh lực của hắn, khẳng định không ít. Nếu phẩm giai của tiểu thế giới trong cơ thể hắn không thấp, nói không chừng cũng có thể cung cấp linh lực cho hắn. Diệp Chân nói. A Sửu ngơ ngác. Nói như vậy, tên này nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đại lượng lực lượng, ít nhất là linh lực. A Sửu tức giận nói. 9 thành 9. Ngươi nhìn ta, có phải cũng có thủ đoạn cùng loại hay không? Ngươi nói một tạo hóa thần vương thì sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh như vậy? Diệp Chân buông tay nói. Nói như vậy, cháu trai xả oa này tính kế ta, đang âm ta. Trong khi nói chuyện, thận long nguyên linh A Sửu lập tức chỉ thượng cổ ma thần xả oa, bị vây ở trong thời tự không gian, chửi ầm lên. Tôn tử, ngươi chờ đó, xem đại gia ta có chơi chết ngươi không? Bởi vì nguyên nhân không gian nên xả oa bị nhốt, trong thời tự không gian của thận long châu hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Tốt, lát nữa ngươi chậm rãi âm ra hỏa này, bây giờ giao cho ta. Khóe miệng Diệp Chân đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Ngươi, A Sửu có chút ngoài ý muốn, Diệp lão đại, không phải ngươi là điên cuồng đến mức muốn ma luyện dưới tay tên này chứ? Có chút ý tứ như vậy, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, chúng ta phải áp chế tính nguy hiểm của gia hỏa này xuống đến thấp nhất. Diệp Chân nói. Làm sao làm được? A Sửu hỏi. Đương nhiên là luyện tiễn. Còn có mục tiêu nào tốt hơn gia hỏa này sao? Diệp Chân vừa dứt lời. Bốn người di liệt đột ngột xuất hiện, lạc nhật thần cung đột ngột giơ lên. Gần như là nháy mắt lạc nhật thần cung xuất hiện, thần sắc của xả oa, trong thời tự không gian của thận long châu đột ngột biến thành vô cùng cảnh giác. Lạc nhật thần xạ như lôi đình bắn tới. Xà oa toàn lực ra tay, bắt đầu thử tìm kiếm phương hướng công kích của đối phương. Nhưng giờ khắc này, Diệp Chân tự mình khống chế thời tự lực lượng trong thận Long Châu. A Sửu cũng đang không ngừng biến hóa huyễn cảnh và không gian trong thận Long Châu. Tạo hóa thần vương, cảnh thượng cổ ma thần xà oa này căn bản không có bất kỳ thu hoạch gì. Thu hoạch duy nhất chính là linh lực trong cơ thể xà oa, bắt đầu nhanh chóng bị tiêu hao hết. Trong thời tự không gian của thận Long Châu, chỉ có một mình Diệp Chân lúc nhanh lúc chậm bắn ra một tiễn lại một tiễn. Bốn vị nam man thần xạ di liệt đều khoanh chân ngồi cách Diệp Chân không xa, tay cầm đại lượng thượng phẩm linh thạch, ở trong thời tự không gian của thận Long Châu khôi phục linh lực. So sánh ra, sức chiến đấu liên tục của Diệp Chân mạnh hơn bốn người di liệt nhiều. Cho đến bây giờ, bốn người di liệt đã khôi phục linh lực lần thứ 7, nhưng Diệp Chân thì vẫn liên tục không ngừng bắn về phía thượng cổ ma thần xả oa. Diệp Chân chủ tu là ngũ hành âm dương thần cung, chính là tập trung linh lực hùng hồn. So với Diệp Chân ổn định, giờ phút này, thượng cổ ma thần xả oa trong thời tự không gian của thận Long Châu lại vô cùng chật vật. Nói thật, vô luận là lạc nhật thần xạ của Diệp Chân hay là lạc nhật thần xạ của bốn người di liệt đều không thể tạo ra uy hiếp chí mạng đối với xả oa. Dưới tình huống bình thường, thậm chí không cách nào đạt đến mục đích tiêu hao lực lượng của xả oa. Nhưng ở trong thời tự không gian của thận Long Châu, phối hợp với thời tự lực lượng, công kích của bọn người Diệp Chân trở nên không bình thường, rất có lực uy hiếp. Không chỉ có mỗi lần tất chúng, mà mỗi lần đều giống như mọc ra mắt, chúng một số điểm yếu hại. Nhượng xả oa không thể không toàn lực ứng đối. Lực lượng của thượng cổ ma thần xả oa đang bị tiêu hao nhanh chóng. Quan trọng hơn là, thận long nguyên linh A Sửu chính là một con hàng cực kỳ biết cách chiếm tiện nghi. Trước đó rằng co, hắn không chiếm được bao nhiêu tiện nghi trong tay xả oa, nhưng bây giờ, có bọn người Diệp Chân phối hợp đã hoàn toàn không giống. Thận khí của thái cổ thận long huyễn hóa ra lạc nhật thần xạ. Không khác gì lạc nhật thần xạ do bọn người Diệp Chân và Di Liệt bắn ra. Chuyện này khiến Xạ Oa vạn phần thống khổ, mỗi một lạc nhật thần xạ hắn đều phải toàn lực ứng đối. Trước khi bọn người Diệp Chân xuất thủ, Xạ Oa rõ ràng tất cả mọi thứ đều là huyễn tượng, hắn có thể yên tâm khôi phục lực lượng mà không tiêu hao lực lượng. Nhưng bây giờ đã khác, có lẽ một tiễn lạc nhật thần xạ này là thật, có lẽ là giả. Nếu là huyễn tượng thì còn dễ nói, nhưng nếu là thật thì sao? Loại công kích quỷ dị này không khỏi quá muốn mạng, chỉ cần trúng một tiễn, dù Xạ Oa hắn là thượng cổ ma thần thì sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn. Cho nên, Xạ Oa không dám xem thường. Mỗi một lần đều dốc toàn lực ứng phó. Cứ tiếp tục như vậy, lực lượng trong cơ thể hắn bị tiêu hao nhanh chóng. Trong thời gian một tháng này, lực lượng trong cơ thể Xạ Oa luôn luôn kéo dài khôi phục, cuối cùng bảo trì 7 thành thời kỳ toàn thịnh. Đương nhiên, trong thời gian một tháng này chỉ là thời gian trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Trên thực tế, ngoài thời tự không gian của Thận Long Châu chỉ qua 3-4 canh giờ mà thôi. Diệp Chân không biết Xạ Oa đến cùng còn có bao nhiêu thiên tài địa bảo và đan dược khôi phục lực lượng, nhưng ngày hôm qua, Diệp Chân bất chợt phát hiện có biến hóa. Từ khi hắn và bọn người di liệt ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu tham chiến đến nay, Xạ Oa này vẫn luôn duy trì 7 thành lực lượng thời kỳ toàn thịnh đột nhiên có biến hóa. Bắt đầu từ hôm qua, tốc độ khôi phục của Xạ Oa đã chậm rãi hạ xuống, biên độ duy trì lực lượng cũng đang liên tục hạ xuống. Thời gian một ngày, bảo trì lực lượng từ 7 thành thời kỳ toàn thịnh biến thành chỉ còn 6 thành, còn có xu thế tiếp tục hạ xuống. Diệp Chân biết, Xạ Oa này mang theo linh thạch dự trữ khôi phục linh lực, đã tiêu hao tới trình độ nhất định. Nhưng tuyệt đối còn chưa đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bằng không, lúc này Xạ Oa chắc chắn đã rất tức giận, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Vẫn như cũ là đang dụ hoặc. Tại yếu thế, dụ hoặc Diệp Chân toàn lực ra sát chiêu, sau đó hắn lại tìm cơ hội bắt giết Diệp Chân hoặc là thoát khốn. Kiên nhẫn. Vây khốn một vị tạo hóa thần vương, ta so với ai khác đều có kiên nhẫn. Vẻ mặt Diệp Chân đầy chờ mong. Diệp lão đại, có phù tấn khẩn cấp. Thanh âm của A Sử bất chợt vang lên. Chuyện này khiến trong lòng Diệp Chân máy động, là đến từ Bắc Hải quận sao? Diệp lão đại, không phải, là Nazi trận bàn trong danh sách cấp báo tuyệt mật với Bắc Hải, quận mà ngươi giao phó gửi tới tin khẩn. A Sử nói. Nghe vậy, hai mắt Diệp Chân sáng lên. Di liệt, A Sử, các ngươi tiếp tục đi. Nháy mắt bốn người di liệt đứng dậy, thân hình Diệp Chân lóe lên, sau đó chuyển tới một không gian khác chuyên đặt truyền tin Nazi trận bàn cỡ nhỏ. Trong không gian Thận Long Châu, một viên ngọc giản đang lẳng lặng bồng bềnh ở nơi đó. Nguyệt Đảo gửi tới ngọc giản khẩn cấp, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Số hiệu của truyền tin Nazi trận bàn cỡ nhỏ này làm cho Diệp Chân lập tức đã xác định được ngọc giản khẩn cấp này đến từ người nào. Vẫy tay một cái, ngọc giản bay vào trong tay Diệp Chân. Thần niệm lập tức chìm vào, Diệp Chân khẽ chau mày, lập tức vô cùng ngạc nhiên. Tại sao tiên tri ma sư Bát Ngôn lại đột nhiên về ma thần cung? Trong ngọc giản khẩn cấp của Nguyệt Đảo chỉ cấp báo cho Diệp Chân một chuyện, đó chính là tiên tri ma sư Bát Ngôn cực kỳ đột ngột quay lại ma thần cung. Nguyệt Đảo rất rõ ràng trước đó tiên tri ma sư Bát Ngôn muốn đi liệp sát Diệp Chân, bây giờ trở về, hắn cũng có chút đứng ngồi không yên, vội vàng thông báo tin tức cho Diệp Chân, ý đồ muốn biết chút gì. Cầu viện. Lần này, Bát Ngôn quay lại ma thần cung nhất định là đi cầu viện. Gần như không chút suy nghĩ, Diệp Chân đã đưa ra đáp án này, cũng chỉ có thể là đáp án này. Bằng không, tiên tri ma sư Bát Ngôn sẽ không để cho bốn vị tạo hóa thần tướng tiếp tục truy tung mình, mà hắn thì một mình quay lại ma thần cung. Có lẽ là tiên tri ma sư Bát Ngôn phát hiện hắn bị Diệp Chân đùa nghịch, nhưng lại khổ vì không cứu được Xạ Oa, lần này không giữ thể diện, mặt bị hao tổn, trực tiếp quay lại ma thần cung cầu viện. Phải biết, nếu tổn thất thượng cổ ma thần Xạ Oa, tiên tri ma sư Bát Ngôn sẽ không chỉ đơn giản là mặt mũi bị hao tổn. Nếu là Bát Ngôn về ma thần cung, cầu viện, như vậy thời gian lưu cho ta đã không nhiều. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã ý thức được sự gấp gáp. Một khi tiên tri ma sư Bát Ngôn buông xuống mặt mũi, hướng về ma thần cung cầu viện, như vậy lấy địa vị trước mắt của thượng cổ ma thần Xạ Oa ở ma thần cung nhất định sẽ toàn lực cứu viện. Trong ma tộc cung, cường giả thần vương cảnh. Thần thông có thể xưng là vô cùng kỳ quặc, một khi ma thần cung thật động viên, như vậy Diệp Chân nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Xạ Oa. Diệp Chân trong chớp mắt đã có quyết định. Nếu hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Xạ Oa, nếu ma thần cung bắt đầu toàn lực nghĩ cách cứu viện thượng cổ ma thần Xạ Oa, thì khi đó, thượng cổ ma thần Xạ Oa có thể ngược lại sẽ trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay, sẽ mang đến cho Diệp Chân vô cùng phiền phức. Giải quyết trong thời gian ngắn. Nói thầm một câu, thần niệm của Diệp Chân đột nhiên nhất động, Nam Man, lực lượng ngươi khôi phục như thế nào? Ta đã tĩnh dưỡng sắp được 3-4 năm, lực lượng đã triệt để khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Nhưng nếu muốn khôi phục tạo hóa thần vương cảnh thì còn cần lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Bây giờ Nam Man thần vương đã trở nên kính cẩn nghe lời Diệp Chân, từ ngữ khí cũng có thể thấy được tới. Nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Chân còn không có ý định để hắn khôi phục lại lực lượng tạo hóa thần vương cảnh. Tên Nam Man thần vương này chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng tốt thì có thể giết địch. Dùng không tốt thì tên này sẽ ngay lập tức sẽ phản phệ. Đã từng đường đường là một tạo hóa thần vương, sao có thể dễ dàng khuất phục. Chuẩn bị tác chiến đi. Nghe được mệnh lệnh của Diệp Chân, trong đôi mắt của Nam Man thần vương hiện lên vẻ thất vọng. Nếu có thể làm cho tu vi của hắn khôi phục lại tạo hóa thần vương cảnh, chuyện này sẽ rất khác nhau. Với tình huống trước mắt, hắn vẫn có thể đánh cược một lần. Diệp Chân cũng hạ đạt mệnh lệnh giống như vậy cho bốn người di liệt. Chư vị, có lòng tin đồ sát một vị tạo hóa thần vương hay không? Diệp Chân nói làm cho bốn người di liệt đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên nói đến chính là Xà Oa đang bị vây khốn, lòng tin của bọn hắn cũng không lớn. Nhưng Nam Man thần vương đột nhiên xuất hiện, khóe miệng lại hơi nhếch lên, một mặt tự tin. Nam Man thần vương xuất hiện, cũng làm cho thần sắc của bốn người di liệt đột nhiên trở nên phấn chấn, có lòng tin đối với cái gọi là đồ diệt thần vương. Đại nhân làm chỉ vào đâu thì đó chính là mục tiêu của tiễn của chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn người di liệt giống giận. Rất tốt. Diệp Chân gật đầu, nhưng trước khi đổ diệt thần vương, chúng ta còn có một thức nhắm khai vị, đổ sát bốn vị tạo hóa thần tướng trước, như thế nào? Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, Diệp Chân đang chỉ huy trận chiến đấu đổ thần vương, có thể xưng không thể nào hoàn thành này. Về phần thức nhắm khai vị, không đáng nhắc tới. Bốn vị tạo hóa thần tướng, lúc đầu đối với Diệp Chân và bốn người di liệt là khó khăn. Cường giả cấp độ tạo hóa thần tướng này, Diệp Chân và bốn người di liệt toàn lực bắn trụm cũng chưa chắc có thể oanh sát. Cho nên, để cho an toàn, cũng vì thời gian, Diệp Chân trực tiếp xuất động Nam Man thần vương, lực lượng lần nữa khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Từ Nam Man thần vương bắn ra bốn liên xạ, phân biệt bắn về phía bốn vị tạo hóa thần tướng của ma tộc, Diệp Chân và ba người trong bốn người di liệt, thì mỗi người khóa chặt một vị tạo hóa thần tướng, tập trung bổ đao. Một tiễn của Nam Man thần vương có thể trọng thương những tạo hóa thần tướng này, nhưng lại không cách nào giết bọn hắn. Cuối cùng lưu lại một vị Nam Man chiến linh, làm bổ sung sau cùng. Nếu có vị tạo hóa thần tướng nào không ngay lập tức bị diệt sát, thì sẽ do hắn tiến hành bổ đao sau cùng, xem như bảo hiểm sau cùng. Tất cả mọi việc đều là vì làm được nhất kích tất sát. Nhưng cuối cùng, Diệp Chân vẫn đánh giá cao bốn vị tạo hóa thần tướng của ma tộc, lại hoặc là nói là đánh giá thấp lực sát thương từ Lạc Nhật thần xạ của Nam Man thần vương. Một trong bốn vị tạo hóa thần tướng bị một tiễn của Nam Man thần vương bắn nát nhục thân. Ba người khác cũng từng người trọng thương. Chiến lực của Nam Man thần vương còn cường đại hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Chuyện này khiến Diệp Chân và bọn người di liệt tiến hành bổ đao hết sức thuận lợi. Bốn vị tạo hóa thần tướng của ma tộc bỏ mình, bọn người Diệp Chân thu hoạch được đại lượng thiên địa ý chí ban thưởng, giữa thiên địa huyết vũ như nghiêng. Nhưng những thiên địa huyễn hoặc khó hiểu ban thưởng này cũng không mang đến cho bọn người Diệp Chân biến hóa trên thực lực. Ngược lại là sau khi chém giết bốn vị tạo hóa thần tướng, sát hồn trong Lạc Nhật thần cung của ba trong bốn vị Nam Man chiến linh đã lần nữa đột phá. Lạc Nhật thần cung trong tay bọn họ vốn là sát phạt chi khí do hài cốt của tạo hóa thần tướng luyện thành, bây giờ sát hồn trong đó lần nữa tấn thăng, uy năng càng mạnh. Đồng dạng, mặc dù sát hồn trong Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân còn chưa lần nữa đột phá, nhưng sau khi liên tục chém giết không ít tạo hóa cảnh của ma tộc, uy năng Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân đã lần nữa tăng lên không ít. Đột nhiên, Diệp Chân lại có chút hiểu rõ tại sao Nam Man thần vương lại mạnh như vậy. Lạc Nhật thần xạ này, không hổ là sát phạt chi đạo. Chỉ cần kéo dài chiến đấu, không ngừng chém giết cường địch, dù tu vi không tăng lên một chút nào thì chiến lực cũng có thể tiếp tục tăng vọt. Hoàn thành món ăn khai vị này, Diệp Chân lập tức mang theo cả đám người quay lại thời tự không gian của Thận Long Châu. Sau khi hơi tu chỉnh lại thì bắt đầu hạ thủ đối với thượng cổ ma thần Xà Oa. Giống như trước đó, bọn người Diệp Chân chấp hành chiến thuật tiêu hao. Diệp Chân và bốn người di liệt tiếp tục có một loại không vội không từ tấp nập, không ngừng bắn về phía thượng cổ ma thần Xà Oa. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng liên tục vận dụng các loại huyễn tượng phối hợp. Trên một chút này, thành công mê hoặc Xà Oa, làm cho Xà Oa tưởng là đám người Diệp Chân vẫn đang liên tục thực hiện chiến lược tiêu hao lực lượng của hắn, mà Xà Oa cũng thi hành kế hoạch dẫn dụ của hắn. Xà Oa liên tục duy trì linh lực ba động, trong khi bị bọn người Diệp Chân tiêu hao, chậm rãi giảm xuống. Linh lực của hắn vẫn đang liên tục khôi phục, nhưng cường độ khôi phục đang không ngừng giảm xuống, ý đồ hiện ra cho bọn người Diệp Chân một giả tượng thiên tài địa bảo, và đan dược khôi phục linh lực của hắn đã không còn nhiều. Bản ý chính là muốn triệt để dẫn xuất Diệp Chân tiến hành tuyệt sát đối với hắn, sau đó hắn sẽ thừa cơ phá vây. Vì thế, Xà Oa vận dụng mấy loại bí pháp thần thông để đạt thành mục đích này. Đáng tiếc là Diệp Chân lại có kế hoạch của Diệp Chân. Nam Man, lập lại lần nữa mục tiêu của ngươi, ta sẽ sáng tạo cho ngươi cơ hội trúng đích tuyệt đối. nhưng mục tiêu của ngươi là trọng thương hắn, mà không phải diệt sát, hiểu chưa? Âm thanh của Diệp Chân vang lên trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Hiểu rõ. Nam Man Thần Vương trả lời rất sắc bén, đã có mấy phần ý tứ nhận mệnh. Chuẩn bị bắn. Gần như khi mệnh lệnh của Diệp Chân vừa vang lên, thượng cổ ma thần Xà Oa vừa tránh về trước mắt chiến trường bên trái. Mà ở bên trái, sớm đã bị Diệp Chân vận dụng Thận Long Châu khống chế sức mạnh ẩn tàng khí tức, còn có huyễn tượng của A Sửu gia chỉ tầng tầng che giấu. Nam Man Thần Vương đột ngột mở cung mãnh liệt bắn. Bước ra một bước, bóng người Nam Man Thần Vương khẽ động, Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay cũng động. Bước ảnh như huyễn, một bước một tiễn, mỗi một tiễn đều như lôi đình. Man Vương Bôn Xạ. Nam Man Thần Vương lần nữa thi triển Man Vương Bôn Xạ. Làm cường giả tạo hóa thần tướng trung kỳ, Nam Man Thần Vương mới ra, thượng cổ ma thần Xà Oa đã cảm nhận được một loại uy hiếp vô hình nồng đậm truyền đến. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong miệng phát ra tiếng rít bản năng của loại rắn, thân hình đột nhiên chớp nhoáng một cái. Thân hình của hắn đột nhiên lại trở nên mơ hồ vài phần, trở nên giống như hư ảnh, chân thân ở trong nháy mắt này giống như biến mất. Thuấn di, một chủng loại như thuấn di lại vừa tương tự với phân thân thần thông. Diệp Chân vừa cảm ứng được thì đã kết luận đây là một loại thần thông, bảo mệnh cực kỳ cường đại của thượng cổ ma thần Xà Oa. Nếu không can thiệp thêm thì chỉ sợ chiêu Man Vương Bôn Xạ này của Nam Man Thần Vương sẽ không giết được Xà Oa. Đối với chuyện này, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Thần niệm chỉ hơi động một chút, trong thời tự không gian của Thận Long Châu đã xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Hư ảnh của thượng cổ ma thần Xà Oa đang biến ảo đột nhiên trở nên rất chậm, giống như động tác chậm lại. Nhưng thượng cổ ma thần Xà Oa thân ở trong đó lại không có loại cảm giác này. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, Lạc Nhật thần xạ đánh tới chớp nhoáng giống như tăng tốc trong một chớp mắt này, tăng tốc hàng trăm hàng ngàn lần. Chuyện này làm cho thượng cổ ma thần Xà Oa cảm nhận được một loại sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn không thể nào hiểu được loại tình huống này, sao lại xuất hiện hiện tượng quỷ dị như vậy chứ? Nhưng Xà Oa đã không cách nào suy nghĩ những chuyện này. Đây là kết quả của việc Man Vương Bôn Xạ của Nam Man Thần Vương thì đã bị Diệp Chân tăng tốc gấp trăm lần, mà thời tự không gian ở vị trí của Xà Oa thì bị Diệp Chân giảm tốc gấp mấy chục này, cho nên hắn đương nhiên là không biết. Qua trong giây lát, Man Vương Bôn Xạ oanh bắn ra Lạc Nhật thần xạ giống như lôi đình, đã bắn đến trước người Xà Oa. Lực lượng ba động kinh khủng trực tiếp đánh gãy loại bảo mệnh thần thông này của Xà Oa. Xà Oa phát ra tiếng gào thét kinh người, một đôi xà nhãn hình tam giác cũng trong nháy mắt này phát ra ánh sáng như thực chất vô cùng yêu dị, bắn thẳng đến Lạc Nhật thần xạ. Dưới thần quang của xà nhãn hình tam giác xung kích, Lạc Nhật thần xạ của Nam Man Thần Vương lại bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn. Nhất là mũi tên thứ nhất, vỡ vụn vô cùng triệt để, mũi tên thứ hai cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, Xà Oa tranh thủ đã giúp mình thời gian cực kỳ quý giá. Một tiếng gào thét, trước đó linh lực của Xà Oa đã xuống đến không đủ bốn thành, trong chớp mắt khôi phục lại cực hạn. Gia hỏa âm hiểm này. Diệp Chân than tiếc, thần thông ba động từ trong cơ thể Xà Oa bộc phát ra, thậm chí ngoài cơ thể Xà Oa còn xuất hiện ba đạo linh quang. Diệp Chân đoán, ba đạo linh quang đó không phải hậu thiên linh bảo chính là sát phạt chi khí, hẳn là bảo bối bảo mệnh của Xà Oa. Nhưng cũng vào lúc này, Xà Oa phát hiện ngoài ý muốn. Tất cả động tác của hắn ở trước mặt Man Vương thần xạ đều cũng vô cùng chậm, trọn vẹn chậm gấp trăm lần. Thần thông ba động vừa dâng lên, Xà Oa đã không tự chủ được phát ra một tiếng hét thảm. Một thần xạ của Man Vương nổ tung ở đầu vai của hắn, trực tiếp nổ đầu vai của hắn ra một lỗ máu to lớn. Uy năng Lạc Nhật thần xạ của Nam Man Thần Vương đã không thể khinh thường. Mắt tam giác của thượng cổ ma thần Xà Oa gần như bắt đầu dựng ngược lên. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, bây giờ đã ý thức được cái gì? Thời gian, thời tự lực lượng, Man Vương Bôn Xạ đã phát động, mỗi một tiễn đều có thể trong thời gian cực ngắn bắn trúng Xà Oa, làm cho Xà Oa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng Xà Oa cũng không phải dễ bị thua trận, ngay khi tiễn thứ tư sắp đến, bí pháp thần thông của hắn cũng triệt để phát động. Trong cơ thể lân giáp nổi lên lên, hiện ra vô số ánh sáng phù quang kỳ dị, những phù quang này lấy lân giáp ngoài cơ thể hắn để dựa vào, ngưng tụ thành một đóa hoa sen to lớn. Sau đó, Nam Man Thần Vương thi triển Bôn Xạ, sau khi lâm vào đóa hoa sen to lớn này lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Thu hoạch được cơ hội thở dốc Xà Oa, trong tay Xà Oa đột nhiên có thêm một cái chuông nhỏ chỉ là nhẹ nhàng rung động. Ánh sáng xanh nhàn nhạt lóe lên đột ngột bao trùm Xà Oa, trong lúc đang thi triển thời gian lực lượng pháp tắc, Diệp Chân đột ngột như bị sét đánh. Phốc, Diệp Chân đột ngột phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, biểu lộ cực kỳ khó chịu, đau đớn. Diệp Chân chính đang thi triển thời tự lực lượng pháp tắc, đột nhiên bị tiểu trung xanh mờ mờ kia của Xà Oa cắt đứt. Càng làm cho Diệp Chân khó chịu là, chỗ Xà Oa này là một phương không gian thời tự pháp tắc, là giảm tốc độ gấp trăm lần, nhưng tiểu trung này phát ra ánh sáng màu xanh, lại trực tiếp cắt đứt ánh sáng chỗ không gian ra, không nhận ảnh hưởng thời tự lực lượng pháp tắc của Diệp Chân, mang đến phản phệ rất lớn cho Diệp Chân. Diệp Chân bị phản phệ đến thổ huyết, lập tức lộ ra bộ dạng. Lấy kinh nghiệm ma thần thượng cổ Xả Oa, tự nhiên là hiểu rõ người trẻ tuổi thổ huyết này, vừa rồi thi triển pháp tắc thời gian cũng là cao thủ, hôm nay hắn nhất định phải diệt trừ kẻ địch. Một tiếng gào thét phẫn nộ, trên tiểu trung xanh xanh mờ mờ bỗng nhiên xông ra một hư ảnh giống như rồng, mà lại không phải là rồng, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Hư ảnh này mang theo khí tức vô cùng cường đại. Những nơi đi qua, chỉ cần là khu vực thời gian pháp tắc của Diệp Chân liền bị nó cắt đứt. Cho dù là vừa rồi Diệp Chân đã ngay lập tức ngừng thi triển thời gian pháp tắc, vẫn liên tục bị phản phệ, trong miệng không ngừng đổ máu tươi ra. Hư ảnh trong tiểu trung xông lên với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã liền bổ nhào vào trước mặt Diệp Chân, khoảnh khắc liền muốn thôn phệ Diệp Chân đã bị phản phệ, bất chợt, Diệp Chân đột nhiên biến mất tại chỗ. Diệp lão đại, có lẽ loại chơi này chơi không được, nếu ngươi không có cách nào động đậy, hãy cho ta biết. Giọng Thận Long Nguyên Linh A Sử còn sợ hãi vang lên. Vừa rồi hắn nhìn thấy Diệp Chân không có động tĩnh, tại thời điểm tối hậu quan đầu, trực tiếp khống chế lực lượng pháp tắc nơi này rời Diệp Chân đi. Ta bị phản phệ, ngươi cảm giác ta có thể. Mục tiêu biến mất, nhượng ma thần thượng cổ Xả Oa đột ngột phát ra tiếng gầm gừ tức giận, lại một nam man thần vương Lạc Nhật thần xạ bắn xuyên qua, nhưng đều bị tòa tiểu trung kia ngăn cản gắt gao. Tựa hồ có chút không cam lòng. Xả Oa đột nhiên triệt để biến đổi, ma thần thân rắn đầu người cao đến mấy trăm trượng, đột ngột xuất hiện. Vừa xuất hiện, Xả Oa bỗng nhiên mở to cái miệng đỏ như máu, lên tiếng gào thét. Vừa rồi chậm một hơi Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng, nhưng tiếng gầm vang lúc này đã làm cho Diệp Chân kinh hô lên. Cẩn thận, âm công! Tiếng gầm giống như biển, bao phủ qua toàn bộ thời tự không gian đang chiến đấu. Tiếng gầm vô hình, lại giống như có hình, bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi thứ đều hiển hình trong tiếng gầm này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!